Chương 351, không chịu nổi một kích. Lâm Vũ. Nghe được hai chữ này, Xích Truy Dương bên người đông đảo võ giả, toàn bộ đều hiện lên ra không thể tin thần sắc. Người trước mắt này, lại chính là gần đây truyền phí phí Dương Dương cái đó Lâm Vũ. Đang bị Xích Truy Dương tận lực nhằm vào dưới tình huống, này Lâm Vũ, lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Vẫn là lấy như vậy một loại khiêu khích phương thức. Hắn đây là đang muốn chết sao? Có chút ý tứ. Xích Truy Dương trên mặt, chợt hiện ra một tia kỳ dị nụ cười. Hắn nhìn Lâm Vũ, ha ha cười nói, không nghĩ tới các ngươi Vạn Linh Châu, ngược lại cũng không tất cả đều là túng hóa, vẫn có như vậy một cái có cốt khí người chứ sao. Bất quá, cốt khí mặc dù là có, khả nhân cũng quá ngu xuẩn một ít. Kiêu ngạo như vậy xông vào ta Xích Dương võ quán, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi còn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài sao? Tào Vĩ, Vương Vũ, hai người các ngươi, cho ta giải quyết tiểu tử này, nhớ, động tác phải nhanh một chút. Phải. Nghe nói như vậy, Tào Vĩ cùng ông Vũ gật đầu một cái, bước ra một bước, mặt hiện lên ra một tia cười gằn. Hai người bọn họ, chính là Xích Dương sẽ phó hội trưởng, mặc dù thực lực so ra kém Xích Truy Dương, nhưng tất cả đều là địa cực cảnh giới đỉnh cao, trong đó Tào Vĩ, thậm chí còn tiến vào địa bảng. Mặc dù chỉ là sau cùng vài tên, thế nhưng với không có tiến vào địa bảng võ giả so với, cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Xuất thủ. Chẳng qua là hai mắt nhìn nhau một cái, Tào Vĩ hai người, liền cực kỳ ăn ý xuất thủ. Trong đó Tào Vĩ, từ phía bên trái hướng Lâm Vũ công tới, đôi bàn tay, như hồ điệp không ngừng lộn, khiến cho người hoa cả mắt, nhìn như êm ái, nhưng lại hàm chứa một cổ khí tức âm hàn. Một chiêu này, được đặt tên là con bướm miên đóng trưởng. Một khi quấn lên địch nhân, đó chính là liên tục không dứt, để cho địch nhân có bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó thi triển ra. Mà Vương Vũ, chính là từ bên phải công phạt, hắn đấm ra một quyền, quyền ý cương mãnh, chưa từng có từ trước đến nay, như thủy triều chút xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ lại. Không chịu nổi một kích. Đối mặt Tào Vĩ hai người liên thủ tập kích, Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, chẳng qua là nhàn nhạt phun ra bốn chữ tới. Rồi sau đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, tiện tay một trưởng vô ra, hùng hồn vô cùng chân nguyên, liền trong nháy mắt buộc phát ra. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Tào Vĩ hai người sắc mặt tất cả đều biến hóa, một trưởng này, nhìn như nhẹ nhõm, không có chút nào lực đạo, có thể ở một trưởng này trước mặt bọn họ, nhưng là cảm thấy ngay cả hô hấp đều vô cùng chật vật, phảng phất một ngồi dãy núi to lớn, ở hung hãn hướng của bọn hắn chấn áp xuống. Hợp lại. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bùng nổ, nhưng mà, vẫn bị này tiện tay một trưởng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ một trưởng, Tào Vĩ, Vương Vũ, hai đại địa cực cường giả tối đỉnh, liền tất cả đều bị Lâm Vũ đánh bại. Này Lâm Vũ, như thế này mà cường. Một màn này, để cho Xích Dương biết võ người sắc mặt rối rít biến đổi. Mặc dù Thiên Cơ Lâu đem Lâm Vũ xếp hàng địa bảng người thứ 99, nhưng đối với này, bọn họ thật ra thì đều có hoài nghi, từ đầu đến cuối không tin này Lâm Vũ thật có như vậy thực lực. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại một trưởng đánh bại Tào Vĩ hai người, nói cách khác, cho dù Lâm Vũ không có đất bảng top 100 thực lực, nhưng liệt vào địa bảng bên trong, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Địa cực tiền kỳ. Xích Truy Dương ánh mắt thiểm thước, đối với Tào Vĩ hai người xa sút, hắn tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn cũng quả thật không hy vọng nào Tào Vĩ hai người có thể đánh bại Lâm Vũ, để cho Tào Vĩ hai người xuất thủ, chẳng qua là hắn nghĩ tưởng dò xét một chút Lâm Vũ thực lực mà thôi. Bây giờ nhìn lại, tin đồn quả nhiên là tin đồn, trên địa bảng nói Lâm Vũ là nửa bước địa cực cảnh, nhưng trên thực tế, nhưng là địa cực tiền kỳ cảnh giới, căn bản không hợp nhau. Và lại, mặc dù Lâm Vũ một trưởng đánh bại Tào Vĩ hai người, nhưng hắn cũng không cảm thấy cái này có gì. Này chút thủ đoạn, bất kỳ một cái nào có thể xếp vào địa bảng top 100 võ giả cũng có thể làm được, chính hắn cũng giống vậy có thể làm được, thậm chí có thể so với Lâm Vũ mới vừa rồi một trưởng kia thoải mái hơn. Không gì hơn cái này. Hắn ở trong lòng, lập tức cho Lâm Vũ làm ra phán đoán. Được. Hắn bước ra một bước, nhàn nhạt nói, trò chơi đến đây chấm dứt. Lâm Vũ, ta phải thừa nhận, ngươi quả thật có một ít bản lĩnh, bất quá, bằng vào này chút thủ đoạn, liền được xưng là cái thời đại này hai đại tân tinh, vậy cũng hoàn toàn chính là hồ xả tức giận. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi nhưng thật ra là biết bao không chịu nổi một kích. Sau một khắc, Xích Truy Dương liền nổi lên xuất thủ. Hỏa Phượng Diệt Thế. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa trường thương màu đỏ. Theo cổ tay hắn lay động, thanh trường thương kia cấp tốc rung động, từng vòng hỏa diễm, từ trường thương đầu súng nơi bung ra, nhanh chóng tràn ngập ra. Trung quanh nhiệt độ, nhất thời kịch liệt lên cao, vô cùng hỏa diễm, ngưng tụ thành một con hỏa phượng hình dáng, quanh đất lao xuống, hướng Lâm Vũ nhào tới. Không chịu nổi một kích là ngươi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Một đạo kiếm khí, nhất thời buộc phát ra, tốc độ kia so với tia chớp còn nhanh hơn, khẽ rên một tiếng, liền hô khiếu nhi ra, nhất kiếm đánh xuống, trực tiếp đem kia hỏa phượng cho chém thành hai khúc. Khoai kiếm. Rồi sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, chỉ có thể dùng tươi đẹp để hình dung. Trong chớp mắt, Xích Truy Dương mái tóc dài màu đỏ rực, liền trực tiếp bị kiếm khí gọt ánh sáng, cả người hắn trực tiếp là được đầu trọc, thậm chí hắn trên da đầu, đều hiện lên ra một đạo rất nhỏ vết thương, thấm vào da nhàn nhạt vết máu. Hiển nhiên, chỉ cần kiếm khí kia lại hơi đi xuống một chút, bị lột bỏ thì không phải là tóc hắn, mà là đầu hắn. Này làm sao có thể? Xích Truy Dương sắc mặt đông đặc, hắn ánh mắt đờ đẫn, trong đầu hết thể đều biến mất, không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia, càng hồi tưởng, nội tâm của hắn, liền càng phát ra cảm thấy sợ hãi. Một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng. Nhìn như chẳng qua là hời hợt nhất kiếm, có thể tốc độ kia, lại hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, sắp đến coi như hắn thấy này một đạo kiếm khí, hắn cũng hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Loại cảm giác này, chỉ có hắn đã từng cùng bên trong môn đệ nhất cường giả, kiếm cửu giao chiến thời điểm, mới có qua. Một lần kia, để cho hắn sa sút chán trường rất lâu, ước chừng thời gian nửa năm cũng không có đi ra khỏi đến, mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác đó. Sự sợ hãi ấy vô lực, mặt đối với uy hiếp tánh mạng, nhưng lại hoàn toàn không biết gì làm lực cảm giác. Hội trưởng đại nhân, lại bại. Trung quanh hắn, một đám Xích Dương biết võ người tất cả đều sắc mặt đờ đẫn, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bọn họ hội trưởng Xích Truy Dương, nhưng là trong nội môn đệ tử hạng trước mấy, ở trên địa bảng cũng có thể xếp tới 81 danh cường giả, cũng chính bởi vì Xích Truy Dương, Xích Dương sẽ mới từ một cái không người biết đoàn thể nhỏ, trở thành bây giờ nội môn trước 10 tổ chức thế lực. Nhưng bây giờ, Xích Truy Dương lại bị người nhất kiếm đánh bại. Đánh bại là như thế dễ dàng, như thế sạch sẽ gọn gàng, giống như chính hắn từng nói, không chịu nổi một kích. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 352, cút ra đây. Quá yếu. Toàn chương chính giữa, chỉ có Lâm Vũ một người duy trì bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cái này Xích Truy Dương thực lực, cũng đúng là quá yếu một ít, hắn đều còn không có nghiêm túc, cũng đã dễ dàng đánh bại đối phương. Hắn thực lực bây giờ, so với Đao Ma, Kim Bằng Pháp Vương cũng không thua gì, vững vàng đủ để xếp vào địa bảng top 20, so sánh với đứng lên, Xích Truy Dương chẳng qua chỉ là địa bảng 81 danh mà thôi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Xích Truy Dương, chuyện hôm nay, ngươi dự định thế nào cho ta một câu trả lời? Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, nhìn về Xích Truy Dương. Bây giờ là ở Liệt Thiên Kiếm Tông trong, hắn không thể nào giết Xích Truy Dương, cũng không thể phế đối phương, nhưng chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết. Xích Truy Dương nếu như không thể cho ra một hợp lý giao phó, vậy hắn không ngại lại thi triển một ít thủ đoạn, để cho Xích Truy Dương vì hắn hành động trả giá thật lớn. Ta nhận tài. Cảm thụ Lâm Vũ lạnh lùng ánh mắt, Xích Truy Dương cả người không từ dùng mình một cái, hắn cười khổ nói, từ nay về sau, ta sẽ không đánh lại ép Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên, cũng sẽ không dây dưa nữa Tô Mộc Nguyệt. Ngoài ra, ta sẽ đại biểu Xích Dương sẽ công khai tiến hành nói xin lỗi. Ngoài ra, chúng ta Xích Dương biết, nguyện ý xuất ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm làm thành bồi thường. Từ nay về sau, có vạn linh châu võ giả tại địa phương, chúng ta đều đưa sẽ nhượng bộ lui binh. Vừa nói, Xích Truy Dương khắp khuôn mặt là khổ sở. Xích Dương biết, ở Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn, chính là hạng thứ 9 đoàn thể nhỏ thế lực, mà vạn linh châu ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong võ giả, toàn bộ cộng lại, cũng chính là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 trích, trừ Lâm Vũ ra, mạnh nhất cũng chính là một phổ thông nội môn đệ tử A. Đặt ở ngày xưa, Xích Dương sẽ túi đầu trước vạn linh châu, kia là căn bản chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ, hắn lại không thể không làm như vậy. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, từ nay về sau, Vạn Linh Châu võ giả nếu là gặp phiền phải gì, các ngươi nhất định phải ra tay trợ giúp, nếu để cho ta biết Lý Kiếm Ý bọn họ đụng phải phiền phải gì, mà các ngươi vừa không có xuất thủ lời nói, cũng đừng trách ta vô tình. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt chợt nổ bắn ra một trận hàn quang, hiển nhiên, hắn lời nói, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Được rồi, ta đáp ứng. Xích Truy Dương cười khổ gật đầu, người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, dưới tình huống này, hắn khả năng không đáp ứng sao. Đã như vậy, chuyện này liền tạm thời xóa bỏ. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với cái kết quả này cũng không nghĩ là. Chờ một chút. Hắn vừa mới xoay người lại, liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên chuyển tới Xích Truy Dương thanh âm. Lâm Vũ, có chuyện, ta phải muốn với ngươi thông báo một chút. Chuyện gì? Lâm Vũ chân mày cau lại, vừa mới xoay người lại, lại độ quay lại tới. Thật ra thì, chúng ta sở dĩ sẽ đối phó Lý Kiếm Ý đám người, là bởi vì một người khuyến khích. Xích Truy Dương trong mắt lóe lên một đạo hận ý, lạnh lùng nói, người kia, ngươi cũng sẽ không xa lạ, hắn chính là Cơ Thiên Mệnh trưởng lão nhị đệ tử, Vũ Thiên Thu. Lại vừa là hắn. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Ở Thất Lạc Cổ Thành thời điểm, Lục Tiêu Nhiên cũng là bởi vì Xích Truy Dương khuyến khích mà ra tay giết hắn. Bây giờ, này Xích Truy Dương, lại vừa là bị Vũ Thiên Thu thiếu toa, người này, thật đúng là bám dai như địa. Đối với cái này loại núp ở phía sau màn âm hiểm tiểu nhân, Lâm Vũ là chán ghét nhất, này vài nét bút sổ sách, cũng nên với kia Vũ Thiên Thu tính một lần. Ta biết. Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, liền xoay người lại, trực tiếp rời đi Xích Dương võ quán. Vũ Thiên Thu, ngươi lợi dụng ta đi đối phó Lâm Vũ, chuyện này dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy coi là. Thấy Lâm Vũ rời đi bóng người, Xích Truy Dương cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dự định đối phó thế nào Lâm Vũ tên kia. Lâm Vũ, thực lực ngươi, lại nhưng đã cường đại tới mức này. Đi ra Xích Dương võ quán, Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên hai người. Phảng phất như nhìn quái vật nhìn Lâm Vũ, trong lòng lại vừa là thán phục, lại vừa là khổ sở. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực bọn hắn chênh lệch, lại tiến một bước đất kéo lớn. Lần trước gặp mặt, Lâm Vũ linh mẫn trong phủ kỳ cảnh giới, mà Lâm Đạo Nhiên chính là linh phủ hậu kỳ, Lý Kiếm Ý cũng có linh phủ trung kỳ cảnh giới. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ đã đạt tới nửa bước địa cực cảnh, mà hai người bọn họ cũng vẫn chỉ là linh phủ hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Không chỉ là trong cảnh giới siêu vượt bọn họ, ở sức chiến đấu, Lâm Vũ càng là đã đánh thắng bọn họ không biết bao nhiêu cái tầng thứ, sợ rằng Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm, là có thể đánh chết mấy trăm cái bọn họ loại tầng thứ này tồn tại. Bây giờ bọn họ, đã chỉ có thể ngửa mặt trông lên Lâm Vũ tồn tại, có thể không cần bao lâu, bọn họ ngay cả ngửa mặt trông lên Lâm Vũ tư cách cũng sẽ mất đi. Lâm Vũ, Vũ Thiên Thu tên kia, có thể khó đối phó a. Lắc đầu một cái. Vậy đi trong lòng nghĩ bậy, Lý Kiếm Ý mở miệng nói, thực lực của hắn mặc dù cũng chính là địa bảng hơn 200 danh, còn so ra kém Xích Truy Dương, bất quá, hắn chính là Mạc Sơn sẽ phó hội trưởng. Mạc Sơn gặp gỡ giải Mạc Sơn, chính là nội môn hạng đệ ngũ cường giả, trên đất trong bảng xếp hạng 47 người, người này cực kỳ bao che, ngươi nếu là muốn đối phó Vũ Thiên Thu, nhất định phải qua hắn cửa ải này. Ngoài ra, Vũ Thiên Thu đại sư huynh, cũng chính là Cơ Thiên Mệnh đại đệ tử, Phong Ngâm, ở trước đây không lâu vừa mới đột phá đến thiên nguyên cảnh, thành là chân truyền đệ tử, ở tông môn địa vị tăng nhiều, ngươi nếu là muốn đối phó Vũ Thiên Thu, gió kia Ngâm chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Phong Ngâm, nghe được hai chữ này, Lâm Vũ khẽ cau mày. Hắn ngược lại không sợ hãi sợ Phong Ngâm tồn tại, mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, còn chưa phải là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả đối thủ. Nhưng muốn toàn thân trở ra, cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá, chân truyền đệ tử ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị, cũng không phải là nội môn đệ tử có thể so với. Nội môn đệ tử, chẳng qua là tông môn lực lượng trung kiên mà thôi, số người cũng không phải số ít, mặc dù có địa vị nhất định, thế nhưng địa vị cũng có giới hạn, có thể chân truyền đệ tử cũng không giống nhau. Từng cái chân truyền đệ tử, đều là tông môn lực lượng nòng cốt, là tông môn cục cưng quý giá. Tùy tiện ngã xuống một cái, vậy cũng là sẽ làm cho cả tông môn tức giận, đại động can qua. Ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, chân truyền đệ tử cũng có cực lớn quyền lợi, bọn họ vị, thậm chí càng hơi cao hơn phổ thông trưởng lão. Bất quá, vậy thì như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nếu như sẽ bởi vì là một cái phong ngâm liền lùi bước, vậy hắn cũng không phải Lâm Vũ, hắn quyết định phải làm việc tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì người khác mà sửa đổi. Phong ngâm, giống vậy không có tư cách đó. Một khắc đồng hồ sau, hắn đến Mạc Sơn sẽ căn cứ, Mạc Sơn Các. Kia Mạc Sơn Các, hiển nhiên so với Xích Dương Võ Quán lớn hơn rất nhiều. Xích Dương Võ Quán, chẳng qua là nội môn thứ 9 thế lực, nhưng này Mạc Sơn biết, nhưng là ở bên trong môn toàn bộ đoàn thể nhỏ trong thế lực hạng thứ 4. Người là người nào? Thấy Lâm Vũ mấy người, hai gã trông chừng đại môn võ giả sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Vũ Thiên Thu, lan ra đây cho ta. Hắn lại không để ý đến mấy cái này, hắn sắc mặt lãnh đạm, một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt vang lên. Chương 353, chém ngươi một cánh tay. Vũ Thiên Thu, lan ra đây cho ta. Lâm Vũ thanh âm, nhất thời truyền khắp toàn bộ Mạc Sơn Các, Mạc Sơn bên trong các tất cả mọi người, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm này. Càn rỡ, kia hai gã trông chừng đại môn võ giả nhất thời giận, đồng thời xuất thủ. Có thể Lâm Vũ chẳng qua là tiện tay một trường, liền đem hai người này tất cả đều đánh bay ra ngoài. Chi? Đang lúc này, Mạc Sơn các đại môn chợt mở ra, một người mặc áo dài trắng, ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên, từ trong đi ra, hắn mặt mũi cố gắng hết sức anh tuấn, nhìn tự nhiên bất phàm, khá có phong độ. Chẳng qua là lúc này, này áo dài trắng thanh niên sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lạnh giọng nói, Lâm Vũ! Không nghĩ tới ngươi lại dám càn rỡ như vậy, ngươi cho rằng là Mạc Sơn Các là địa phương nào, có thể mặc cho ngươi lớn lối như thế. Hãy bớt nói nhảm đi. Lâm Vũ lãnh đạm nói, Vũ Thiên Thu, ta tới nơi này con mắt ngươi rất rõ, ngươi âm thầm tính toán ta nhiều lần như vậy, hôm nay, chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Giá? Cái gì giá? Đang lúc này, một đạo vang vang có lực thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một tên người mặc trường bào màu vàng đất. Vóc người cường tráng, có lực đại hán, từ Mạc Sơn các sâu bên trong nhanh chân đi ra tới. Vũ Thiên Thu, chính là ta Mạc Sơn sẽ phó hội trưởng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để cho hắn trả giá thật lớn. Kia tinh trắng đại hán chợt quát một tiếng, quanh thân mạnh mẽ khí tức nhất thời quần quận lan ra, như thủy triều hướng Lâm Vũ phương hướng vọt tới. Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên nhất thời rên lên một tiếng, ở loại khí thế này áp bách dưới, lại không cách nào đứng vững thân thể. Trực tiếp quay ngược lại hết mấy bước, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng trắng bệnh. Người này, đương nhiên đó là Mạc Sơn hội hội trưởng, Mạc Sơn. Ngươi chính là gần đây thanh danh vang dội cái đó Lâm Vũ chứ. Mạc Sơn ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, quát lên, Lâm Vũ, ta bất kể ngươi với Vũ Thiên Thu giữa có cái gì ân oán, nhưng ở ta Mạc Sơn trước mặt, ngươi là lòng cũng phải cho ta bàn chứ, là hổ cũng phải cho ta đang nằm. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức rời đi nơi này, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Phải không? Lâm Vũ ánh mắt run lên, chợt chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo không ai sánh bằng kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra, hướng kia Mạc Sơn vung đi. Ừ. Mạc Sơn biến sắc, Lâm Vũ này ra tay một cái, hắn liền lập tức ý thức được, này Lâm Vũ thực lực không phải chuyện đùa. Hắn cả người lập tức buộc phát ra một đoàn thổ hoàng sắc chớp sáng, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo kết giới. Hưu. Nhưng mà, kiếm khí hạ xuống, trong một sát na, liền đem đạo này kết giới cho vỡ ra đến, rồi sau đó rơi vào Mạc Sơn trên người, để cho thân hình hắn một trận lảo đảo, suýt nữa liền đứng không vững thân thể. Này Lâm Vũ, lại có thực lực như thế. Sắc mặt hắn nhất thời biến hóa, hắn nhìn ra, mới vừa rồi một kiếm này, Lâm Vũ còn có điều cất giữ, nếu như Lâm Vũ ra tay toàn lực lời nói, một kiếm này, hắn sợ rằng liền không phải là khinh địch như vậy liền có thể ngăn được tới. Vào giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra lùi bước trong lòng, nhưng chỉ vẹn vẹn là do dự một chút, hắn liền lập tức ném đi cái ý niệm này. Hắn Mạc Sơn biết, mặc dù có thể trở thành nội môn thế thứ tư lực, cũng là bởi vì hắn bao che, cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào hội viên. Này mới khiến Mạc Sơn sẽ nắm giữ toàn bộ nội môn trong đoàn thể nhỏ mạnh nhất lực ngưng tụ. Trận chiến này, nếu là hắn lui bước, mất mặt chuyện nhỏ, chỉ sợ hắn tân tân khổ khổ một tay thành lập Mạc Sơn Các, cũng gặp phải phân băng tan rã cục diện. Thập Sơn Ấn. Nghĩ tới đây, hắn chợt quát một tiếng, hai tay đánh ra một cái kết ấn, nhất thời, suốt 10 ngọn núi lớn hư ảnh nổi lên, mỗi một tòa núi lớn hư ảnh, cũng rung động cực kỳ nặng nề khí tức, cả kia không khí tựa hồ cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, này sức nặng, sợ là đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Rồi sau đó, kia 10 ngọn núi lớn hư ảnh, đồng thời lơ lửng lên, mặc dù dáng khổng lồ, nhưng tốc độ kia nhưng là không chậm chút nào, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Hồ đồ ngu xuẩn. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, hắn mới vừa xuất thủ, cố ý cho Mạc Sơn lưu mấy phần mặt mũi, mới không có trực tiếp đem đối phương đánh bại, thật không nghĩ đến, này Mạc Sơn thật không ngờ không biết tiến thối, còn phải tiếp tục với hắn động thủ. Lần này, hắn không giữ lại nữa, trong tay xuất hiện một cái thanh sắc hồ lô, chính là dưỡng kiếm hồ lô. Hắn đem hồ lô nắp rút ra một cái, suốt 356 chuôi lục phẩm đỉnh cấp phi kiếm, liền đồng thời hô khiếu nhi ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm trận, kia ác liệt kiếm khí lan ra, chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ để cho chúng quanh tu vi kém một số võ giả cảm thấy hai mắt đau nhói, tâm thần rung động. Hiu hiu hiu. Ác liệt vô cùng kiếm trận, trực tiếp đem 10 ngọn núi lớn hư ảnh tất cả đều xé, rồi sau đó, đem Mạc Sơn thân hình, cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mạc Sơn hội trưởng, lại bại. Một màn này, để cho mọi người chung quanh toàn bộ sắc mặt đều đại biến, không thể tin được chính mình ánh mắt. Mạc Sơn, đây chính là toàn bộ nội môn hạng trước mấy cường giả, trên đất bảng xếp vào top 50, hạng nhân vật này, lại sẽ bị Lâm Vũ như thế dễ dàng đánh bại, nếu như không phải là tận mắt thấy, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng hết thảy các thứ này. Điều này sao có thể? Này Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã tăng trưởng đến trình độ này. Vũ Thiên Thu sắc mặt cũng thay đổi, hắn không thể tin được, mấy tháng trước, hắn tiện tay liền có thể đánh chết Lâm Vũ, bây giờ, lại nhưng đã nắm giữ xa xa ngự trị ở bên trên hắn thực lực. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên vô cùng hối hận tâm tình, hắn hối hận, ban đầu, hắn tại sao phải nhường ngũ sư đệ xuất thủ, mà không phải tự mình đi giết cái này Lâm Vũ. Hắn hối hận, ban đầu, hắn tại sao không bỏ được tiêu phí tam bách vạn linh thạch thượng phẩm, mời huyết nhận tiểu quán người giết cái này Lâm Vũ. Nếu như đã sớm giết này Lâm Vũ, hắn cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ cục diện này. Nhìn thân sắc lạnh lùng, từng bước một hướng chính mình đi tới Lâm Vũ, Vũ Thiên Thu rốt cuộc sợ hãi. Hắn mặt đầy kinh hoàng thân sắc, hét lớn, Lâm Vũ, ngươi không thể ra tay. Ngươi không thể ra tay đối phó ta, ngươi phải biết, sư phụ ta, chính là Tông Vụ Điện trưởng lão, Cơ Thiên Mệnh. Ngươi nếu là xuất thủ, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn nữa, đại sư huynh ta, Phong Ngâm, càng là đã trở thành chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử là khái niệm gì ngươi biết không? Lấy hắn chân truyền đệ tử thân phận, coi như là giết ngươi, tông môn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ngươi nếu là ra tay với ta, thì sẽ hoàn toàn đắc tội Phong sư huynh, tin tưởng ta, đắc tội một tên chân truyền đệ tử hậu quả, ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Lâm Vũ. Vũ Thiên Thu một bên kêu to, một bên không ngừng lui về phía sau đến, ở Lâm Vũ mang đến mãnh liệt áp lực trước mặt, hắn đã hoàn toàn không cách nào giữ được tinh táo, hoàn toàn cuồng loạn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào lớn tiếng kêu, Lâm Vũ sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, rốt cuộc, hắn động. Hưu. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, nhanh như tia chớp lướt đi, trực tiếp đem Vũ Thiên Thu một cánh tay cho chém xuống tới. Chương 354, đến Huyền Phù Đảo. Không. Giờ khắc này, Vũ Thiên Thu mặt xám như cho tàn, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đối với một tên võ giả mà nói, đoạn một cánh tay, có thể nói chính là phế hơn phân nửa. Mặc dù nói trên thế giới này, có một ít cực kỳ chân quý linh tài linh dược, có thể cải tử hoàn sinh, có thể cái loại này cấp bậc đáo vật, coi như là sư phó hắn Cơ Thiên Mệnh cũng chưa từng gặp qua, huống chi là hắn. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn tu vi, nhiều lắm là cũng liền dừng bước tại thiên nguyên cảnh, thậm chí có thể hay không đạt tới thiên nguyên cảnh, cũng thành vấn đề. Lâm Vũ thần sắc hờ hững, không để ý đến Vũ Thiên Thu trong mắt toán độc, trực tiếp liền xoay người rời đi. Lâm Vũ, ngươi làm như thế, nhưng là hoàn toàn đem Cơ Thiên Mệnh, Phong Ngâm đắc tội chết ta. Lý Kiếm Ý cười khổ một tiếng, đạo, này Vũ Thiên Thu, nhưng là Cơ Thiên Mệnh sủng ái nhất đệ tử, hắn đối với Vũ Thiên Thu, nhưng là đối với chính mình con ruột như thế, ngươi chém Vũ Thiên Thu một cánh tay, đây chính là với Cơ Thiên Mệnh hoàn toàn vạch mặt, không chết không thôi à. Còn có Phong Âm, hắn và Vũ Thiên Thu quan hệ mặc dù bình thường, nhưng hắn làm người lại cực kỳ tự phụ. Ở Vũ Thiên Thu dọn ra hắn danh tiếng sau khi, ngươi chính là xuống tay với Vũ Thiên Thu, bằng vào một điểm này, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không sao, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh, hắn liền đem đi Huyền Phù Đảo, hắn tin tưởng, ở nơi nào, hắn tu vi khẳng định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, coi như là đối mặt chân chính thiên nguyên cảnh cường giả, hắn đều có lực đánh một trận. Chờ cho đến lúc này, coi như là Phong Âm, Cơ Thiên Mệnh, hắn cũng không chút nào yêu cầu kiên kỵ. Đúng, này ba viên đan dược cho các ngươi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lấy ra ba bình ngọc bên trong, đều có đến một viên sinh sinh tạo hóa đan, ba viên sinh sinh tạo hóa đan, các ngươi một người một viên, còn có một viên, các ngươi thay ta chuyển giao cho Tô Mộc Nguyệt. Lấy các ngươi thiên phú, dùng này sinh sinh tạo hóa đan sau, hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến địa cực cảnh, đến lúc đó, ở nơi này Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng coi là nhiều sức tự vệ hơn một chút. Này! Ngắm lên trước mặt ba viên đan dược, Lâm Đạo Nhiên cùng Lý Kiếm Ý không khỏi nuốt nước miếng một cái. Này sinh sinh tạo hóa đan tên, bọn họ đã từng nghe nói qua, một viên sinh sinh tạo hóa đan là có thể để cho một phàm nhân trong thời gian ngắn đột phá đến địa cực cảnh, mà nếu là bọn họ dùng sinh sinh tạo hóa đan, kia thậm chí có thể đột phá đến địa cực trung kỳ, thậm chí còn địa cực hậu kỳ cảnh giới. Lâm Vũ, đa tạ. Do dự một chút, hai người không có khách sáo, trực tiếp liền tiếp này ba viên đan dược. Mặc dù bọn họ đã mất đuổi theo Lâm Vũ ý nghĩ, nhưng có thể mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cùng Lâm Đạo Nhiên hai người cáo biệt sau khi, Lâm Vũ trở lại chính mình trụ sở. Ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn không có bế quan tu luyện, cũng không có điều nghiên đủ loại vũ kỹ, toàn tâm để chống, ngược lại hiếm thấy thanh nhàn mấy ngày. Võ giả chi đạo, đồng dạng cũng là nhất trương nhất thỉ, nhất căn dây, nếu là băng thật chặt, khó tránh khỏi sẽ không đứt gãy. Mấy ngày sau, đi Huyền Phù Đảo thời gian đến. Sáng sớm, Lâm Vũ thì đến tông môn an bài xong điểm tập hợp, mà lúc này, đã có gần 100 danh võ giả vây tụ ở nơi này điểm tập hợp bên trong. Gần đây 100 tên võ giả chính giữa, có không ít đều là Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn tiếng tăm lừng lây cường giả, cũng không thiếu người, chính là một ít mặt lạ hoác, hiển nhiên là bình thường ẩn nút khá sâu một số cao thủ. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, chung quanh không ít võ giả ánh mắt, nhất thời trở nên phức tạp. Đoạn thời gian này, Lâm Vũ tên thật sự là quá văng dội, bị người khen là cùng Diêm Vô Thương cũng liệt vào lóng lánh tân tinh, tùy ý ai, đều không thể không nhìn hắn tồn tại. Bất quá, đối với Lâm Vũ, rất nhiều người trong lòng càng nhiều hay lại là nghi ngờ, không có ai sẽ cho rằng, một cái vừa mới đột phá đến địa cực cảnh tiểu tử, lại có tư cách leo đến đỉnh đầu bọn họ. Trong đám người, chỉ có Xích Truy Dương, Mạc Sơn không nhịn được lùi lại một bước, nhìn mọi người chung quanh xem thường thần sắc, không nhịn được cười khổ một tiếng. Chỉ có bọn họ biết, này Lâm Vũ thực lực là kinh khủng dường nào, bất kể là ai, nếu là khinh thường hắn, tất nhiên sẽ bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. Được. Đang lúc này, từ Đông Lai bóng người đột nhiên đáp xuống, sau lưng hắn, còn có suốt 5 tên cường giả, trên người tản mát ra khí tức, mặc dù so sánh lại từ Đông Lai yếu chút, nhưng là yếu không bao nhiêu. Hiển nhiên, những người này, tất cả đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả. Đối với Lâm Vũ đám người, tông môn hiển nhiên là cố gắng hết sức coi trọng, dù sao, lần này, Liệt Thiên Kiếm Tông có thể nói là dốc hết tinh nhuệ, nếu là những đệ tử này bị tận diệt, Liệt Thiên Kiếm Tông lực lượng trung kiên sẽ gặp hoàn toàn đứt đoạn, vài chục năm cũng khó khôi phục nguyên khí. Nếu người đến đông đủ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Vừa nói, Từ Đông Lai vung tay lên, mười mấy con huyết sư thiếu liền đáp xuống, nói là huyết sư thiếu, trên thực tế, đây cũng không phải là phổ thông huyết sư thiếu, mà là huyết sư thiếu vương. Những thứ này huyết sư thiếu vương, so với phổ thông huyết sư thiếu cao hơn một cấp độ, tốc độ cũng mau hơn rất nhiều, toàn lực phi hành một ngày, liền bù đắp được phổ thông huyết sư thiếu phi hành 3 ngày. Bước ra huyết sư thiếu vương vác, một đám võ giả, lúc đó lên đường. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đám người trước mắt, chợt xuất hiện một tòa thật to vực sâu, phía dưới vực sâu vô cùng hắc ám, chiếm đoạt hết thể ánh sáng, cho dù tất cả mọi người là vô cùng đỉnh phong, nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ phía dưới có cái gì. mà ở vực sâu hắc ám phía trên, bất ngờ lơ lửng một tòa thật to cái đảo. Nhìn kỹ một chút, kia một tòa thật to huyền không đảo đảo, trên thực tế là do vô số tiểu hình huyền không đảo tạo thành, mỗi một tòa tiểu hình huyền không đảo, đều là ước chừng có cách tròn mấy trăm trượng, mấy chục ngàn hòn đảo hợp lại, mới tạo thành này một tòa thật to cái đảo. Mà mấy chục ngàn ngồi trên đảo, cũng tương tự cao có thấp có, vậy đại khái có thể phân chia thành 6 cái tầng thứ, trong đó tầng thứ nhất, tiểu hình huyền không đảo số lượng nhiều nhất, chân có mấy vạn ngồi. Mà đệ nhị tầng, số lượng lớn khái là mấy ngàn tòa. Đệ tam tầng, ước chừng có mấy trăm ngồi huyền không đảo, những thứ này cái đảo, rõ ràng nếu so với trước kia 2 tầng huyền không đảo lớn hơn ra không ít. Đệ tứ tầng, huyền không đảo lớn nhỏ với đệ tam tầng đại khái nhất trí, nhưng số lượng liền rõ lộ vẻ phải thiếu rất nhiều, chỉ có mấy chục tòa mà thôi. Đệ ngũ tầng cái đảo càng ít hơn, cộng lại, chỉ có 10 hòn đảo. Về phần đệ lục tầng, vậy càng là chỉ còn lại chỉ một hòn đảo. Kia một hòn đảo, cao cao tại thượng, đứng sừng sững ở vô số cái đảo chóp đỉnh, vô hình trung tản ra một loại cường đại uy nghiêm, phảng phất còn lại toàn bộ cái đảo, bên dưới kia mấy chục ngàn hòn đảo, tất cả đều là lấy nó làm trung tâm, ở vây quanh nó xoay tròn. Nhìn kia một hòn đảo, thật sự có người trong lòng đều đột nhiên sinh ra một loại muốn quỳ bái xung động. Nơi này, chính là Huyền Phù đảo. Đang lúc này, từ Đông Lai thanh âm, vang tới. Chương 355, Quy tắc. Nhìn kia từng ngọn tiểu hình huyền không đảo đảo tạo thành Huyền Phù đảo, Lâm Vũ đám người ánh mắt đều là trở nên trịnh trọng lên. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều đưa muốn ở nơi này Huyền Phù đảo bên trong trải qua. Hơn nữa việc trải qua kịch liệt cạnh tranh, hoặc là một bước bước vào thiên nguyên, hoặc là rơi vào vạn kiếp bất phục. Huyền Phù đảo, xuất xứ từ ngàn năm trước, linh không vực mạnh nhất bá chủ thế lực, Huyền Không Môn. Từ Đông Lai mở miệng nói, ban đầu, Huyền Không Môn là từ vô số đệ tử chính giữa chọn lựa ra đệ tử tinh anh, cố ý thành lập này Huyền Phù đảo. Ở nơi này Huyền Phù đảo thượng, có thể đạt tới tầng thứ càng cao, cũng liền đại biểu đến tiềm lực càng lớn, càng có bồi dưỡng tư cách. Tiếp đó, ta tới cho các ngươi giảng thuật một chút này Huyền Phù đảo quy tắc. Tiến vào Huyền Phù đảo sau, các ngươi muốn đầu tiên việc trải qua là cơ bản khảo nghiệm độ khó không lớn, bình thường đều có thể thông qua cơ bản khảo nghiệm sau khi, các ngươi liền có thể được một khối nhất cấp lệnh bài mảnh vụn, đồng thời, tiến vào Huyền Phù đảo tầng thứ nhất. Tiến vào Huyền Phù đảo tầng thứ nhất sau, các ngươi có thể hướng cùng một tầng thứ võ giả phát ra khiêu chiến. Có thể tự do lựa chọn khiêu chiến đối tượng, cũng có thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến, nhưng vô luận như thế nào, mỗi 3 ngày đều phải việc trải qua ít nhất một trận khiêu chiến. Chiến đấu người thắng trận, liền có thể từ trong tay đối phương cướp đoạt một khối nhất cấp lệnh bài mảnh vụn, nếu là gọp đủ 10 tấm lệnh bài mảnh vụn, liền có thể tổng thể một khối nhất cấp lệnh bài, thông qua lệnh bài này, có thể tiến vào Huyền Phù đảo bên trong chân bảo điện chọn như thế bảo vật, hơn nữa tấn thăng đến tầng thứ 2. Ngược lại, nếu là trong tay lệnh bài tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, liền phải lần nữa tiếp nhận cơ bản khảo nghiệm, nếu như liên tục 3 lần bị lược đoạt hết sạch, như vậy liền trực tiếp xóa bỏ. Nghe được Tử Đông Lai một câu cuối cùng này lánh khốc thanh âm, mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nói cách khác, nếu như thực lực không đủ, hoặc là vận khí không tốt lời nói, liên tục 3 lần thất bại, đó chính là một con đường chết. Sự cạnh tranh này quy tắc, không thể bảo là không tàn khốc. Đây là bức bách toàn bộ võ giả cũng phải liều mạng giao chiến, bởi vì, một trận thất bại, khả năng liền ý nghĩa tử vong. Ngoài ra, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ tứ tầng quy tắc với tầng thứ nhất đại khái giống nhau, mới bắt đầu, mỗi người đều có một tấm lệnh bài mảnh vụn, gộp đủ 10 tấm lệnh bài mảnh vụn, liền có thể đạt được như thế bảo vật. Hơn nữa tấn thăng tầng kế tiếp, nếu là lệnh bài mảnh vụn bị lược đoạt hết sạch, sẽ bị đá trở về thượng một tầng. Nhưng đến đệ ngũ tầng, quy tắc lại có biến hóa. Huyền Phù đảo đệ ngũ tầng, bất kể lúc nào, chỉ cho phép 10 người tồn tại. Nếu là có người mới lên trước, liền đem trực tiếp cùng trong 10 người yếu nhất một người giao chiến, người thắng lưu lại, người thua đào thải. Mà ở này đệ ngũ tầng, nếu như có thể liên tục đánh bại còn lại 9 người, liền có thể tấn thăng đến đệ lục tầng, đạt được này Huyền Phù đảo cao nhất khen thưởng. Nhớ, cái này liên tục. Không chỉ là nửa đường không có bại tích, càng là muốn liên tiếp không ngừng, ở chính giữa không có nghỉ ngơi dưới tình huống, nhất cử đem 9 tên đối thủ tất cả đều đánh bại mới được, nếu không lời nói, tất cả đều làm không có hiệu quả xử trí. Từ Đông Lai lời nói, nhất thời ở trong đám người kích thích một phen gợn sóng. Đây cũng quá khó khăn đi. Liên tục đánh bại 9 cùng tầng thứ đối thủ, trung gian vẫn không thể có dừng lại nghỉ ngơi, coi như là địa bảng đệ nhất Phong Tiêu Tiêu, cũng không thể nào làm được một điểm này đi. Nay đệ lục tầng, sợ là căn bản là không có dự định để cho người lên đi. Mọi người sắc mặt cũng khá là khó coi, ai cũng biết, có thể tại nhiều như vậy võ giả chính giữa, xông đến huyền phù đảo đệ ngũ tầng, tuyệt đối không có một là hiền lành, từng cái đều có thực lực kinh người, đều có ẩn núp lá bài tẩy, thủ đoạn. Dưới tình huống này, muốn liên tiếp đánh bại còn lại 9 đối thủ, đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Nay đệ lục tầng, đúng là rất khó leo lên đi. Từ Đông Lai thần sắc bình tĩnh, đạo, này huyền phù đảo khai sáng tới nay, có thể xông đến đệ lục tầng, cũng bất quá là chính là 3 người mà thôi. Mà 3 người này, trong đó yếu nhất một người, đều là đạt tới Niết Bàn Cảnh, hơn nữa ở Niết Bàn Cảnh bên trong cũng coi là đứng đầu tầng thứ cường giả. Ta không xa nhìn các ngươi bên trong có người có thể xông đến đệ lục tầng, nhưng ta hy vọng, đệ ngũ tầng 10 vị trí chính giữa, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông, ít nhất phải chiếm cứ 2 cái. Các ngươi tất cả mọi người, bất kể là ai, chỉ cần xông đến đệ ngũ tầng, dù là chẳng qua là dừng lại một ngày, cũng có thể có được tông môn trọng thưởng. Ngoài ra, các ngươi nếu là ở huyền phù đảo chân trong bảo điện chọn công pháp gì, vũ kỹ truyền thừa, hơn nữa nguyện ý nộp lên cho tông môn giống vậy sẽ cực kỳ tưởng thưởng. Từ Đông Lai vang vang có lực thanh âm truyền tới, nghe được thanh âm này, rất nhiều người ánh mắt đều là sáng lên. Từ Đông Lai, chính là chiến điện ngũ trưởng lão, ở bên trong tông môn có hết sức quan trọng địa vị, nếu ngay cả hắn đều nói là trọng thưởng, phần thưởng kia, nhất định sẽ cố gắng hết sức mê người. Trường lao yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Đệ ngũ tầng, tất nhiên có ta một chỗ. Một đám võ giả rối rít mở miệng, rong rạc, phảng phất đệ ngũ tầng 10 vị trí, bọn họ đã cầm chắc như thế. Lâm Vũ ngược lại còn duy trì tỉnh táo, hắn biết, này huyền phù đảo là kỳ ngộ, nhưng tương tự cũng rất hung hiểm. Một khi bước vào huyền phù đảo, vậy liền coi như là một cái chân bước vào quỷ môn quan. Những thứ này chiến đấu, không khỏi sinh tử, không khỏi thủ đoạn. Bất kỳ hết thể thủ đoạn đều có thể vận dụng, muốn ở chỗ này sống được, thậm chí còn bộc lộ tài năng, leo lên đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, độ khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đối với cái này dạng hoàn cảnh, Lâm Vũ cũng không bài xích, thậm chí còn mơ hồ có chút vui sướng. Kiếm tu, đi là cực hạn sát phạt chi đạo, cũng chính là chiến đấu chi đạo, một tên chân chính cường đại kiếm tu, tuyệt đối là từ vô số chàng trong chiến đấu quật khởi. Được. Quy tắc đã với các ngươi nói rõ ràng, cuối cùng, ta nhắc lại các ngươi một câu. Từ Đông Lai đám đông biểu tình nhìn ở trong mắt, hắn lắc đầu một cái, lại nói, ở chúng ta 7 đại tông phái đệ tử đến trước, những tán tu kia, bên trong tiểu thế lực võ giả, đã trước một bước tiến vào huyền phù đảo. Mặc dù phía sau bọn họ không có cương quyết bối cảnh, nhưng ta khuyên các ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên xem thường bọn họ chính giữa bất cứ người nào. Những người này, không có thế lực cường đại chống đỡ, lại có thể có tư cách bước vào huyền phù đảo, không có một sẽ là nhân vật bình thường. Nếu như khinh thường bọn họ, ta chỉ có thể nói, các ngươi sẽ chết rất thảm. Nói tới chỗ này, tiếp đó, liền chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói rơi xuống, Từ Đông Lai vung tay lên, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, mọi người thân hình nhất thời lơ lửng, trong nháy mắt hướng kia huyền phù đảo phương hướng bay đi. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người đều là tiến vào huyền phù đảo phạm vi bao phủ bên trong, từng đạo ánh sáng thủy rơi xuống dưới, đem Lâm Vũ đám người bao gồm ở trong đó. Nhất thời, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp xuất hiện ở một mảnh trống rông không gian kỳ dị bên trong. Chương 356, cơ bản khảo nghiệm. Đối với lần này, Lâm Vũ không chút nào kinh hoàng. Hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, này huyền phù đảo cơ bản khảo nghiệm chính là bắt đầu. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, chân trời truyền tới cong cong cong cong thanh âm, một mảng lớn kim vân, đột nhiên hướng Lâm Vũ tràn lên, nhìn kỹ một chút, vàng này sắc đám mây, rõ ràng là thành thiên thượng vạn, rậm rạp chẳng chịt kim sắc công nghệ tạo thành. Đoạt mệnh kim phong. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, ngay lập tức sẽ nhận ra này một mảng lớn kim sắc công nghệ, này rõ ràng là một loại thất giai yêu thú cấp trung. Loại này yêu thú. Với Lâm Vũ ở Man Hoang Thần Miếu gặp gỡ qua Phệ Diệt Kim Phong có chút tương tự, nhưng so với Phệ Diệt Kim Phong, lại cường hoành hơn rất nhiều. Mỗi một đầu đoạt mệnh Kim Phong, cũng tương đương với địa cực trung kỳ võ giả, mà một mảnh kim trong mây, ít nhất có hơn ngàn con đoạt mệnh kim phong, cũng thì tương đương với là đồng thời đối mặt mấy ngàn tên vô cùng trung kỳ võ giả. Đương nhiên, này đoạt mệnh kim phong trí tuệ, khẳng định so với không được nhân loại võ giả, hoàn toàn là bằng vào bản năng làm việc, nhưng dù vậy, cũng tuyệt không phải một loại địa cực võ giả đỉnh cao có thể đối phó. Bất quá, hơi kinh hãi sau khi, Lâm Vũ liền tỉnh táo lại. Những thứ này đoạt mệnh kim phong, nhìn như đáng sợ, nhưng trên thực tế, nhưng không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp gì, lấy thực lực của hắn, phải đối phó những thứ này kim phong, cũng không phải việc gì khó khăn. Chết đi cho ta. Hắn kêu to một tiếng, nhất kiếm hủ ở hải ra, vô cùng kiếm khí quần quận xung ra, mỗi một đạo kiếm khí, cũng hàm chứa cực kỳ khí tức bén nhọn. Ba ba ba. Bị kiếm khí kia quét sạch, nhất thời, những đoạt mệnh đó kim phong một mảng lớn chết đi, thi thể ba tháp rơi xuống trên đất, trong nháy mắt, liền chất đống đầy đất. Một khắc đồng hồ sau, những thứ này đoạt mệnh kim phong liền bị Lâm Vũ tất cả đều đánh chết. Ô ô ô. Vừa mới giết sạch những thứ này đoạt mệnh kim phong, còn chưa kịp thở phào một cái, cuồng phong liền thổi động, cuồng phong kia rõ ràng là thanh sắc, lại là do thuần túy một hệ tinh hoa năng lượng mà tạo thành cuồng phong. Sau một khắc, những thứ kia thanh sắc cuồng phong chính giữa, bay ra từng con thanh sắc chim to, những thứ kia chim to hơi một khuyến khích cánh, cuồng phong chính là đại tác, hô khiếu nhi tới. Những thứ này chim xanh, đương nhiên đó là một thuộc tính yêu thú, linh cánh chim. Này linh cánh chim, chính là với đoạt mệnh kim phong đồng cấp bậc yêu thú, so với đoạt mệnh kim phong càng khó dây dưa là, này linh cánh chim sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, mặc dù là thất giai yêu thú cấp trung, có thể lực phòng ngự, sức khôi phục lại cao hơn thất giai cấp yêu thú còn phải mạnh hơn. Trong nháy mắt, mấy trăm đầu linh cánh chim, liền đồng thời hướng Lâm Vũ nhào tới, bạo loạn cuồng phong, hướng Lâm Vũ vọt tới, dường như muốn đem Lâm Vũ cho miễn cưỡng cuốn lại. Thủy hỏa kim liên. Lâm Vũ bước ra một bước, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đóa tam sắc liên hoa liền nở rộ ra, từ trong nổ bắn ra vô cùng một dạng kiếm khí, mỗi một dạng kiếm khí, cũng có vô cùng lực lượng kinh người. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, chính là phổ thông nhất kiếm, cũng có thể đánh chết địa cực võ giả đỉnh cao, thủy hỏa kim liên uy lực, dĩ nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Nay vô cùng kiếm khí vừa ra, nhất thời gào thét năng dọc, đạn chỉ công phu. Liền đem kia mấy trăm đầu linh cánh chim tất cả đều đánh chết. Hoa lạp lạp. Sau một khắc, nước gợn lưu động thanh âm chợt vang lên, hư không giữa, vô căn cứ có hơi nước lan tràn ra, rồi sau đó nhanh chóng tạo thành cuộn trào hơi nước, cả vùng không gian, cũng rung động đậm đà khí ẩm. Từng cái lớn chừng bàn tay cá, từ hơi nước bên trong nổi lên, bọn họ thể tích không lớn, nhưng lại vô cùng kỳ linh hoạt, tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn không thua gì với bình thường vô cùng võ giả đỉnh cao. Những thứ này cá nhỏ nhìn như khả ái, nhìn như không có gì uy hiếp, nhưng trên thực tế, đây cũng là một loại thất giai yêu thú cấp trung. Loại này yêu thú, được đặt tên là xanh thủy cá, bọn họ dáng nhìn như rất nhỏ, có thể bằng mượn chúng nó kia tốc độ kinh người, lại có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ động lực. Nhất là mấy trăm đầu xanh thủy cá, nếu là đồng thời đụng, ngay cả thất giai đỉnh cấp yêu thú, cũng sẽ bị sức lực cỡ này cho trực tiếp miễn cưỡng động chết, càng không cần phải nói đồng cấp bậc võ giả. Rào. Sau một khắc, kia mấy trăm đầu xanh thủy cá, liền đồng thời quẩy đuôi, hướng Lâm Vũ hung hãn đụng tới, kia lực đạo chi hung mãnh, đã để cho không khí đều không kham kỳ trọng, phát ra nhọn tiếng rít. Thanh nguyên kết giới. Lâm Vũ không kinh hoàng chút nào, hắn không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, Thái Huyền kiếm huy động. Lập tức ở trước người hắn tạo thành một mảnh thanh sắc kết giới. Đoàng đoàng đoàng. Mấy trăm đầu xanh thủy cá chợt đụng vào, đem kia thanh sắc kết giới đụng một trận điên cuồng rung rung lay động, nhưng cũng chỉ là lay động mà thôi, cũng không có tan vỡ. Chết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ xuất thủ, một đạo đạt tới vài chục trượng kiếm khí, trực tiếp đem các loại xanh thủy cá tất cả đều đánh chết. Cắc cắc cạc. Cắc cắc cạc. Cùng thời khắc đó, hư không đột nhiên bắt đầu ấm lên. Kia nóng bỏng nhiệt độ, trực tiếp đem hơi nước cho bốc hơi sạch sẽ, rồi sau đó, một đoàn đoàn hỏa diễm kết sinh ra, nhìn kỹ một chút, đây căn bản không phải là cái gì hỏa cầu, mà là từng con ly hỏa nha. Ly hỏa nha, chính là hỏa thuộc tính yêu thú, nghe nói chính là thượng cổ thần thú kim ô hậu duệ, ẩn chứa trong đó một tia kim ô lực lượng, mặc dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một tia mà thôi, nhưng là khiến nó đạt tới thất giai cao cấp phẩm giai. Không chỉ có như thế, nó hỏa diễm, càng là vô cùng kinh khủng, có thể mang địa cực võ giả đỉnh cao cũng thiêu hủy từng chút không dư thừa. Các các cạc. Mấy chục con ly hỏa nha vừa xuất hiện liền hướng đến Lâm Vũ nhào tới, trong miệng thốt ra lửa cháy hừng hực, những ngọn lửa kia tổ hợp lại với nhau, để cho hư không cũng bốc cháy. Tứ tượng vô cực. Đến lúc này, Lâm Vũ cũng hơi nghiêm túc một ít. Những thứ này ly hỏa nha, mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng nếu là sơ ý một chút, vẫn sẽ có thua thiệt có khả năng, nếu không cẩn thận ở lật thuyền trong mương, vậy liền mất thể diện. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí chính là xoay tròn kích động mà ra, xoay tròn giữa, tứ sắc sáng bóng rung động, toát ra hào quang óng ánh, cái loại này ánh sáng, địa cực cảnh dưới đây võ giả căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nếu là cường hành yếu thế nhìn, vậy chỉ có một kết quả, chính là ánh mắt miễn cưỡng bị tia sáng này cho chọc mù. Xuy xuy xuy, kiếm khí cuồn cuộn, như thiên địa dòng lũ, không thể ngăn trở, nhất kiếm đánh xuống. Kia mấy chục con ly hỏa nha, liền tất cả đều bị toàn bộ chém chết. Ly hỏa nha sau khi xuất hiện là thổ thuộc tính yêu thú, đằng xa, loại này yêu thú so với ly hỏa nha còn phải càng đáng sợ hơn, phòng ngự người cực kỳ kinh người, bọn họ thân hình cũng thập phần to lớn. Mỗi một đầu, đều có ước chừng vài trăm thước dài, mặc dù cộng lại tổng cộng cũng chỉ có cựu đầu, nhưng này cựu đầu đằng xa, lại so với trước kia bốn loại yêu thú cộng lại còn phải khó có thể đối phó. Bất quá, ở Lâm Vũ thi triển khoái kiếm sau khi, những thứ này đằng xà, cũng tận số bị hắn chém chết. Hi hi hi. Ở Lâm Vũ đem đằng xà toàn bộ đánh chết sau khi, cuối cùng không có mới yêu thú xuất hiện lần nữa, một trận như chuông bạc tiếng cười đột nhiên vang lên. Trận, một người mặc hồng sắc cái yếm, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn mở một đôi thiên chân vô tà mắt to, hi hi cười nói, tiểu ca ca, chúc mừng ngươi. Thông qua huyền phù đảo cơ bản khảo nghiệm. Chương 357, trái hồng mềm. Kia thân mặc màu đỏ cái yếm, nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, nhìn thiên chân vô tà, có thể từ trên người đối phương, Lâm Vũ lại cảm nhận được một cổ khống chế hết thể khí tức. Phảng phất này cả một tòa huyền phù đảo, đều tại kia hồng sắc cái yếm hài đồng khống chế bên dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể khống chế trên đảo bất kỳ người nào sinh tử. Địa cực tiền kỳ cảnh giới. Liền có thể khinh địch như vậy đất thông qua cơ bản khảo nghiệm, tiểu ca ca, ta nhưng là rất coi trọng ngươi nha. Hồng sắc cái yếm hài đồng mở một đôi thiên chân vô tà mắt to, hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ. Huyền phù đảo, thật ra thì có thể tính là một kiện linh khí, là ngàn năm trước, huyền không môn một vị cường giả cái thế tự tay luyện chế, mà hắn, cũng có thể tính là này huyền phù đảo khí linh. Coi như khí linh, dưới tình huống bình thường, nó tuổi thọ là cực kỳ lâu đời. Cũng có không thấp trí tuệ, mặc dù bề ngoài là một 7-8 tuổi hài đồng, nhưng trên thực tế, nó trí tuệ, cũng không so với một cái trưởng thành võ giả thấp hơn. Từ nó sinh ra tới nay, cũng thấy qua không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể giống như là Lâm Vũ như vậy, địa cực tiền kỳ, là có thể dễ dàng như thế chém chết ngũ đại đàn yêu thú, như vậy yêu nghiệt nhân vật, nó cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Vậy thì cảm ơn ngươi xem tốt. Cảm nhận được hồng sắc cái yếm hài đồng trong mắt hiếu kỳ, Lâm Vũ không khỏi thất thanh cả cười. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, này hồng sắc cái yếm hài đồng không là chân thật tồn tại, mà là huyền phù đảo khí linh. Hi hi hi. Để đọc truyện. Nghe được Lâm Vũ lời nói, hồng sắc cái yếm hài đồng tựa hồ hết sức cao hứng, nhất thời vui vẻ cười lên, cười một trận, hắn mới nhớ cái gì tự đắc, kinh hô một tiếng, à, thiếu chút nữa quên chính sự. Hắn thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, tiểu ca ca, mặc dù ta rất coi trọng ngươi, nhưng quy củ vẫn là phải nói, ở nơi này huyền phù đảo bên trong, bất luận kẻ nào, đều chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình, từng bước một leo lên, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiu! Hắn mở bụ cục bàn tay nhỏ bé hất một cái, một quả thanh sắc ngọc bội, cùng với một khối thanh sắc lệnh bài mảnh vụn, chính là bay về phía Lâm Vũ. Một quả này ngọc bội. Chính là thân phận ngươi dấu hiệu, chính thức tiến vào huyền phù đảo sau, vô luận là khiêu chiến người khác, hay lại là tiếp nhận người khác khiêu chiến, cũng cần phải mượn một khối này ngọc bội. Mà lệnh bài kia mảnh vụn, ta nhớ ngươi hẳn đã sớm biết là cái gì. Hồng sắc cái yếm hài đồng nháy mắt, đạo, tiểu ca ca, ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên, không nên cô phụ ta kỳ vọng a. Được. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, nay hồng sắc cái yếm hài đồng mặc dù chỉ là khí linh, cũng không phải là chân nhân, nhưng này thiên chân vô tà bộ dáng, hay lại là đưa tới hắn hảo cảm. Thấy Lâm Vũ này tấm ấm áp thái độ, hồng sắc cái yếm hài đồng trong lòng càng vui sướng, hắn hì hì cười một tiếng, kia hồng sắc cái yếm thượng, nhất thời toát ra lúc thì đỏ ánh sáng, đem Lâm Vũ bao ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền biến mất ở bên trong vùng không gian này, trực tiếp xuất hiện ở một tòa huyền phù đảo thượng. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người bị truyền đưa ra, kia tầng thứ nhất huyền phù đảo thượng, nhất thời thoáng cái nhiều hơn mấy trăm đạo bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là hết sức trẻ tuổi, trên người khí tức nhưng là không hề yếu, bất ngờ tất cả đều là bảy đại tông phái tinh anh nội môn đệ tử. Tới. Rốt cuộc tới. Nhìn thấy một màn này, tầng thứ nhất huyền phù đảo thượng, vốn là cũng đã tồn tại mấy ngàn danh võ giả, đồng thời ánh mắt co rút lại, thần sắc thoáng cái trở nên ngưng trọng. Bọn họ những người này, đều là bên trong tiểu thế lực võ giả, hoặc là dứt khoát chính là tán tu, tuổi tác cũng chia tán không đều, có đã 5-60 tuổi, có tài hơn 30 tuổi, nhưng đều không ngoại lệ, đều là địa cực cảnh bên trong người xuất sắc. Mà bọn họ đến huyền phù đảo thượng, đã có thời gian nửa tháng. Vốn là, huyền phù đảo bên trong thế cục đã cơ bản ổn định lại, nhưng theo Lâm Vũ chờ bảy thế lực lớn đệ tử hàng lâm, không nghi ngờ chút nào, này huyền phù đảo, tất nhiên sẽ lại muốn lần dung chuyển. Không chỉ có là tầng thứ nhất huyền phù đảo thượng vũ giả, đệ nhị tầng, đệ tam tầng thậm chí còn đệ ngũ tầng võ giả, tất cả đều ở cùng thời khắc đó đứng lên, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ đám người. Trong lòng bọn họ rất rõ, từ giờ khắc này, chân chính khiêu chiến cần phải bắt đầu. Ta Hồ Bất Quy, tự nhận vô luận là thiên phú, hay là thực lực, đều không so với những tông môn này đệ tử phải kém, thật sự kém, chẳng qua là một chút may mắn mà thôi. Một tên vải thô áo gai võ giả, ánh mắt kiên định, lẩm bẩm, từ giờ trở đi, ta liền muốn chứng minh ta Hồ Bất Quy, hoàn toàn có thể so với những người này mạnh hơn. Ta muốn chiến thắng những tông môn này đệ tử, thành tựu ta đỉnh phong. Hoàn. Cũng có người sắc mặt trắng xám, ánh mắt tuyệt vọng, thật vất vả ở trên đảo có thể cẩu thả còn sót lại đi xuống, có thể trong nháy mắt, lại tới đây một nhóm tông môn đệ tử, tiếp theo thời gian, sợ là không dễ chịu. Mấy ngàn danh bên trong tiểu thế lực, tán tu võ giả, có tràn đầy tự tin, có lòng ngực sợ hãi, nhưng vô luận như thế, tất cả mọi người đều minh bạch, huyền không đảo đấu tranh, từ giờ khắc này, gặp nhau tiến vào một cái mới tinh giai đoạn. Cái gì? Nơi này, vẫn còn có địa cực tiền kỳ võ giả. Đột nhiên, có một người ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, phát ra thét một tiếng kinh hãi, nhất thời, tầng thứ nhất mấy ngàn danh võ giả chính giữa, có 8/10 trở lên người, đều là không nhịn được hướng Lâm Vũ nhìn sang. Nay nhìn một cái, đám người không khỏi liền rối loạn lên. Địa cực tiền kỳ, loại cảnh giới này, lại cũng có thể tiến vào huyền phù đảo, lại cũng có thể thông qua cơ bản khảo nghiệm, đến huyền phù đảo tầng thứ nhất. Khiêu chiến, nhanh khiêu chiến, người nọ là ta, ai cũng không cho theo ta cứ. Nhất định phải chọn chiến người này, đây chính là bày rõ ràng được một phen thắng lợi A. Tiểu tử, chọn ta, nhất định phải chọn ta, tiếp nhận ta khiêu chiến A. Trong lúc nhất thời, hơn nửa võ giả đều điên cuồng, đồng thời hướng Lâm Vũ phát ra khiêu chiến. Ông long long. Nhất thời, Lâm Vũ khối ngọc bội kia gấp rút rung rung, phía trên cho thấy từng cái người khiêu chiến tin tức. Bởi vì cũng trong lúc đó khiêu chiến quá nhiều người, ngọc bội này đều cơ hồ muốn bạo nổ. Xem ra, những người này đều là đem ta trở thành trái hồng mềm A. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, thấy trái hồng mềm, ai đều muốn đi lên xoa bóp, bất quá, này trái hồng mềm, thật có tốt như vậy bóp sao? Cười nhạt, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, cũng không tử quan sát kỹ, trực tiếp tùy tiện từ những người khiêu chiến này chính giữa chọn một. Liền lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Là ta. Quá tốt, là ta. Cùng thời khắc đó, khoảng cách Lâm Vũ cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, vang lên một đạo vô cùng tiếng vui mừng thanh âm, một cái ước chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặt đầy mừng như điên, hét lớn, ha ha ha. Thời cơ đến vận chuyển, ta Triệu Hán, rốt cục thì thời cơ đến vận chuyển A. Trong tiếng cười điên dại, một ánh hào quang hạ xuống, thân hình hắn tiềm thước, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ chỗ tiểu hình huyền không đảo tiến lên. Chương 358, quá quan chẳng tướng. Đáng tiếc a. Thấy trung niên nam tử kia mừng như điên bộ dáng, chung quanh không ít võ giả, đều lộ ra tiếc cho thần sắc. Một trận cơ hồ có thể nói là bạch kiểm thắng lợi, liền dễ dàng như vậy người này, vận may như thế này, thật là để cho người hâm mộ. Tiểu tử, đa tạ ngươi a. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Vũ, cười ha ha, vốn là, ta đã liên tục hai lần bị lược đoạt ánh sáng lệnh bài mảnh vụn, lần này nếu là thất bại nữa lời nói, liền muốn bị trực tiếp xóa bỏ. Cũng còn khá, Lao Thiên che chở, để cho ta đụng phải ngươi, trận chiến này, ta thắng định. Thật sao? Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thất vọng. Người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời lạnh xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chính là cho ta ngoan ngoan thua đi. Yên tâm, thua một trận, ngươi còn chết không, đi xuống cho ta. Vừa nói, trung niên nam tử kia liền chợt xuất thủ. Trong tay hắn chợt xuất hiện một cây đại chú y tử, kia búa đạt tới dài hơn 2 thước, búa trên có điện quang thiểm thước, như du xả một loại phát ra tư tư thành vang. Rồi sau đó, hắn một búa tử, liền hướng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Tí tách. Điện quang bùng nổ, ở trên hư không vạch ra một đạo lôi rắn, kia hư không thiêu đốt lên một mảng lớn, cuồng bạo lôi điện chi lực, ầm ầm hướng Lâm Vũ quấn quanh đi xuống. Hỏa thụ ngân hoa. Nhưng mà, đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ chẳng qua là nhẹ nhàng bước ra một bước, tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra, một đóa màu bạc hoa cốt đóa liền đồng bền mà ra, nở rộ ra, biến hóa thành vô cùng ác liệt kiếm khí. Xuy xuy xuy. Ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem kia lôi rắn xé, rồi sau đó kiếm quang chợt lóe, ngay cả kia một cây đại chú y tử, cũng bị trực tiếp chém thành 2 khúc, mà trung niên nam tử kia thân hình, càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là nhất kiếm, người đàn ông trung niên liền hoàn toàn sa sút. Ồn ào. Trên bầu trời, đột nhiên một đạo tử sắc lôi trụ hạ xuống, kia lôi trụ hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, hướng trung niên nam tử kia bao phủ xuống đi. Không. Không. Người đàn ông trung niên sắc mặt biến hóa, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng kêu to lên, nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát kia một đạo tử sắc lôi trụ. Ẩm. Lôi trụ hạ xuống, trung niên nam tử kia thân hình, trực tiếp liền bị triệt để đánh giết, ngay cả từng chút cũng không có lưu lại tới. Nhìn một màn này, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Nếu bước lên võ đạo con đường này, phải có tùy thời đánh đổi mạng sống chuẩn bị tâm tư, trung niên nam tử này thực lực rất là một dạng coi như không phải là hắn đánh bại đối phương, sớm muộn cũng sẽ bị những người khác đánh bại, mà rơi vào vừa chết. Nay huyền phù đảo, đối với cường giả mà nói, là thiên đường, là thánh địa, nhưng đối với những thế lực kia chưa đủ người mà nói, không thể nghi ngờ chính là địa ngục. Tiểu tử này thực lực, như thế này mà cường. Triệu Hán tên kia mặc dù thực lực không lớn, nhưng nói thế nào cũng là địa cực cảnh giới đỉnh cao, như thế này mà nhất kiếm liền bị giết, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Lúc này, nhìn lầm. Trung quanh, còn lại tiểu hình huyền không đảo thượng vũ giả sắc mặt rối rít biến đổi, vốn là hài hước sắc mặt, thoáng cái trở nên ngưng trọng. Nhất kiếm trong nháy mắt giết Triệu Hán, loại thực lực này, không thể nói là đứng đầu, nhưng là tuyệt đối có thể ở huyền không đảo bên trong xếp vào trên trung bình, thậm chí là hàng đầu. Cái này nhìn giống như là trái hồng mềm ra hỏa, trên thực tế, nhưng là một cái vô cùng khó giải quyết cường địch. Trong lúc nhất thời, những thứ kia vốn là vẫn còn ở tiếc cho chính mình không có thể với Lâm Vũ giao chiến võ giả, rồi rít trở nên may mắn. Cũng còn khá, được chọn chúng cùng Lâm Vũ giao chiến không là bọn hắn, nếu không, xui xẻo thì không phải là Triệu Hán, mà là chính bọn hắn. Nhưng sau một khắc, bọn họ sắc mặt lại đột nhiên biến hóa. Bởi vì, bọn họ chợt nhớ tới, trước đây không lâu, bọn hắn cũng đều hướng Lâm Vũ phát động khiêu chiến, mà khiêu chiến này tin tức, nhưng là sẽ cất giữ suốt 3 ngày. Cũng may, tiếp đó, Lâm Vũ cũng không tiếp tục giao chiến chuẩn bị. Ánh mắt của hắn đã nhìn về cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo, ở tòa này tiểu hình huyền không đảo thượng, Kỳ Tam Si đang cùng một gã khác địa cực võ giả đỉnh cao giao chiến. Kỳ Tam Si, hay lại là kia một bộ lạp tháp bộ dáng, trong tay cất một cái đại đùi gà, bỏ vào trong miệng được tràn đầy, từ xa nhìn lại, giống như là một cái tròn trịa viên quần cuộn quả banh ra. Mà đối thủ của hắn, chính là một người mặc sạch sẽ áo dài trắng thanh niên. Thanh niên này tựa hồ là có bệnh thích sạch sẽ, thấy Kỳ Tam Si cái bộ dáng này, nhất thời nhíu mày, mặt đầy bất mãn bộ dáng. Lạp tháp người cùng khổ, cút xuống cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, chợt thúc giục một cái kết ấn, nhất thời, sáu thanh phi kiếm đồng thời bạo nổ bay mà ra, lại là tương tự với Lâm Vũ ngự kiếm thuật thủ đoạn. Bất quá, với Lâm Vũ ngự kiếm thuật so với, hắn thủ đoạn này hiển nhiên yếu hơn không ít, chỉ có thể thao túng sáu thanh phi kiếm mà thôi, lại thao túng cũng rất không thành thạo, rất nhiều nơi đều có sơ hở. Thà cho là như thế, này sáu thanh phi kiếm lực sát thương cũng là tương đối không tầm thường, đều đã đến gần nửa bước thiên nguyên cảnh tầng thứ. Ô ô, ô ô, Kỳ Tam si miệng ngoạc ngoại, cũng không biết đang nói cái gì, phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm, chỉ thấy hắn tiện tay ném ra một bức trống không bức họa, bức tranh đó mở ra, một cổ ánh sáng kỳ dị lan ra, đem kia sáu thanh phi kiếm che phủ ở trong đó, rồi sau đó, kia sáu thanh phi kiếm lại trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn một cái, kia sáu thanh phi kiếm bất ngờ xuất hiện ở bức tranh đó thượng, giống như là miễn cưỡng đất in vào. Hôn trướng, ngươi trả cho ta phi kiếm. Áo dài trắng thanh niên ánh mắt nhất thời đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên, nhưng vào lúc này, kia Kỳ Tam si lại vừa là tiện tay hất một cái đen thủi quả cầu, chính là vèo một tiếng bay ra ngoài. Rồi sau đó, kia đen thủi quả cầu nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt, liền trở nên đạt tới phương viên 10 trượng lớn như vậy, hung hăng đụng một cái, trực tiếp đem kia áo dài trắng thanh niên đụng bay ra ngoài. Trận chiến này, Kỳ Tam si dễ dàng chiến thắng. Kỳ Tam si người này, thực lực tăng trưởng rất nhanh a. Cách đó không xa, Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Mặc dù Kỳ Tam si sức chiến đấu rất lớn nhân tố quyết định bởi với trên tay hắn đủ loại linh khí, nhưng nếu như không phải là đụng phải thực lực vượt xa quá hắn, hoặc là giỏi linh hồn thủ đoạn đối thủ, vậy hắn cơ bản cũng có thể chiến thắng. Ở nơi này huyền phù đảo bên trong, Kỳ Tam si có lẽ không thể xông đến tầng lớp rất cao lần, nhưng ít ra, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Đối với Kỳ Tam si yên tâm, Lâm Vũ tiếp lấy bắt đầu chính mình chiến đấu. Vèo. Lần này, là hắn xuất hiện ở một người khác tiểu hình huyền không đảo thượng, người kia, rõ ràng là một cái cụt một tay đại hán, tu vi ở vào địa cực cảnh giới đỉnh cao. Đừng xem chỉ có một cánh tay, nhưng này cụt một tay đại hán thực lực, nhưng so với cái đó triệu hán mạnh hơn nhiều, đã rất gần gũi nửa bước thiên nguyên cảnh tầng thứ. Bất quá, chỉ chẳng qua là ra nhất kiếm, Lâm Vũ thì ung dung mà đem cụt một tay đại hán đánh bại. Sau đó, cuộc chiến thứ ba, thứ tư chiến, thứ năm chiến, thẳng đến thứ tám chiến mới thôi, Lâm Vũ cũng dễ dàng lấy được thắng lợi. Chương 359, đầu ta phát. Ba ngày trong chớp mắt, mà Lâm Vũ cũng liên tiếp lấy được 8 phen thắng lợi, lại thắng 2 chàng, liền có thể tấn cấp đến huyền phù đảo tầng thứ 2. Đến bây giờ, Lâm Vũ ở nơi này huyền phù đảo thượng cũng coi như là có chút danh tiếng khí, từ mới bắt đầu, ai cũng đưa hắn coi là trái hồng mềm, đều muốn khiêu chiến hắn, càng về sau, dám hướng hắn phát động khiêu chiến người càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, đã không có người lại chủ động hướng Lâm Vũ phát động khiêu chiến. Suốt 3 canh giờ, lại không có người nào hướng ta phát động khiêu chiến. Lâm Vũ nhìn mình ngọc bội, phía trên không có một cái khiêu chiến tin tức chuyển tới, không khỏi cau mày. Không có ai khiêu chiến hắn, không có nghĩa là tất cả mọi người đều sợ hắn, chỉ là dựa theo huyền phù đảo quy định, toàn bộ võ giả chỉ có thể khiêu chiến đồng cấp võ giả, tầng dưới không thể khiêu chiến cao tầng võ giả, giống vậy, cao tầng võ giả cũng không thể hướng tầng dưới võ giả phát động khiêu chiến. Mà trên căn bản, có chút thực lực võ giả đều đã đến đệ nhị tầng, đệ tam tầng, thậm chí là cao hơn, này mới tạo thành không người hướng hắn khiêu chiến cục diện. Nếu không người khiêu chiến, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới chủ động khiêu chiến. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, lấy ra ngọc bội, liền phát động khiêu chiến, mà hắn khiêu chiến phạm vi, bao gồm toàn bộ tầng thứ nhất toàn bộ võ giả. Này Lâm Vũ, lại khiêu chiến ta. Đùa gì thế, ai muốn với người này đánh, chẳng lẽ biết do phải thua, còn đi uổng công đưa hắn một phen thắng lợi. Cự tuyệt, ta cự tuyệt. Lúc này, liền có không ít võ giả sắc mặt cổ quái, trước tiên lựa chọn cự tuyệt. Trà trộn ở huyền phù đảo tầng thứ nhất võ giả, thực lực chung quy đều có giới hạn, đối với bọn họ mà nói, giữ được tánh mạng, mới là tối chuyện trọng yếu, không nắm chắc chiến đấu, vậy dĩ nhiên không cần phải tiếp nhận. Ừ. Liên ở cách Lâm Vũ mấy ngoài trăm trượng một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, một tên người mặc ngũ thải hoa bào, tóc đủ mọi màu sắc thanh niên, chân mày đột nhiên khều một cái, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Này Lâm Vũ, lại dám chủ động khiêu chiến ta. Có ý tứ, ta còn không có đi khiêu chiến hắn, người này, dĩ nhiên cũng làm chủ động tìm tới cửa. Tóc đủ mọi màu sắc thanh niên cười ha ha một tiếng, vốn còn muốn qua mấy ngày lại thu thập tiểu tử này, có thể nếu hắn thế nào cũng phải yêu cầu ngược, ta đây cũng chỉ có thể tắc thành cho hắn, tiếp nhận khiêu chiến. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ chỗ tiểu hình huyền không đảo thượng. Ồ, đây chẳng phải là Thải Phiêu Phiêu sao? Nay Thải Phiêu Phiêu, nhưng là địa bảng thứ 42 danh cường giả A. Mặc dù ăn mặc cổ quái một ít, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là tương đối không tầm thường, ở Nguyên Sinh Tông nội môn, cũng có thể xếp hàng thứ 7. Hơn nữa, nghe nói này Thải Phiêu Phiêu mẫu thân, chính là Nguyên Sinh Tông một tên cao tầng trưởng lão, vì bảo vệ hắn an toàn, cố ý cầu người luyện chế một thanh ngũ thải hoa phiến, kia ngũ thải hoa phiến, nhưng là thất phẩm linh bảo A. Trận chiến này, có ý tứ. Không chỉ là huyền phù đảo một tầng võ giả, chính là tầng cao hơn võ giả, cũng không thiếu người ánh mắt nhìn xuống đến, chú ý tới cuộc chiến đấu này. Ai cũng biết, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Thải Phiêu Phiêu, cũng không thể ở tầng thứ nhất dừng lại thời gian quá dài, tiến vào tầng cao hơn, đó là sớm muộn sự tình, khi đó, khó bảo toàn sẽ không có đánh một trận. Đã như vậy, vào lúc này trước thời hạn hiểu một chút hai người này thực lực, cũng là cố gắng hết sức có cần phải sự tình. Ngươi gọi làm Lâm Vũ đúng không? Thải Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn Lâm Vũ, đưa ra ba cái ngón tay, đại đại liệt liệt đạo, ở trước ngươi, ta đã thắng liên tiếp 9 chàng, chỉ cần lại đánh bại ngươi, ta liền có thể tiến vào huyền phù đảo đệ nhị tầng. Vì vậy, vì để ta ở tầng thứ nhất trận chiến cuối cùng viên mãn một ít, ta quyết định, trong vòng 3 chiêu, liền muốn đưa ngươi đánh bại. Ồ! Lâm Vũ nhíu mày, nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Đó là tự nhiên. Thải Phiêu Phiêu ha ha cười nói, ta Thải Phiêu Phiêu, nhưng là địa bảng thứ 42 danh cường giả, cao hơn ngươi 50 danh còn không ngừng, thu thập ngươi, đây còn không phải là bắt vào tay. Được, Lâm Vũ, ngươi xem được, đây là ta chiêu thứ nhất, ngũ thải linh quang. Vừa nói, cái kia đầu đầy đủ mọi màu sắc tóc đột nhiên phiêu hất lên, hai tay của hắn đánh ra một trận kết ấn, một đạo chùm sáng 5 màu chính là nổ bắn ra mà ra. Tứ tượng vô cực. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí bung ra, này một đạo kiếm khí, lưu chuyển là tứ sắc sáng bóng, xa xa nhìn lại, giống như là lưỡng đạo màu sắc rực rỡ chùm ánh sáng đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn sáng lạng vô cùng ánh sáng. Bạch bạch bạch. Kia Thải Phiêu Phiêu bóng người, thậm chí ngay cả tiếp theo quay ngược lại ba bước, sắc mặt hắn nhất thời biến hóa, cái này Lâm Vũ, lại để cho hắn quay ngược lại ba bước. Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ngũ sắc cây quạt, từ cây quạt mặt ngoài lưu động hào quang 5 màu, kia sáng bóng một mực tràn ngập vài chục trượng bên ngoài, cực kỳ sáng chói, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Này ngũ thải hoa phiến, chính là mẹ hắn đánh chết một con bát giai ngũ sắc khổng tức sau khi chọn lửa kia nhất căn tinh hoa nhất lông đuôi luyện chế mà thành, bằng vào này ngũ thải hoa phiến, thực lực của hắn có thể tăng vọt ít nhất 3 thành. Ngũ thải phong bạo. Hắn chợt một cánh tử hủ ở hải ra, nhất thời ngũ sắc quang mang bùng nổ, cuốn thành một đoàn ngũ thải phong bạo, kia sáng, kia chói mắt vô cùng, ánh chiếu phương viên tầm hơn 10 triệu nơi, đều là kia hảo quang óng ánh. Ẩm. Đột nhiên, kia ngũ sắc quang mang chợt co rút lại, áp xúc thành chỉ có to bằng miệng chén một vệt sáng, rồi sau đó, hướng Lâm Vũ tóe bắn đi. Một chiêu này, chính là kia Thải Phiêu Phiêu tuyệt học. Chính là dựa vào một chiêu này, Thải Phiêu Phiêu mới có thể chen vào địa bảng top 50, một chiêu này, kia Lâm Vũ phải thế nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, rất nhiều huyền phù đảo đệ tam tầng, trận thứ tư võ giả, đều không khỏi nhìn tới. Có thể hay không chống chọi được Thải Phiêu Phiêu một kiếm này, quyết định Lâm Vũ ở trong lòng bọn họ địa vị, nếu là có thể ngăn trở, vậy bọn họ tự nhiên sẽ coi trọng Lâm Vũ liếc mắt, nhưng nếu là không thể lời nói, kia cái gọi là hai đại tân tinh, cũng là được một chuyện tiếu lâm. Khoai kiếm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Vũ rốt cuộc xuất thủ. Hưu. Giờ khắc này, Lâm Vũ không giữ lại thực lực nữa, hắn toàn lực nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ, vượt qua mắt thường của mọi người cực hạn, cho dù mọi người tại đây thực lực đều là không tầm thường, có thể giờ khắc này, cũng chỉ có mấy người ánh mắt, mới có thể miễn cưỡng theo kịp một kiếm này tốc độ. Rào. Kiếm quang chợt lóe, kia chùm sáng năm màu trực tiếp liền bị hung hăng vỡ ra đến, kiếm khí kia phảng phất mang theo thiên địa đại thế một dạng hạo hạo đăng đăng, không thể ngăn trở, đem kia chùm sáng năm màu xé ra sau khi, liền hướng đến kia thải phiêu phiêu kích bắn đi. Suy. Một tiếng vang nhỏ, kia thải phiêu phiêu ra đầu đột nhiên chợt lạnh, cái kia một con ngũ thải sáu sắc tóc, lại trực tiếp bị phách đi 2/3. A. Đầu ta phát. Kia thải phiêu phiêu nhất thời vô cùng thê lương đất hét thảm lên. Chương 360, đánh lén người. Đầu ta phát. Đầu ta phát ta. Kia thải phiêu phiêu hoàn toàn cuồng loạn, hắn thê lương mà điền cuồng giống giận, đáng chết Lâm Vũ, ngươi bồi đầu ta phát. Ta không đội trời chung với ngươi, không đội trời chung A. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng trở nên cổ quái, ngay cả Lâm Vũ khỏe miệng, đều không khỏi có chút co quắp xuống. Cái này thải phiêu phiêu, ở xa suốt sau khi, chú ý lại không phải mình thất bại, mà là tóc hắn. Ồn ào. Đang lúc này, một ánh hào quang hạ xuống, trực tiếp đem kia thải phiêu phiêu cho truyền đưa đi, lúc này mới dừng lại kia thải phiêu phiêu om sòm. Lâm Vũ thở phào một cái, đụng phải loại này đối thủ, thật không biết nên buồn cười, hay lại là bất đắc dĩ. Ở đánh bại thải phiêu phiêu sau khi, trên tay hắn nhất cấp lệnh bài mảnh vụn, đã đạt tới 9 khối. Chỉ cần lại thắng lợi một trận, liền có thể gọp đủ nhất cấp lệnh bài, tấn thăng đến huyền phù đảo đệ nhị tầng. Bất quá, ở thải phiêu phiêu cũng bị sau khi đánh bại, này huyền phù đảo tầng thứ nhất, càng không người nào nguyện ý cùng Lâm Vũ giao chiến. Dù sao, cái này là tầng thứ nhất mà thôi, ai cũng không muốn lãng phí tinh lực ở tầng này thượng, sớm tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, mới là đúng lý. Lâm Vũ đối với lần này cũng là không thể làm gì, cũng may. Chờ đến một ngày đi qua, huyền phù đảo tự động cho hắn ngẫu nhiên an bài một cái đối thủ. Ta nhận thua. Được an bài đến đối thủ kia vừa vào sân, chính là cười khổ một tiếng, trực tiếp lựa chọn buông tha. Đến đây, Lâm Vũ thu góp nhất cấp lệnh bài, 10 khối nhất cấp lệnh bài mảnh vụn đồng thời bay lên lên, tổ hợp thành một khối hoàn chỉnh lệnh bài. Từ kia trên lệnh bài, đầu xạ ra một trận ánh sáng, bị tia sáng kia soi, Lâm Vũ thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở một tòa bảo điện chính giữa. Nay trong bảo điện, rõ ràng là chia làm hai cái khu vực, một người trong đó khu vực, đều là đủ loại kiểu dáng linh khí, có thường thấy nhất đao kiếm thương côn, cũng có một chút lánh môn linh khí, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà một người khác khu vực, là ghi lại là đủ loại công pháp, vũ kỹ, nhìn sơ một chút, liền có ước chừng mấy trăm quyển sách ngọc. Tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Kia hồng sắc gái yếm hài đồng nổi lên, cười đùa nói, chúc mừng ngươi, thông qua huyền phù đảo tầng thứ nhất, bây giờ, ngươi có thể ở chân trong bảo điện chọn một món bảo vật, có thể là linh khí, cũng có thể là công pháp, vũ kỹ. Bất quá, tiểu ca ca, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hồng sắc gái yếm hài đồng lại nói, ngươi bây giờ thấy, chẳng qua là cấp thấp nhất chân bảo điện mà thôi, trong đó đều là một ít tương đối thấp cấp đồ vật, ngươi có thể đủ xông đến tầng thứ càng cao. Thật sự có thể có được chân bảo, đây cũng là càng chân quý, nếu là ngươi có thể xông đến đệ lục tầng, vậy liền có thể thấy hoàn chỉnh chân bảo điện, đến lúc đó, này huyền phù đảo bên trong toàn bộ bảo vật đều có thể tùy ngươi chọn chọn. Này ta biết, Lâm Vũ gật đầu, ở nơi này huyền phù đảo bên trong, có thể xông đến tầng thứ càng cao, cũng liền ý nghĩa thực lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, có thể đạt được bảo vật càng tốt, này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ánh mắt của hắn ở chân trong bảo điện lục loại, chẳng qua là nhìn một trận, Lâm Vũ liền không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nay hồng sắc gai yếm hài đồng mặc dù nói, nơi này đều là nhiều chút tương đối thấp cấp đồ vật, có thể những thứ kia linh khí, nhưng đều là thất phẩm cấp thấp linh khí, mà công pháp, vũ kỹ, tất cả đều là địa giai trung cấp phẩm giai. Đẳng cấp này linh khí, vũ kỹ, mặc dù Lâm Vũ đã không phải là rất để ở trong lòng, cần phải biết rằng, này chỉ là tầng thứ nhất chân bảo điện A. Nếu là hắn xông đến đệ ngũ tầng, thậm chí là đệ lục tầng, như vậy chân trong bảo điện, lại sẽ có chân quý bực nào bảo vật. Này huyền không môn nội tình, thật đúng là kinh người. Bất quá, huyền không môn dù sao cũng là ngàn năm trước, linh không vực duy nhất bá chủ thế lực, vào lúc đó, toàn bộ linh không vực, đều chỉ có huyền không môn này một thế lực, nó có thể có phi phàm như vậy nội tình, đảo cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng, Lâm Vũ ở linh khí bên trong khu vực, chọn một món được đặt tên là Lưu Vân Trận Đồ bảo vật. Này lưu vân trận đồ, chính là phối hợp kiếm trận sử dụng, trong đó tổng cộng có thể chứa 1.000 chuôi bảo kiếm, nội bộ mỗi gia tăng 100 chuôi bảo kiếm, là có thể đề cao kiếm trận một thành uy lực. Nói cách khác, lấy Lâm Vũ bây giờ ngự sử 356 chuôi bảo kiếm thủ đoạn, phối hợp với này lưu vân trận đồ, liền có thể gia tăng ngự kiếm thuật hơn 3 phần 10 uy lực. Cái này tăng phúc, có thể nói là tương đối không thấp. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình bị truyền đưa ra, lần này, hắn trực tiếp xuất hiện ở huyền phù đảo đệ nhị tầng thượng một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Ông. Thân phận của hắn ngọc bội, nhất thời lóe lên, từng đạo khiêu chiến tin tức, nhất thời sóng trào mà ra. Ở tầng thứ nhất, đúng là không người nào dám khiêu chiến Lâm Vũ, nhưng này không có nghĩa là đệ nhị tầng cũng là như vậy. Trên thực tế, tầng này rất nhiều cao thủ, đều đã chờ đợi Lâm Vũ hồi lâu. Đánh bại Lâm Vũ, chính là chứng minh thực lực bản thân một cái tốt nhất đường tắt, cũng là danh dương thiên hạ một cái tốt nhất đường tắt. Có ý tứ. Lâm Vũ trên mặt tươi cười, hắn không sợ có đối thủ khiêu chiến, ngược lại, không có đối thủ, mới là để cho hắn thật sự sợ hãi lo sự tình. Đang khiêu chiến tin tức bên trong tùy tiện nhìn mấy lần, hắn trực tiếp chọn một đối thủ. Tên đối thủ này chiến tích coi như không tệ, mặc dù có qua hai chàng thất bại, nhưng tỷ số thắng nhưng cũng đạt tới 8 phần 10, ở tầng thứ 2 này bên trong, cũng coi là nhân vật số má. Rào. Một ánh hào quang bao phủ xuống, lần này, là Lâm Vũ ra bây giờ đối phương tiểu hình huyền không đảo thượng. Lâm Vũ, trận chiến này, ta đã mong đợi rất lâu. Đối thủ của hắn trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, nạt nhỏ, chỉ đánh bại ngươi, thanh danh của ta, liền sẽ truyền khắp toàn bộ linh không vực, dương danh lập vạn. Kia liền lấy ra ngươi bản lĩnh đến đây đi. Lâm Vũ lạnh nhạt mở miệng, hắn lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô kia nắp rút ra một cái, suốt 100 thanh phi kiếm, liền kèm theo kia lưu vân trận đổ bắn ra. Hiu hiu hiu. Ác liệt kiếm trận, trong nháy mắt liền xé rách đối thủ kia phòng ngự, trong nháy mắt, liền đem đối thủ trực tiếp cho trong nháy mắt giết. Ngự kiếm thuật. Cách đó không xa, một tên người mặc hắc bảo võ giả ánh mắt đột nhiên phát sáng, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới ở nơi này huyền phù đảo thượng, lại còn có thể gặp được như vậy thủ đoạn, có chút ý tứ. Khiêu chiến. Sau một khắc, hắn liền hướng Lâm Vũ phát ra khiêu chiến mời. Ồ! Cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng tiếp nhận được hắc bảo võ giả khiêu chiến, thông qua thân phận ngọc bội, hắn có thể thấy đối phương chiến tích. Nay nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi chính là khơi mào tới. Này hắc bảo võ giả chiến tích, ngược lại rất có ý tứ, mỗi một lần, đều là thắng liên tiếp 9 chàng, sau đó ở cuối cùng một trận thời điểm chung kết, mà dạng quá trình, lại kéo dài suốt 5 lần. Tiếp nhận khiêu chiến. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến, nhất thời, thân hình hắn thiểm thước, trực tiếp xuất hiện ở đó hắc bảo võ giả tiểu hình huyền không đảo thượng. Cái gì? Này Lâm Vũ, lại tiếp nhận đánh lén người khiêu chiến. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh tất cả đều là thất kinh. Chương 361, song đầu tứ tí. Đánh lén người, cũng không phải là một cái tên thật, mà là một cái danh hiệu. Hắn tên thật, gọi là Tuyệt Mộ Bản, vốn là ở linh không vực thanh danh không hiền hách, có thể đã nhiều ngày, nhưng ở huyền phù đảo bên trong sông ra không nhũ danh đầu. Này không chỉ có là bởi vì hắn thực lực không tầm thường, đủ để có thể so với địa bảng top 20 cường giả, quan trọng hơn là, người này tính cách tính khí nhưng là cực kỳ cổ quái. Rõ ràng có đánh vào huyền phù đảo đệ tứ tầng, thậm chí là đệ ngũ tầng tư cách, có thể hết lần này tới lần khác, hắn nhưng phải ở lại đệ nhị tầng, đánh lén những thế lực kia bất phàm võ giả. Hắn thích nhất làm việc, chính là ở những võ giả kia thắng liên tiếp 9 chàng thời điểm, đem đối phương thắng liên tiếp chung kết. Thậm chí là làm chuyện này, hắn không tiếc ở mỗi lần đạt được 9 thắng liên tiếp thời điểm, cố ý liên tục thua hết tranh tài, chờ mình lệnh bài mảnh vụn thua đến chỉ còn lại một quả thời điểm, sau đó sẽ lần nữa tuần hoàn này một cái quá trình. Chính là bởi vì như vậy, hắn lấy được đánh lén người này một ngoại hiệu, chỉ cần đối với hắn hơi có một ít người am hiểu, liền tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại tiếp nhận. Các ngươi nói, trận chiến này, kết quả ai sẽ thắng? Nhất định là Tuyệt Ngộ Bản A. Ban đầu, liền một cái địa bảng hạng 30 mấy thiên tài, đều bị hắn cho trực tiếp chém chết. Này Lâm Vũ, chẳng lẽ còn có thể chiến thắng Tuyệt Ngộ Bản hay sao? Ta xem, duy nhất huyền niệm, là này Lâm Vũ có thể sống sót hay không? Nói cũng vậy, chỉ cần có cơ hội, đây Tuyệt Ngộ Bản nhất định sẽ giết đối thủ của hắn, này Lâm Vũ, sợ là khó mà vượt qua một kiếp này. Những huyền phù đảo đó thượng ông già, rồi rít thương hại nhìn về Lâm Vũ, trận chiến đầu tiên, liền đụng phải đánh lén người Tuyệt Ngộ Bản, này Lâm Vũ, sợ rằng mới vừa lên đệ nhị tầng, liền sẽ bị đá loại kém nhất tầng, đi lại từ đầu. Thậm chí có thể hay không có cơ hội đi lại từ đầu cũng không tốt nói, dù sao, đây Tuyệt Ngộ Bản có thể không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn. Lâm Vũ, lấy ngươi tuổi tác, có thể có như vậy thực lực, thật là một thiên tài. Hắc Bảo võ giả Tuyệt Ngộ Bản nhìn Lâm Vũ, khẽ mỉm cười, bất quá, ta là người chớ không thích, thích nhất sự tình, chính là tự tay đem thiên tài bóp chết. Nhìn những thứ kia nguyên vốn có thể trở thành đệ nhất cường giả thiên tài, bỏ mạng ở trên tay ta. Loại cảm giác đó, thật là làm cho người hưởng thụ a. Vừa nói, Tuyệt Ngộ Bản liếm liếm môi, mặt hiện lên ra vô cùng hưởng thụ chìm đắm biểu tình. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bị Tuyệt Ngộ Bản ảnh hưởng, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Tuyệt Ngộ Bản cười ha ha một tiếng, đột nhiên chợt thân thể hơi lay động một chút, trong phút chốc, đầu hắn nhất thời nhiều hơn một cái đến, hai cái đầu, một tả một hữu. Cũng liệt vào chung một chỗ. Cùng lúc đó, bả vai hắn chính giữa, rốt cuộc lại nảy sinh ra một đôi cánh tay, thân thể hai bên, có đến hai cánh tay, lúc lên lúc xuống, vừa múa. Xuất hiện. Song đầu tứ tí thần thông. Vừa khai chiến liền lấy ra tối cường tuyệt học, đây Tuyệt Ngộ Bản, thật thì không muốn để lối thoát ta. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh kinh hô lên, nhìn kia song đầu tứ tí, bộ dáng quái dị Tuyệt Ngộ Bản. Trên mặt rối rít hiện ra vẻ kiên kỵ. Song đầu tứ tí thần thông. Lâm Vũ chân mày cau lại, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này song đầu tứ tí, là một loại trung cấp thần thông, mặc dù không bằng hắn nắm giữ ngự hồn thần thông, nhưng ở 84,000 loại ngự hồn thần thông chính giữa, cũng có thể xếp hàng tiền tam trăm. Hơn nữa, nếu là có đủ cơ duyên, này song đầu tứ tí còn có thể tiến hóa thành cao cấp thần thông ba đầu sáu tay. Phải biết, cao cấp thần thông cùng trung cấp thần thông, kia nhưng là một cái chất bay biến hóa, trung cấp thần thông, đạt tới 84,000 loại, có thể cao cấp thần thông, cũng chỉ có 365 loại, từ nơi này liền có thể thấy được chênh lệch. Đương nhiên, Tuyệt Ngộ Bản nắm giữ chẳng qua là song đầu tứ tí thần thông mà thôi, với ba đầu sáu tay, nhưng là phải kém xa. Lâm Vũ, xuất ra ngươi ngự kiếm thuật đi. Tuyệt Ngộ Bản ha ha cười nói. Hắn hai cái đầu, đồng thời phát ra âm thanh, thanh âm kia cực kỳ cân đối nhất trí, giống như là một cái vả miệng trong phát ra như thế. Hắn bốn trên cánh tay, liền đồng thời hiện ra nhất căn dài tới hơn 3 m kim cương sử. Để cho ta biết một chút về, trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, kết quả có như thế nào uy lực. Tiếng nói rơi xuống, Tuyệt Ngộ Bản liền bộc phát, hắn bốn cánh tay chợt đồng thời quơ múa, kia bốn cái kim cương sử liền đồng thời toát ra kim quang óng ánh. Kim quang kia chói mắt, giống như một vòng tiểu thái dương, toát ra vô lượng ánh sáng. Bốn đạo kim quang đồng thời bộc phát ra, mỗi một ánh hào quang, đều có bị thương nặng thậm chí đánh chết bình thường vô cùng cường giả tối đỉnh lực lượng. Bốn đạo quang mang liên hợp lại, coi như là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt bị thương nặng. Ngươi đã nghỉ tưởng muốn lĩnh giáo ngự kiếm thuật, ta liền cho ngươi biết một chút về. Lâm Vũ gào to một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một cái thanh sắc hồ lô liền hiện lên lòng bàn tay hắn, tản mát ra thanh sắc quang mang, như một loại thủy ba, nước gợn, hiện lên động tầng tầng rung động. Hiu hiu hiu. Theo hắn đem hồ lô nắp mở ra, suốt 100 thanh phi kiếm, liền đồng thời hô khiếu nhi ra, kèm theo kia lưu vân trận đổ, bộc phát ra vô cùng uy lực. Kiếm khí ngang dọc, như trường hồng quán nhật, trong phút chốc, liền đem kia bốn đạo kim quang tất cả đều hung hăng xé. Được. Tuyệt Ngộ Bản hét lớn một tiếng. Không hổ là ngự kiếm thuật, quả nhiên bất phàm. Bất quá, Lâm Vũ, ngươi nếu là chỉ có này chút thủ đoạn lời nói, kia trận chiến này, chính là ngươi trận chiến cuối cùng. Tuyệt Ngộ Bản hai cái đầu đồng thời phát ra thanh âm to lớn, thân hình hắn đột nhiên cấp tốc mở rộng, cả người tăng trưởng đến cao mười mấy mét độ, kia bốn cánh tay, cũng biến thành đạt tới dài hơn hai thước, đều là điên cuồng cơ múa. Cùng lúc đó, kia kim cương sử ánh sáng phát ra rực rỡ, cũng là mở rộng mở. Vốn là liền có dài hơn 3 mét, lần này, càng là khuyết trương đến gần dài 10 mét, bốn cái kim cương sử, đồng thời hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Đến tốt lắm. Lâm Vũ trong mắt ánh sáng bùng nổ, tuyệt ngộ bản một chiêu này, ngược lại đúng là mạnh mẽ, với Đao Ma, Kim Bằng Pháp Vương so với, sợ rằng còn phải hơn một chút, uy năng cơ hồ đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh cực hạn trình độ. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ cũng bùng nổ. Hắn dưỡng kiếm hồ lô chính giữa, lại vừa là suốt 256 thanh phi kiếm hô khiếu nhi ra, cùng trước top 100 thanh phi kiếm thống nhất chung một chỗ, uy lực kia nhất thời tăng vọt. 356 thanh phi kiếm, đang chạy vân trận đồ ra trì xuống, bộc phát ra không tưởng tượng nổi khí tức bén nhọn, chỉ là xa như vậy xa tản mát ra dư âm, sợ rằng đều đủ để cho bình thường vô cùng cường giả tối đỉnh bị thương nặng. Cái gì? Thật là mạnh thủ đoạn. Phu cận huyền không đảo thượng vũ giả sắc mặt cũng biến hóa, một kiếm này, bọn họ tự nhận tuyệt đối không chống đỡ được, chỉ cần vừa đối mặt, chỉ sợ cũng có thể đưa bọn họ cũng hoàn toàn đánh chết. Tiểu tử này, lại có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy kiếm. Tuyệt ngộ bản sắc mặt cũng thay đổi, đồng thời điều khiển hơn 300 chuôi bảo kiếm, này Lâm Vũ, chẳng lẽ là quái vật? Chương 362, Chấn Hồn Cửu Kích. Nắm giữ song đầu tứ tí thần thông, tuyệt ngộ bản rất rõ, đồng thời điều khiển nhiều cái vũ khí, đó là gian nan dường nào sự tình. Trước, Lâm Vũ có thể đồng thời điều khiển trăm kiếm, cũng đã để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại có thể đồng thời điều khiển suốt hơn 300 chuôi bảo kiếm, này là cường đại cỡ nào linh hồn lực, cường đại cỡ nào lực khống chế. Đây quả thực là quái vật. Ầm. Trong phút chốc, mấy trăm chuôi bảo kiếm, đang chạy vân trận đồ ra trì xuống, ầm ầm cùng bốn cái kim cương sử bắn nhanh chung một chỗ, một đạo kinh khủng sóng xung kích, nhất thời có vòng tròn đồng tâm như vậy nhanh chóng khuyết tán ra. Toàn bộ tiểu hình huyền không đảo thượng, nhất thời bùi đất tung bay, bề mặt quả đất nứt nẻ, nếu như không phải là thời khắc mấu chốt, một cổ kỳ dị lực lượng hiện ra đến, này một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp đánh bể. Ầm, ầm, ầm, ầm, tứ thanh nổ vang, kia bốn cái kim cương sử, ở mấy trăm chuôi bảo kiếm đánh xuống, không chịu nổi kỳ trọng, lại đồng thời nổ bể ra đến, rơi đầy trời kim sắc mảnh vụn. Phúc! Tuyệt ngộ bản trợn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình liên tiếp quay ngược lại vài chục bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt còn mang theo không thể tin ánh sáng. Hắn thật là không thể tin được, hắn lại thua ở Lâm Vũ, hơn nữa còn là bị như thế sạch sẽ gọn gàng đất đánh bại. Thi triển xong đầu tứ tí thần thông, cũng thi triển sát chiêu mạnh nhất, hắn tự tin coi như đối mặt địa bảng trước mấy cường giả, cũng có thể có sức liều mạng, có thể không nghĩ tới, đụng phải Lâm Vũ, nhưng là thua thảm hại như vậy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ta phủ. Cười khổ một tiếng, tuyệt ngộ bản trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn bốn cái kim cương sử đều bị trực tiếp đánh bể, không nghi ngờ chút nào, trận chiến này, là hắn bại. Không chỉ có như thế, ở tổn thất này bốn cái kim cương sử sau khi, hắn sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, ít nhất, lại cũng không có đánh vào huyền phù đảo đệ ngũ tầng tư cách. Này Lâm Vũ, không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngay cả tuyệt ngộ bản đều bị hắn đánh bại, này há chẳng phải là nói rõ, thực lực của hắn, ít nhất có thể xếp vào địa bảng top 20, thậm chí càng cao hơn. Thiên Cơ Lâu, lại đem hắn xếp hàng chính là địa bảng người thứ 99, đây quả thực là hoang đường. Nhất định chính là cố ý ở nói gạt chúng ta a. Ta xem chưa chắc, Thiên Cơ Lâu chắc chắn sẽ không cố ý nói gạt chúng ta, ta phỏng chừng, là này Lâm Vũ tốc độ phát triển quá nhanh, ở Thiên Cơ Lâu tu đính bảng danh sách sau khi, lại lấy được đột phá, mới có thể tạo thành loại tình huống này. Bất kể như thế, này Lâm Vũ, ít nhất cũng có thể xông đến huyền phù đảo đệ tứ tầng, thậm chí đệ ngũ tầng. Lại một người tuổi còn trẻ thiên tài, quật khởi. Giờ khắc này, huyền phù đảo đệ nhị tầng đông đảo võ giả, sắc mặt cũng trở nên phức tạp, mà đệ tam tầng, đệ tứ tầng không ít võ giả, cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lấy Lâm Vũ triển lộ ra thực lực, bước vào huyền phù đảo đệ tứ tầng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, đến lúc đó, bọn họ lại đem ra tăng một cái đối thủ mạnh mẽ. Chỉ có huyền phù đảo đệ ngũ tầng 10 tên cương giả, vẫn là ngồi ngay ngắn ở mỗi người tiểu hình huyền không đảo thượng, căn bản không có nhìn xuống dưới liếc mắt, tựa hồ bất kể Lâm Vũ gây ra nhiều đại động tĩnh, đều không đáng cho bọn họ chú ý. Lấy thực lực bọn hắn, coi như là địa bảng 10 cường giả đứng đầu, bọn họ cũng sẽ không quá quan tâm, trừ phi là Phong Tiêu Tiêu, kiếm cửu cấp số này thiên tài trẻ tuổi, mới có thể để cho bọn họ coi trọng một chút. Về phần Lâm Vũ, bọn họ còn không coi vào đâu. Đối với lần này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để ý, vô luận những người này coi trọng hắn, hoặc là khinh thường hắn, này đều không cách nào dung chuyển hắn trong lòng, với hắn mà nói, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Đánh bại Tuyệt Ngộ Bản sau khi, Lâm Vũ cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu khiêu chiến. Mà tầng thứ hai này, cũng không có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cường giả, nhất là tại hắn đánh bại Tuyệt Ngộ Bản sau khi, một ít vốn là nhao nhao muốn thử, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Lâm Vũ cao thủ, cũng buông tha khiêu chiến ý tưởng. Cuối cùng, Lâm Vũ một đường quá quan chẳng tướng, dễ dàng ở đệ nhị tầng cũng lấy được 10 thắng liên tiếp. 10 khối nhị cấp lệnh bài mảnh vụn ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một khối thanh sắc lệnh bài, ánh sáng đầu xả ra, ở kia sáng kia bao phủ xuống, Lâm Vũ thân hình xuất hiện lần nữa ở chân trong bảo điện. Tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Hồng sắc gai yếm hài đồng bóng người lại xuất hiện, hắn mở mắt to nhìn Lâm Vũ, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế, trong ánh mắt mãn là tò mò cùng không hiểu. Coi như huyền phù đảo khí linh, nơi này hết thể chiến đấu, tự nhiên đều tại nó nhìn soi mói, nó cũng thấy, Lâm Vũ thi triển ngự kiếm thuật, đánh bại Tuyệt Ngộ Bản cảnh tượng. Đồng thời điều khiển 356 chuôi bảo kiếm, bực này mạnh mẽ linh hồn lực, cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh huyền không môn, đều không có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ, cho dù là có, đó cũng là thiên nguyên cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh cường giả. Một cái chính là địa cực tiền kỳ võ giả, lại liền có như vậy linh hồn cường độ, điều này thật là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, không để ý đến hồng sắc cái yếm hài đồng trong mắt hiếu kỳ, ánh mắt của hắn, trực tiếp ở chân bảo điện chính giữa lục loại. Với lần trước so với, lần này chân trong bảo điện, lại thêm ra không ít thứ tốt, đã xuất hiện thất phẩm trung cấp tầng thứ linh khí, công pháp vũ kỹ, cũng lại thêm ra mấy trăm vốn. Ừ. Ánh mắt ở đó nhiều chút công pháp vũ kỹ chính giữa một trận tìm kiếm, Lâm Vũ ánh mắt, đột nhiên rơi ở trong đó một quả được đặt tên là Chấn Hồn Cửu Kích trên sách ngọc, này nhìn một cái, trên mặt hắn, không khỏi hiện ra một trận vẻ vui mừng. Này Chấn Hồn Cửu Kích, có thể nói là khai thiên cửu thức tăng cường bản, hoặc có lẽ là, khai thiên cửu thức, nguyên bổn chính là từ nơi này Chấn Hồn Cửu Kích chính giữa diễn sinh ra tới công pháp. Khai thiên cửu thức, tổng cộng có cửu thức, tu luyện tới một thức sau cùng, liền có thể tăng cường 9 lần lực lượng, mà Chấn Hồn Cửu Kích, đồng dạng là cửu kích, đệ nhất kích, cũng chỉ là tăng cường gấp đôi lực lượng, có thể đến đệ nhị kích, là có thể tăng cường 4 lần lực lượng. Nếu là tu luyện tới đệ tam kích, liền có thể buộc phát ra 9 lần lực lượng, đệ tứ kích, có thể tăng cường suốt 16 lần thực lực, cứ thế mà suy ra, nếu là tu luyện tới đệ cửu kích, liền có thể buộc phát ra suốt 81 lần lực lượng. 81 lần, đó là một cái kinh khủng bực nào khái niệm, coi như là một người bình thường địa cực võ giả đỉnh cao, nếu là có thể buộc phát ra 81 lần chiến lực, cũng có thể dễ dàng trong nháy mắt giết thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Hơn nữa, này Chấn Hồn Cửu Kích, không chỉ có giới hạn với thể xác, cũng có thể ra chỉ ở đủ loại thủ đoạn thượng, tỉ như kiếm thuật, so với như đao pháp vân vân, đều có thể vận dụng đến này Chấn Hồn Cửu Kích. Hai người so ra, khai thiên cửu thức, giống như là một cái dụng lông gà ta, mà kia Chấn Hồn Cửu Kích, chính là cao cao tại thượng vượng hoàng, căn bản liền không có ở đây cùng một cấp độ tiến lên. Có thể sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là không khỏi hiện ra thương tiếc. Nguyên lai, một quả này sách ngọc chính giữa, chỉ ghi lại Chấn Hồn Cửu Kích tiền tam đánh, nhưng đối với phía sau 6 đánh, cũng chỉ có uy lực giới thiệu, cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng là không chút nào nói tới. Chương 363, khiêm tốn ẩn nút. Chấn Hồn Cửu Kích. Đang lúc này, hồng sắc gai yếm hài đồng ánh mắt vừa vặn nhìn sang, hắn hì hì cười một tiếng, đạo, tiểu ca ca, ngươi ánh mắt ngược lại không tệ, này Chấn Hồn Cửu Kích. Chính là ta huyền không môn mạnh nhất tam đại truyền thừa một trong, đứng sau cao nhất truyền thừa, cho dù là ở huyền không môn cường thế nhất thời kỳ, cũng chỉ có số rất ít thiên mới có thể tu luyện. Nếu như ngươi muốn lấy được hoàn chỉnh Chấn Hồn Cửu Kích, vậy cũng được xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng mới có thể nha. Đệ lục tầng sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt chợt lóe sáng, đối với này Chấn Hồn Cửu Kích, hắn có thể nói là nhất định phải được, nói cách khác. Hắn nhất định phải xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng. Nếu như là lời như vậy, khi đạt tới huyền phù đảo đệ ngũ tầng trước, ta phải tận lực ẩn giấu thực lực, chờ đến vọt tới đệ ngũ tầng, lại hoàn toàn bùng nổ, nhất cử đánh vào đến đệ lục tầng. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Huyền phù đảo chi mấy tầng trước ẩn giấu thực lực, cũng chỉ cần thu góp lệnh bài mảnh vụn thôi, coi như là đến đệ ngũ tầng, cũng chỉ cần có thể chiến thắng một cái đối thủ, liền có thể cướp lấy, chiếm cứ đệ ngũ tầng 10 châu ngồi một trong. Có thể tưởng tượng muốn từ đệ ngũ tầng đánh vào đến đệ lục tầng, kia nhất định phải một hơi thở chiến thắng cùng tầng 9 đối thủ, này độ khó, dĩ nhiên là vô cùng kinh người. Dù sao, đều là cùng một tầng thứ cường giả, đối thủ lại có ước chừng 9, khó bảo toàn không hội ngộ thượng khắc chế chính mình, coi như không có đụng phải, liên tục mấy trận chiến đấu đi xuống, thủ đoạn cũng liền cũng bại lộ, rất dễ dàng sẽ gặp bị còn lại địch nhân nhằm vào. Cho nên, muốn đánh vào đệ lục tầng, như vậy ở sau đó trong chiến đấu, Lâm Vũ phải chỉ có thể là che giấu mình thủ đoạn, đồng thời tích góp thực lực bản thân. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lần nữa bị truyền tống ra chân bảo điện, trực tiếp xuất hiện ở huyền phù đảo đệ tam tầng. Bên cạnh hai tầng so với, này đệ tam tầng tiểu hình huyền không đảo rõ ràng chút ít nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm ngồi mà thôi, hơn nữa còn có không ít trống ra, cộng lại, cũng chính là hơn 200 danh võ giả. Thấy Lâm Vũ thân hình, những võ giả này sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ xuất hiện, gặp nhau để cho này đệ tam tầng lại vén lên một phen gợn sóng. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu, tiến vào đệ tam tầng sau khi, Lâm Vũ lại không có phát động bất kỳ khiêu chiến nào, hắn lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, làm ra một phen tu luyện tư thái. Chuyện này, một màn này, để cho mọi người trố mắt nhìn nhau, chợt rối rít trở nên may mắn. Này Lâm Vũ nếu là điên cuồng khiêu chiến lời nói, bọn họ coi như cự tuyệt, nhưng là có thể bị huyền phù đảo ngẫu nhiên an bài cùng Lâm Vũ giao chiến, đến lúc đó, sợ rằng hay lại là miễn không đồng nhất chiến. Có thể không cùng Lâm Vũ giao chiến, hoặc là tận lực chậm lại giao chiến, cái này cũng là một chuyện tốt. Không có để ý những người khác tâm tư, Lâm Vũ trực tiếp liền bắt đầu tìm hiểu chấn hồn cửu kích. Khai thiên cửu thức, là từ chấn hồn cửu kích bên trong dọc theo người ra ngoài công pháp. Giữa hai người, có không trẻ mang tựa như phương, dĩ nhiên, bàn về huyền diệu trình độ phức tạp, khai thiên cửu thức dĩ nhiên là còn kém rất rất xa chấn hồn cửu kích. Chấn hồn cửu kích, không chỉ là muốn toàn thân lấy một loại kỳ diệu vận luật chấn động, đồng thời, còn muốn cho tinh khí thần cũng đồng thời chấn động, mới có thể đem kỳ phát huy được. Có khai thiên cửu thức cơ sở ở, cũng không lâu lắm, Lâm Vũ liền nắm giữ chấn hồn cửu kích đệ nhất kích, nhưng đang tu luyện đệ nhị kích thời điểm, lại gặp phải một ít tiểu bình cảnh. Hắn cũng không nóng nảy, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, liền hướng một nhóm võ giả đồng thời phát ra khiêu chiến. Cuối cùng, đối thủ của hắn là một gã nửa bước thiên nguyên cảnh thiên tài trẻ tuổi, cũng là địa bảng xếp vào top 50 cường giả, bất quá, trải qua một phen sau khi giao thủ, vẫn bị Lâm Vũ đánh bại. Trong trận chiến này, Lâm Vũ cũng không có bộc lộ ra quá nhiều thực lực, chỉ là thi triển 5 phần 10 thực lực mà thôi. Cũng chính là vì vậy, trận chiến này với trước so với, lộ ra không phải là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ thực lực, thế nào ngược lại tốt giống như hạ xuống? Ta xem không phải là hắn thực lực giảm xuống, mà là ở trước, hắn chọn lựa thủ đoạn đặc biệt tăng thực lực lên, thế nhưng loại thủ đoạn, nhất định là không thể một mực vận dụng. Nói có đạo lý, xem ra này Lâm Vũ, cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy chứ sao? Lúc này mới phù hợp lẽ thường, dù sao mới là một địa cực tiền kỳ tiểu tử chưa giáo máu đầu, nếu thật là mạnh như vậy, còn để cho chúng ta thế nào lan lộn. Trận chiến này kết quả, để cho không ít người đều cảm thấy giật mình, nhưng giật mình sau khi, trên mặt mọi người rối rít lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra, trước là bọn hắn đánh giá quá cao này Lâm Vũ, trên thực tế, tiểu tử này căn bản không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bất quá lúc này mới phù hợp bình thường đạo lý, trên thế giới này, nào có nhiều như vậy yêu nghiệt. Đối với lần này, Lâm Vũ căn bản không để ý, thậm chí mọi người đối với hắn khinh thị, ngược lại vừa vặn danh hiệu hắn tâm ý. Chuẩn. Cua tui đốt ở đánh bại đối thủ thứ nhất sau khi, hắn lại bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào chấn hồn cửu kích chính giữa, cho đến lại một cái ngày thứ ba, mới tiến hành trận thứ hai khiêu chiến. Mà trong trận chiến này, hắn ẩn núp càng nhiều thực lực, khiến cho hắn trận này chiến thắng càng miễn cưỡng, ước chừng tiêu phí một khắc đồng hồ thời gian, mới đánh bại đối thủ. Mà trận chiến này, càng làm cho còn lại võ giả nhận định trong lòng phán đoán, rồi rít đem sự chú ý rời, không nữa đem Lâm Vũ coi là chuyện đáng kể. Ngay tại Lâm Vũ bước vào đệ tam tầng ngày thứ 8. Vèo. Một đạo thân ảnh, đột nhiên từ đệ tứ tầng bay lên, trực tiếp hàng lâm đến huyền phù đảo đệ ngũ tầng. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là địa bảng số 1, Phong Tiêu Tiêu. Nàng thân hình, trực tiếp truyền tống đến đệ ngũ tầng 10 hòn đảo bên trong thứ 8 ngồi, nhất thời, kia trên đảo võ giả, sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét, cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, huyền phù đảo đây là phán định, đệ ngũ tầng 10 đại cường giả chính giữa, hắn là trong đó yếu nhất một người. Tiểu cô nương, nhanh như vậy đã có đánh vào đệ ngũ tầng tư cách, ngươi không hổ là địa bảng đệ nhất cường giả. Người võ giả kia, rõ ràng là một cái mặt đầy ban văn hung ác lão giả, hắn uy nghiêm cười nói, bất quá, ở nơi này huyền phù đảo thượng, ngươi bất quá chỉ là một tiểu hoa hoa thôi, bao gồm các ngươi cái gọi là địa bảng võ giả, cũng chỉ là một ít dương dương tự đắc tiểu quỷ thôi. Trên thực tế, ở cường giả chân chính trước mặt, các ngươi căn bản đều là không chịu nổi một kích. Phong Tiêu Tiêu thân mặc cả người trắng sắc quần áo luyện công, buộc tóc đuôi ngựa biện, thanh âm vắng lặng, đạo, có thể tiếp lấy ta ba chiêu, liền coi như là người thắng. Người tìm chết. Hung ác lao giả nhất thời giận dữ, một trưởng vô gia, nhất thời âm phong đại tác, khí tức âm trầm bộc phát ra, hướng kia Phong Tiêu Tiêu vọt tới. Len ken len ken. Phong Tiêu Tiêu thần sắc lạnh nhạt, nàng trắng non trên cổ tay, treo một cái màu tím nhạt chuông, theo cổ tay nàng đung đưa, kia màu tím nhạt chuông nhất thời lay động, mới đầu tốc độ còn không mau, có thể theo thời gian trôi qua, kia chuông lay động tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Từng luồng chùm sáng màu tím, từ kia chuông bên trong bắn ra, trong phút chốc, liền trực tiếp đem kia âm trầm cuồng phong đánh tan, rồi sau đó, đem kia hung ác lão giả cả người cũng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ một chiêu, này hung ác lão giả liền bị Phong Tiêu Tiêu đánh bại. Chương 364, ngang ngược mặt nhọn. Địa bảng số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Cách đó không xa, Lâm Vũ mở mắt, nhẹ nhàng gõ đầu. Kia Phong Tiêu Tiêu trên cổ tay treo chuông, hiển nhiên không phải là linh khí thông thường. Dĩ nhiên, Phong Tiêu Tiêu thực lực bản thân cũng tuyệt đối không yếu, nếu không lời nói, linh khí mạnh hơn nữa, cũng không phát huy ra uy lực tới. Có thể đứng hàng địa bảng số 1, này Phong Tiêu Tiêu, quả thật có chút thủ đoạn. Vèo. Lúc này, lại một đạo nhân ảnh từ đệ tứ tầng bay lên, trực tiếp hàng lâm đến đệ ngũ tầng một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Người này, đương nhiên đó là Liệt Thiên Kiếm Tông mạnh nhất nội môn đệ tử, địa bảng kiếm thứ 29. Hắn đối diện, một tên trung niên gầy nhom nam tử sắc mặt nhất thời khó xem. Ngay mới vừa rồi, Phong Tiêu Tiêu triển lộ ra địa bảng đệ nhất thực lực, thật là vô cùng đáng sợ, mà kiếm cửu, đứng hàng địa bảng thứ 2, chỉ so với Phong Tiêu Tiêu kém một tên mà thôi, thực lực vừa có thể kém đi nơi nào. Quả nhiên, chỉ một kiếm, tên này trung niên gầy nhom nam tử liền bị kiếm cửu đánh bại, kế Phong Tiêu Tiêu sau khi kiếm cửu thành cái thứ nhì bước lên huyền phù đảo đệ ngũ tầng 7 đại tông phái đệ tử. Huyền phù đảo đệ ngũ tầng thượng, còn thừa lại 8 gã võ giả sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, nhất là hạng tương đối gần chót mấy người, càng là ánh mắt thiểm thước, thần sắc gâm tình bất định. Mới đầu, bọn họ cũng không có đem các loại 7 thế lực lớn đệ tử coi ra gì, cho rằng bọn họ bất quá là vận khí tốt một ít, bái nhập đại tông môn mà thôi, trên thực tế, cũng không có gì không nổi. Có thể Phong Tiêu Tiêu, kiếm cửu thật sự triển lộ ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn lao tiêu cái ý niệm này. Không chỉ là những võ giả này cảm nhận được áp lực, đông đảo 7 đại tông phái đệ tử cũng đều bị kích thích, rối rít bắt đầu phát lực, tăng tốc về phía tầng thứ cao hơn chạy nước rút. Trong lúc nhất thời, huyền phù đảo bên trong lần nữa táo động, mỗi một thời mỗi một khắc, đều có chiến đấu khơi mào. Dưới tình huống này, Lâm Vũ hành động, liền lộ ra vô cùng quái dị. Trung quanh kia khí thế ngất trời không khí, tựa hồ là không có ảnh hưởng chút nào đến hắn, đang nhìn Hoàn Phong Tiêu Tiêu cùng kiếm cửu chiến đấu sau, hắn lại tiếp tục ngồi thẳng xuống, lần nữa quan tâm chính mình tu luyện. Cho đến lại qua một ngày, hắn bước vào đệ tam tầng ngày thứ 9, hắn mới ngại vì huyền phù đảo quy tắc, không thể không tiến hành hắn cuộc tranh tài thứ 3. Cuộc tranh tài này, hắn lộ ra càng miễn cưỡng, suốt 2 khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục chiến thắng đối thủ, hơn nữa, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Thật là phế vật. Huyền phù đảo đệ tứ tầng, một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, một tên thanh niên áo bào tím không nhịn được suy cười một tiếng, hắn một đôi mắt cực kỳ có thần, kia con ngươi là màu tím đậm, giống như ngân hà qua toàn một dạng trong đó tản ra một loại sâu thẳm mà kỳ dị lực lượng, để cho người liếc mắt nhìn, liền không nhịn được bị hấp dẫn. Người này, đương nhiên đó là Nguyên Sinh Tông nội môn đệ tử, Tiêu Tu Minh, trên đất bảng, xếp hạng thứ 12 tên. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, cứ như vậy phế vật, lại cũng dám được xưng là cái thời đại này hai đại tân tinh một trong. Thật là chuyện cười lớn. Thanh âm hắn rất vang, không che giấu chút nào, như thủy triều khuyết tán ra, nhất thời truyền khắp toàn bộ Huyền Phù đảo, từ tầng thứ nhất đến đệ ngũ tầng, bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng nghe. Nghe được Tiêu Tu Minh thanh âm, ánh mắt mọi người, nhất thời đều là hướng Lâm Vũ nhìn sang. Đối mặt Tiêu Tu Minh khiêu khích, này Lâm Vũ, đem sẽ làm ra thế nào phản ứng? Nhưng mà, để cho mọi người thất vọng là, Lâm Vũ tựa hồ căn bản không có nghe được Tiêu Tu Minh lời nói như thế, ở đánh bại đối thủ sau khi, trở về đến chính mình tiểu hình huyền không đạo thượng, xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ làm như không nghe bộ dáng. Ai, này Lâm Vũ, xem ra là thật không đi. Ai nói không phải sao? Đều nói trẻ tuổi nóng tính, này Lâm Vũ lại vừa là một cái kiếm tu, vốn nên là ác liệt sát phạt tính cách, có thể đối mặt như vậy khiêu chiến, thậm chí ngay cả thí cũng không dám thả một cái, há chẳng phải là hoàn toàn sợ Tiêu Tu Minh. Thực lực có thể không được, có thể kinh sợ thành cái bộ dáng này, cũng thật quá khiến người ta thất vọng. Cứ như vậy người, còn muốn với kia Diêm Vô Thương như nhau, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Nhìn thấy một màn này, mọi người không nhịn được rối rít lắc đầu, mặt đầy vẻ thất vọng. Nhắc tới cũng đúng dịp, lần này Huyền Phù đảo thượng, vẫn còn có một đôi huynh đệ, hai huynh đệ một là nửa bước thiên nguyên cảnh, một là địa cực cảnh giới đỉnh cao. Tiểu đệ, ngươi thấy chứ? Đại ca kia bộ dáng lắc đầu một cái, đạo, tiểu đệ, ngươi nhớ, ở võ đạo chi lộ thượng, nhất định phải một bước một cái dấu chân, ngàn vạn lần không nên hảo cao vụ viễn, xính nhất thời mạnh. Cái này Lâm Vũ, đó là sống miễn cương ví dụ, ngươi ngàn vạn lần không nên học người này. Phải. Vậy tiểu đệ bộ dáng gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Lâm Vũ, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Thua thiệt trước hắn còn cảm thấy người này rất là lợi hại, thậm chí đối với hắn sinh ra sùng bái trong lòng, thật không nghĩ đến, người này căn bản không phải thiên tài gì, mà là một cái vô dụng phế vật a. Mọi người tiếng nghị luận, đều là không có tiến hành che giấu, rối rít truyền vào Lâm Vũ trong tai. Nhưng vô luận mọi người nghị luận như thế nào, Lâm Vũ thần sắc nhưng thủy chung là vô cùng bình tĩnh. Hắn không quan tâm mọi người khinh thường, với hắn mà nói, mau sớm đem chấn hồn cựu kích tiền tam vỗ tay cầm mới là đường chính, trước đó, nên tận lực giữ khiêm tốn. Bước vào đệ tam tầng ngày thứ 12, Lâm Vũ tiến hành trận thứ tư tranh tài. Cuộc tranh tài này, Lâm Vũ tiêu phí suốt nửa giờ thời gian, mới rốt cục là đem đối phương đánh bại. Vô dụng phế vật. Tiêu Tu Minh đứng ở đệ tứ tầng một tòa huyền không đảo thượng, cười lạnh nói, đánh bại một người bình thường nửa bước thiên nguyên cảnh đối thủ, đều phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, cứ như vậy phế vật, ta một cái tát đều có thể đập chết một mảng lớn. Khoe miệng của hắn phẩy một cái, ngạo nghễ nói, đáng tiếc, loại phế vật này, ngay cả leo đến đệ tứ tầng, theo ta giao chiến tư cách cũng không có. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có nghe được Tiêu Tu Minh lời nói. Ngày thứ 15, Lâm Vũ rốt cuộc đem chấn hồn cửu kích đệ nhị kích nắm giữ, bằng vào này chấn hồn cửu kích đệ nhị kích, vô luận là thân thể hay lại là kiếm thuật, hắn đều có thể buộc phát ra 4 lần tăng phúc lực lượng. Chỉ là đệ nhị kích, chấn hồn cửu kích uy lực, cũng đủ để có thể so với khai thiên cửu thức đệ tứ thức. Còn nếu là đem đệ tam kích tu luyện thành, kia liền có thể buộc phát ra suốt 9 lần uy lực, tương đương với khai thiên cửu thức viên mãn uy lực. Cùng một ngày, Lâm Vũ đối mặt thứ 5 đối thủ. Lần này, hắn hoa mất thì giờ tương đối hơi ít một ít, dùng một khắc đồng hồ nhiều chút thời gian, đem đối thủ của hắn cho đánh bại. Ha ha! Tiêu Tu Minh ánh mắt nghiền ngẫm, cười nhạt một cái nói, tiểu tử này thực lực, ngược lại có một chút như vậy tăng lên mà, bất quá, coi như là một con heo, ở Huyền Phù đảo bên trong đợi thời gian lâu như vậy, cũng nên mở mang trí tuệ. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta bây giờ đảo là hy vọng. Ngươi có thể đủ vọt tới Huyền Phù đảo đệ tứ tầng, như vậy, ta liền có thể một cái tát đưa ngươi đập chết. Chương 365, Lão Hổ không phát huy. Này Tiêu Tu Minh, cũng quá kiêu ngạo. Đồng dạng là ở đệ tam tầng, Kỳ Tam Si mặt đầy tức giận bất bình mà nhìn Tiêu Tu Minh. Này Tiêu Tu Minh, nếu như chẳng qua là dễu cợt Lâm Vũ mấy câu cũng không tính, có thể hết lần này tới lần khác, người này giống như một cái chó dữ như thế. Hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm Lâm Vũ, kia ngang ngược tư thái, để cho Kỳ Tam Si cũng không nhìn nổi. Nghĩ tới đây, Kỳ Tam Si không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vũ. Đối với Lâm Vũ tính cách, hắn cũng có một chút biết, hắn biết Lâm Vũ tuyệt đối không phải một cái hèn yếu nhút nhát người, có thể đối mặt Tiêu Tu Minh khiêu khích, Lâm Vũ nhưng là vừa lui lui nữa, không phản ứng chút nào, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, lấy Lâm Vũ thực lực, làm sao sẽ đến lúc này, còn quanh quẩn ở Huyền Phù Đảo đệ tam tầng, hơn nữa, còn chỉ lấy tập chính là 5 tấm lệnh bài mảnh vụn. Phải biết, coi như là Kỳ Tam Si chính hắn, đều đã đạt được 9 tấm lệnh bài mảnh vụn, chỉ cần thắng nữa một trận, là có thể tiến vào Huyền Phù Đảo đệ tứ tầng. Chẳng lẽ, Lâm Vũ người này, có kế hoạch gì hay sao? Kỳ Tam Si trong lòng đột nhiên tránh qua một cái ý niệm này một cách sinh ra, giống như nấm mọc sau mưa măng một loại điên cuồng lan tràn ra. Hắn có một loại dự cảm, không lâu sau, Lâm Vũ nhất định sẽ cho tất cả mọi người một cái thiên đại kinh hỉ. Đảo mắt, lại qua 3 ngày. Kỳ Tam Si đã thành công leo lên Huyền Phù Đảo đệ tứ tầng, mà ngày này, Lâm Vũ cũng thành công chiến thắng hắn thứ 6 đối thủ. Cuộc chiến đấu này, Lâm Vũ vẫn còn đang cất giấu thực lực của chính mình, lại tiêu phí sắp tới nửa giờ thời gian mới chiến thắng đối thủ. Phế vật, quả nhiên mãi mãi cũng là phế vật. Tiêu Tu Minh sắc mặt tâm trầm, hướng Lâm Vũ nhìn xuống đến, phát ra khinh thường thanh âm. Lúc này, tâm tình của hắn rất là tệ hại. Vốn là, hắn đã tại đệ tứ tầng đạt được 9 thắng liên tiếp, chỉ cần lại thắng một trận, hắn liền có thể nắm giữ đánh vào đệ ngũ tầng tư cách. Đến lúc đó, coi như đánh vào đệ ngũ tầng không được, hắn cũng có thể ở chân bảo điện đạt được như thế chân quý bảo bối. Nhưng ai biết, ở thời điểm này, hắn lại liên tiếp đụng phải mấy cái địa bảng trước mấy đôi tay, gắng gượng ăn một lần tam liên bại, còn lại lệnh bài mảnh vụn, thoáng cái chỉ còn lại 6 khối. Tới tay con vịt bay, cái này làm cho tâm tình của hắn hỏng bét, bất quá, khi hắn thấy Lâm Vũ thời điểm, không biết sao, tâm tình của hắn lại lần nữa trở nên sướng mau dậy đi. Hắn cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, trước đây không lâu còn nói ngươi có tiến bộ, bây giờ, lại lui bước nhiều như vậy. Xem ra, ngươi so với heo cũng còn nếu không như. Hy vọng nào ngươi loại phế vật này bước vào đệ tứ tầng, xem ra là không có khả năng. Thật là đáng tiếc, vốn còn muốn một cái tát đập chết ngươi, thôi, cũng coi là ngươi may mắn. Tiểu Tu Minh thanh âm, không che giấu chút nào đất truyền vào Lâm Vũ trong tai, hắn chân mày khẽ nhíu một cái, vẫn là không có nói một câu, tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện. Đối với chấn hồn cựu kích đệ tam kích, hắn đã tìm được ngưỡng cửa, mặc dù khoảng cách chân chính nắm giữ cũng không thiếu khoảng cách, nhưng như là đã có cách hướng, tiếp đó, cũng chỉ là vấn đề thời gian A. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có chẳng qua là tu luyện chấn hồn cửu kích, những phương diện khác, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng buông xuống. Hắn kiếm ý, đã sắp đạt tới tứ thành, nắm giữ các môn kiếm thuật cũng đều có đề cao, với mới vừa tiến vào Huyền Phù Đảo so với, hắn thực lực tổng hợp tăng lên suốt một mảng lớn. Hắn thấy, này Tiêu Tu Minh chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi, hắn căn bản tội gì đi theo loại này tiểu sửu so đo. Thời gian mỗi ngày càng đất quá khứ, trong nháy mắt, chính là nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng bên trong, Huyền Phù Đảo Thượng không ngừng phát sinh từng cuộc một chiến đấu, trong đó đệ ngũ tầng 10 tòa mô hình nhỏ huyền không đảo, càng là đầu tường biến ảo đại vương kỳ, không ngừng biến hóa chủ nhân. Trừ Phong Tiêu Tiêu, Kiếm Cửu, Vương Trần này ba cái địa bảng trước 3 ngày mới, cộng thêm 2 gã tán tu võ giả, 5 người này một mực vững vàng chiếm cứ một tịch vị, còn lại 5 cái thập cường vị trí, đều là đang không ngừng thay đổi. Ngay cả địa bảng đệ tứ diệp một mực, cũng đã từng bị chen xuống qua. Trong nửa tháng này, cũng không thiếu võ giả đột phá đến thiên nguyên cảnh, nhưng những người này, phần lớn đều là bên trong tiểu thế lực, hoặc là tán tu võ giả, hơn nữa đều là nhiều chút tuổi tác khá đại vũ giả. Giống như là Phong Tiêu Tiêu, Kiếm Cửu những thứ này đứng hàng địa bảng hàng đầu võ giả, nhưng là một cái cũng không có đột phá, đây không phải là bọn họ không cách nào đột phá, mà là bọn hắn tận lực ở áp chế chính mình tu vi. Bởi vì, một khi đột phá đến thiên nguyên cảnh, sẽ gặp bị chuyển tống ra Huyền Phù Đảo, mất đi đánh vào Huyền Phù Đảo đệ lục tầng tư cách. Phong Tiêu Tiêu đã từng định đánh vào qua đệ lục tầng, đáng tiếc, ở liên tục chiến thắng 7 cái đối thủ. Nàng cũng đã tiêu hao tận chân nguyên, không thể không buông tha. Kiếm Cửu cũng thử qua, bất quá, hắn ngay cả Phong Tiêu Tiêu một cửa ải kia cũng chưa từng có đi, càng không cần phải nói là ngay cả tháng 9 người. Mà ngay từ đầu làm vì mọi người chú ý tiêu điểm Lâm Vũ, lúc này đã cơ hồ không người vấn tân, thậm chí ngay cả Tiêu Tu Minh cũng không có để ý nữa hắn. Dưới tình huống này, hắn rốt cục thì gọp đủ 10 tấm lệnh bài mảnh vụn. Vèo. Thân hình hắn xuất hiện ở chân trong bảo điện. Tiểu ca ca, ngươi gần đây này là thế nào? Hồng sắc gai yếm hài đồng mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nói, lấy thực lực ngươi, coi như là đánh vào đệ ngũ tầng cũng không có vấn đề gì, tại sao phải ở nơi này để tam tầng dừng lại thời gian dài như vậy? Ha ha! Lâm Vũ khẽ mỉm cười, không có giải thích nhiều, ở chân trong bảo điện tìm một chút tới. Bất quá, lần này, này chân trong bảo điện cũng không có gì quá làm cho hắn động tâm bảo vật, cuối cùng, hắn chọn một bộ do 310 chuôi lục phẩm đỉnh cấp bảo kiếm tạo thành kiếm trận. Như vậy thứ nhất, tay hắn đầu lục phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, liền đạt tới suốt 666 chuôi số lượng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở huyền phù đảo đệ tứ tầng. Ừ, này Lâm Vũ, lại bước vào huyền phù đảo đệ tứ tầng. Hắn lại cũng có thể xông lên đệ tứ tầng. Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, để cho không ít người cả kinh. Thời gian nửa tháng, ở nơi này huyền phù đảo bên trong có thể nói là dài đằng đẵng, thời gian dài như vậy, đã đủ để cho bọn họ hoàn toàn quên lãng Lâm Vũ tồn tại, thậm chí cũng không nhớ có một người như vậy. Bây giờ đột nhiên thấy Lâm Vũ, nhất thời để cho trong lòng bọn họ một trận kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ chẳng qua là kinh ngạc một trận mà thôi. Lâu như vậy mới xông đến đệ tứ tầng, này Lâm Vũ, coi như là xông đến đệ tứ tầng, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Không sai. Huyền phù đảo cởi mở đến bây giờ, có thực lực đã sớm cũng đến đệ tứ tầng, đệ tam tầng còn lại đều là nhiều chút vô dụng phế vật thôi. Này Lâm Vũ có thể xông đến đệ tứ tầng, xem ra cũng là nhặt cái tiện nghi à. Hắn đi lên, cũng bất quá là nhiều đưa điểm thôi, điều này cũng đúng chuyện tốt. Mọi người rồi rít mở miệng, trong đó không ít người càng là vui tươi hớn hở cười lên. Ồ, đây không phải là Lâm Vũ sao? Đang lúc này, Tiêu Tu Minh mở miệng. Hắn cười ha ha một tiếng, đạo, không nghĩ tới ngươi cái tên này, lại thật có thể tới đệ tứ tầng, thế nào, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Chương 366, ngươi cho ta mèo bệnh. Ông. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân phận ngọc bội sáng lên, một cái tin tức sáng lên, chính là Tiêu Tu Minh khiêu chiến. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, không do dự chút nào, trực tiếp liền lựa chọn cự tuyệt. Túng hóa. Tiêu Tu Minh nhất thời cười lạnh, coi là. Ngược lại cái kết quả này, ta cũng sớm đã đoán được, liền như ngươi vậy phế vật, làm sao dám theo ta đánh một trận. Dứt lời, Tiêu Tu Minh liền lười biếng thu hồi ánh mắt, nói thật, đến bây giờ, hắn đối với cái này Lâm Vũ đã không để được bất kỳ hứng thú gì. Một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật thôi, coi như là một cái tát đập chết đối phương, hắn đều ngại lãng phí chính mình thời gian. Đối với lần này, Lâm Vũ không thèm để ý chút nào. Hắn đang hướng về mình khiêu chiến đối thủ chính giữa, tùy tiện chọn một tương đối nhỏ yếu, lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Ước chừng tiêu phí nửa giờ nhiều thời gian, Lâm Vũ mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Hơn nữa, toàn bộ quá trình chiến đấu, đều là cố gắng hết sức kinh hiểm, thắng lợi sau cùng, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Trận chiến này, cũng để cho những người còn lại hoàn toàn mất đi đối với Lâm Vũ hứng thú. Đánh bại như vậy đối thủ đều như vậy tốn sức, này Lâm Vũ. Coi như là xông đến đệ tứ tầng, cũng chỉ là đội sổ tồn tại thôi, nói không chừng muốn không bao lâu, cũng sẽ bị đá trở lại đệ tam tầng. Nửa tháng sau, Phong Tiêu Tiêu, một lần nữa đối với đệ lục tầng phát động công kích. Lần này, nàng liên tục chiến thắng 8 cái đối thủ, thậm chí ngay cả kiếm cửu đều bị hắn đánh bại. Đáng tiếc, chung quy là thực sự nguyên tiêu hao quá lớn, ở trận chiến cuối cùng bên trong, ảm đạm lấy thất bại thu chẳng. Đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút điểm. Phong Tiêu Tiêu là có thể xông đến đệ lục tầng. Nay Phong Tiêu Tiêu, mới thật sự là thiên tài à, nói là thiên chi kiều nữ, cũng là không quá đáng chút nào. Tấm ảnh ta xem, đem Phong Tiêu Tiêu hàng là cái thời đại này lóng lánh tân tinh, cũng so với kia Lâm Vũ đáng tin nhiều. Ai nói không phải sao? Kia Lâm Vũ, vốn là còn tưởng rằng là cái thiên tài, yêu nghiệt, bây giờ nhìn lại, chính là một phế vật à. Thật không biết thứ người như vậy. Là thế nào bị thiên cơ lâu thấy hợp mắt? Được, không nói tên phế vật kia, bây giờ chúng ta phải nhốt chú thích, là Phong Tiêu Tiêu rốt cuộc có thể hay không xông đến đệ lục tầng. Khó khăn, quá khó khăn. Ánh mắt mọi người ở Lâm Vũ thượng liếc một cái, nhìn chính đang nhắm mắt tu luyện Lâm Vũ, lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường, liền nhìn về Phong Tiêu Tiêu, trong mắt khinh thường, nhất thời biến thành ngưỡng mộ, kính nghệ. Thân là một người đàn bà, lại có thể che đậy quần hùng, suýt nữa đạt được 9 thắng liên tiếp, loại biểu hiện này, thật là kinh người, để cho người không bội phục cũng không được. Rốt cuộc thành. Cũng mọi người ở đây rời đi ánh mắt cùng thời khắc đó, Lâm Vũ mở mắt, ánh mắt của hắn chính giữa buộc phát ra một trận hết sạch, vào giờ phút này, cả người hắn khí tức cũng trở nên hoàn toàn bất động. Suốt một tháng tu luyện, hắn rốt cuộc tu luyện thành Chấn Hồn Cửu Kích đệ tam kích, nói cách khác, bằng vào này Chấn Hồn Cửu Kích, hắn có thể ở trong chiến đấu buộc phát ra suốt 9 lần lực lượng. 9 lần lực lượng, đây là một cái kinh khủng bực nào khái niệm, lấy hắn bây giờ thực lực, roi mắt nửa bước thiên nguyên cảnh, sợ rằng đều không mấy người chống đỡ được hắn tiện tay nhất kiếm. Coi như là đối mặt chân chính thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, hắn giống vậy cũng có sức đánh một trận. Khiêm tốn ẩn nút thời gian lâu như vậy, tiếp đó, cũng nên triển lộ một chút thực lực của ta. Hắn đứng lên, nhìn về cách đó không xa Tiêu Tú Minh, trong mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn mang. Tại hắn dốc lòng tu luyện trong khoảng thời gian này, Tiêu Tú Minh nhiều lần đối với hắn khiêu khích, hắn không phải là không có tính khí, mà là với hắn mà nói, càng trọng yếu hơn là xông đến Huyền Phù Đảo đệ lục tầng, lấy được hoàn chỉnh Chấn Hồn Cửu Kích, lúc này mới một mực nhẫn nhịn đến bây giờ. Nhưng hôm nay, hắn Chấn Hồn Cửu Kích đã tu thành, ở đệ tứ tầng cũng đã lấy được 9 thắng liên tiếp, chỉ còn lại cuối cùng một phen thắng lợi liền có thể đánh vào đệ ngũ tầng, cũng nên đến với đối phương thanh toán thời điểm. Lao hổ không phát huy, không có nghĩa là nó sẽ không cắn người. Khiêu chiến. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn hướng Tiêu Tu Minh phát ra khiêu chiến. Ừ. Cùng thời khắc đó, Tiêu Tu Minh thân phận ngọc bội đột nhiên sáng lên, liếc mắt nhìn trên ngọc bội tin tức, Tiêu Tu Minh nhất thời lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Khiêu chiến hắn, lại là Lâm Vũ. Lâm Vũ cái phê vật này, lại dám khiêu chiến ta. Hắn mặt đầy vẻ không thể tin, không nhịn được kinh hô thành tiếng, mà đạo thanh âm này, nhất thời đám đông sự chú ý hấp dẫn tới. Cái gì? Lâm Vũ, lại khiêu chiến Tiêu Tu Minh. Hắn điên hay sao? Tấm ảnh ta xem, tiểu tử này là rốt cuộc không nhịn được. Hắn dù sao vẫn là người tuổi trẻ, coi như lại kinh sợ, cũng có một cái ranh giới cuối cùng. Bất quá, chẳng lẽ hắn cho là, Tiêu Tu Minh, là hắn như vậy phế vật có thể chiến thắng sao? Thật là ngu hàng. Nếu là hắn một mực kinh sợ đi xuống, ta còn cảm thấy hắn có chút tự biết mình, có thể bây giờ nhìn lại, người này, căn bản chính là không có thuốc nào cứu được, hoàn toàn ngu xuẩn. Sừng sốt một chút sau khi, mọi người rối rít rô cười lên, thật là mặt trời mọc ở hướng Tây, Lâm Vũ cái này túng hóa, lại cũng có can đảm hướng Tiêu Tu Minh phát động khiêu chiến. Đáng tiếc, cuộc khiêu chiến này, sợ rằng sẽ là người khác sinh cuối cùng một trận chiến đấu. Được, rất tốt. Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Tu Minh cũng là cười lên ha hả, hắn một cái tay vắt chắp sau lưng, cười to nói, Lâm Vũ, ngươi này con rùa đen giúp đầu, có thể cuối cùng dám chui ra ngươi vỏ rùa đen kia tử. Đã như vậy, ta liền phí chút khí lực, đưa ngươi một cái tát đập chết đi. Đi chết đi. Hắn cuồng cười một tiếng, thật là tiện tay một cái tát đánh ra, thẳng tắp hướng Lâm Vũ mặt rút đi, một chút cũng không có thu liễm chính mình ý đồ. Trung quanh võ giả cũng rối rít cười lớn, một màn này, thật ra khiến người thích nghe ngóng. Hiu. Cũng đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên bung ra, kia kiếm quang, so với tia chớp còn nhanh hơn, so với lôi đỉnh còn phải nhanh mạnh, như điện quang thạch hỏa một dạng trong phút chốc hô khiếu nhi ra. Phảng phất trong bóng tối đâm rách tờ mở sáng một bó ánh sáng. Phảng phất trong biển rộng lao ra hung manh hải quái. Phảng phất đột nhiên phun ra to lớn núi lửa. Trường hồng quán nhật. Ngân hà gào thét. Một kiếm này, sáng chói cực kỳ, chói mắt cực kỳ, cũng mau tốc độ cực kỳ, cơ hồ là tất cả mọi người đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một kiếm kia, cũng đã hàng lâm ở Tiêu Tu Minh trên người. Chuyện này, Tiêu Tu Minh cả người cũng cứng đờ, hắn muốn dãy rua, muốn động đàn, có thể hết lần này tới lần khác. Ở một kiếm này trước mặt, cả người hắn phảng phất cũng bị đóng kết một dạng không chỉ là thể xác, ngay cả linh hồn cũng bị đóng kết. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn có thể làm, chỉ có thể là trợn to hai mắt, dùng một loại vô cùng sợ hãi ánh mắt, nhìn một kiếm kia, miễn cưỡng ở trước mặt hắn bổ xuống. Suy. Sau một khắc, lấy hắn thiên linh cái làm trung tâm, một đạo huyết tuyến, nhanh chóng hướng, kéo dài xuống. Sau đó, hắn cả người nổ lên, trực tiếp liền bị một kiếm này cho chém thành hai khúc. Chỉ một kiếm, địa bảng tên thứ 12 Tiêu Tu Minh, liền bị nhất kiếm chém chết. Chết không thể chết lại. Chương 367, khiêu chiến bắt đầu. Cái gì? Điều này sao có thể? Ta không phải là nhìn lầm chứ? Giờ khắc này, chung quanh đông đảo võ giả tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Trận chiến này, chẳng lẽ không phải là Tiêu Tu Minh một cái tắt tắt chết Lâm Vũ sao? Thế nào quay đầu lại, biến thành Lâm Vũ nhất kiếm liền bổ Tiêu Tu Minh? Kết cục này, theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn khác nhau a. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, làm sao có thể có như vậy thực lực? Hắn không phải là một cái phế vật sao? Một cái phế vật, lại có thể nhất kiếm chém chết địa bảng tên thứ 12 Tiêu Tu Minh, đây là đặc biệt sao ai đùa? Nhanh, ngươi nhanh bóp ta một chút, ta xem một chút có phải hay không ta hoa mắt. Phải biết, đây chính là địa bảng tên thứ 12 Tiêu Tu Minh à, mặc dù hắn không có thể vọt tới huyền phù đảo đệ ngũ tầng, nhưng ở này đệ tứ tầng bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu một nhóm cường giả, roi mắt toàn bộ huyền phù đảo, thực lực của hắn, sợ là cũng đủ để xếp vào tiền tam thập. Nhưng hôm nay, Tiêu Tu Minh lại bị Lâm Vũ, bị trong mắt bọn họ phế vật nhất kiếm đánh chết. Chờ một chút. Ta nghĩ ra rồi. Trong đám người, đột nhiên vang lên thét một tiếng kinh hãi. Này Lâm Vũ, mặc dù cùng nhau đi tới, đều giống như cố gắng hết sức miễn cưỡng dáng vẻ. Có thể hết lần này tới lần khác, từ đầu đến giờ, hắn còn một trận cũng chưa từng bại. Ti. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Trải qua người này nhắc nhở, mọi người lúc này mới đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù Lâm Vũ vẫn luôn thắng cố gắng hết sức miễn cưỡng, cho tới để cho bọn họ nhận định Lâm Vũ là cái phế vật. Nhưng trên thực tế, vô luận là đối mặt cái dạng gì đối thủ, yếu cũng tốt, cường giả thôi, Lâm Vũ lại cũng có thể miễn cưỡng chiến thắng. Điều này nói rõ, người này, rõ ràng là cố ý ẩn giấu thực lực. Tính toán quá nhiều, người này tính toán quá nhiều a. Có một người hô, này Lâm Vũ, rõ ràng có đệ ngũ tầng thực lực, lại cứ thiên về giấu sâu như thế. Thẳng đến lúc này mới bùng nổ, ta xem, hắn rõ ràng là muốn trực tiếp nhất cử đánh vào huyền phù đảo đệ lục tầng A. Cái thanh âm này, lần nữa để cho mọi người trong lòng hoảng sợ, nhưng càng suy nghĩ một chút, mọi người liền càng thấy được lời này nói rất có đạo lý. Nếu như không phải vì đánh vào huyền phù đảo đệ lục tầng, Lâm Vũ tại sao phải tận lực cần nút? Thua thiệt bọn họ còn cho là Lâm Vũ là cái phế vật. Thua thiệt bọn họ trước còn đối với Lâm Vũ dùng mọi cách rêu cợt khinh thường, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ cùng bọn chúng, căn bản liền không ở một cái tầng diện tiến lên. Này, này này chuyện này. Cách đó không xa, này một đôi huynh đệ trợn mắt hốt mồm, nhất là vậy tiểu đệ, càng là hối hận cực kỳ. Hắn đã từng đem Lâm Vũ coi là trong lòng thần tượng, đã từng có cơ hội cùng Lâm Vũ kết giao, có thể cơ hội này, bị chính hắn cho tự tay hủy. Bị hắn ngu xuẩn cùng đoàn kiến cho hủy. Huyền phù đảo đệ ngũ tầng, 10 tên võ giả sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, ngay cả Phong Tiêu Tiêu cùng Kiếm Cửu hai người, sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Nhất kiếm đánh chết Tiêu Tu Minh, Lâm Vũ biểu lộ ra thực lực, đã đủ để cùng bọn chúng tranh phong, thậm chí là ngự trị ở bên trên bọn họ. Bởi vì, bọn họ 10 người chính giữa, có thể một chiêu đánh bại, cũng chỉ có 3 người mà thôi, những người còn lại, cũng tuyệt đối không có thực lực này. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ bùng nổ, đem để cho bọn họ đối mặt trước đó chưa từng có khiêu chiến cùng áp lực. Vèo. Đang lúc này, Lâm Vũ bóng người đã xuất hiện lần nữa ở chân trong bảo điện. Tiểu ca ca, nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Hồng sắc gai yếm hài đồng trận to hai mắt nhìn Lâm Vũ, hắn mặc dù ngây thơ, nhưng hắn cũng không ngốc, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra Lâm Vũ kế hoạch. Cái này làm cho hắn không thể không bội phục Lâm Vũ ẩn nhẫn cùng trí tuệ, nếu như không có trí tuệ, Lâm Vũ không thể nào nghĩ ra cái chủ ý này, mà nếu như không thể ẩn nhẫn, cái kế hoạch này, cũng không cách nào áp dụng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, đều phải xây dựng ở thực lực trên căn bản. Tiểu ca ca, ta cho một mình ngươi đề nghị. Hồng sắc gai yếm hài đồng nháy mắt một cái, đạo, ngươi có thể lựa chọn trước chọn một món bảo vật. Lại trở lại huyền phù đảo thượng tiêu chiến, cũng có thể lựa chọn, đi trước đánh vào huyền phù đảo đệ lục tầng, nếu như có thể thành công, là có thể ở hoàn chỉnh chân trong bảo điện chọn hai món bảo vật, bất quá, nếu là thất bại lời nói, lần này chọn bảo vật cơ hội, cũng liền cùng nhau hủy bỏ. Thế nào, tiểu ca ca, ngươi dự định lựa chọn thế nào? Đương nhiên là cái thứ hai. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, lập tức làm ra lựa chọn. Đối với đánh vào huyền phù đảo đệ lục tầng, hắn tình thế bắt buộc, bây giờ, chính là hắn tốt nhất trạng thái, căn bản không yêu cầu lãng phí thời gian đang chọn bảo vật gì tiến lên. Ta cũng biết, hồng sắc gai yếm hài đồng cũng không nghĩ là Lâm Vũ lựa chọn. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp xuất hiện ở huyền phù đảo đệ ngũ tầng, tít ngoài rìa một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Nay tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, bất ngờ đứng một cái đại hán râu quai nón, trông thấy Lâm Vũ thân hình, sắc mặt hắn thoáng cái ngưng trọng cực kỳ, cầm lên đại đao trong tay, khí tức quanh người điên cuồng bộc phát ra. Lâm Vũ, liền để cho ta tới biết một chút về thực lực ngươi. Đại hán râu quai nón hét lớn một tiếng, đối mặt Lâm Vũ, hắn không dám buông lỏng chút nào. Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, hắn cũng thấy. Một kiếm kia, thật sự là thái quá kinh tiểu diễm ước ác, quá mức kinh khủng. Ngay cả hắn, cũng không chút nào ngăn trở một kiếm kia nắm chặt. Vì vậy, hắn duy nhất phần thắng, chính là không cho Lâm Vũ xuất kiếm cơ hội, trước một bước đem Lâm Vũ đánh bại. Hắn chợt rút đao, một đạo không ai sánh bằng đao mang nhất thời nở rộ, giống như một vòng nửa tháng, hướng Lâm Vũ thẳng bổ xuống. Phá! Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân bộc phát ra một trận sáng chói bạch quang, nửa bước thiên địa thánh thể thôi phát mở, không tưởng tượng nổi lực lượng, từ trên người hắn tuôn trào ra. Hắn chợt đấm ra một quyền này, giống như một vòng ban ngày nổ tung, kinh người ánh sáng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ở chấn hồn cửu kích đệ nhị kích ra chỉ xuống, một quyền này uy lực, đặt tới hắn bình thường dưới trạng thái suốt 4 lần, đấm ra một quyền, sức mạnh kia, có thể bài sơn hải đảo, hủy thành diệt quốc. Ẩm. Chỉ một quyền, kia nửa tháng như vậy đao mang liền bị miễn cưỡng oanh bạo, rồi sau đó, đại hán râu quai nón cả người, đều bị một quyền bắn cho ra tầm hơn 10 trượng ra. Ta thiên! Này Lâm Vũ, chẳng lẽ là quái vật sao? Một màn này, để cho mọi người tất cả đều hoàn toàn biến sắc, tâm thần rung động, chỉ cảm thấy thế giới quan cũng bị mãnh liệt đánh vào. Nếu như Lâm Vũ là nhất kiếm đem Lạc Thai Hồ đánh bại, bọn họ còn sẽ không như thế khiếp sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ ép căn bản không hề vận dụng kiếm, chỉ chẳng qua là một quyền, tiện tay một quyền, liền đem đại hán râu quai nón cho đánh bại. Giống như hắn đánh bại, căn bản không phải là đệ ngũ tầng cự đầu, mà là một cái nhỏ nhặt không đáng kể phàm nhân như thế. Này Lâm Vũ, kết quả ẩn nút bao nhiêu thủ đoạn. Thực lực của hắn, rốt cuộc là kinh người dường nào. Chẳng lẽ nói, hắn thật là muốn một lần đánh vào đệ lục tầng sao? Mọi người ở đây giống như nhìn quái vật như vậy dưới ánh mắt, Lâm Vũ ánh mắt đã ngắm về phía trước một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo, không chút do dự phát ra khiêu chiến. Chương 368, thần uy vô địch. Quả nhiên là, này Lâm Vũ, thật là muốn một hơi thở xông đến đệ lục tầng A. Quá điên cuồng, này Lâm Vũ, thật là quá điên cuồng. Một màn này, để cho chung quanh toàn bộ võ giả toàn bộ đều kinh hô không ngừng, mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán. Thật là thấy Lâm Vũ hành động, hay là để cho bọn họ không nhịn được khiếp sợ vạn phần. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái, lại liền muốn vọt thẳng đánh huyền phù đảo đệ lục tầng. Đây hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể tưởng tượng phạm vi. Tiểu hình huyền không đảo thượng, Lâm Vũ đối thủ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đây là một cái người mặc thổ hoàng trường bào đại hán trung niên, được đặt tên là Ngụy Hạo. Hán trang trí rất giản dị, mặt mũi cũng chất phác không màu mè. Nhìn rất là thật thà, nhưng thực lực của hắn nhưng là tương đối không tầm thường. Đương nhiên, có thể ở nhiều cường giả như vậy bên trong leo lên huyền phù đảo đệ ngũ tầng, cũng đương nhiên sẽ không là hạ người vô năng. Thân là cường giả, tự nhiên có cường giả kiêu ngạo, mặc dù kiêng kỵ Lâm Vũ thực lực, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thành làm bối cảnh bản, trở thành Lâm Vũ lên đỉnh đệ lục tầng đá lót đường. Hậu thổ đại trung ấn. Hắn chợt quát một tiếng. Quanh thân có đất khí lưu màu vàng từng tia từng sợi chạy xuôi đi xuống, ở quanh người hắn tạo thành một tòa cổ trung bộ dáng, đem cả người hắn cũng vờn quanh ở trong đó. Không chỉ có như thế, hắn khí tức cũng biến thành cực kỳ nặng nề ngưng tụ, cả người tiểu thật giống hóa thành một tòa cổ trung, tràn đầy không thể dung chuyển khí tức. Đối mặt Lâm Vũ cường thế, tên này đại hán trung niên, lựa chọn toàn lực phòng ngự. Hậu thổ đại trung ấn, đây là Ngụy Hạo tối cường tuyệt học. Một chiêu này phòng ngự mạnh, thậm chí có thể chống cự mấy cái thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả đánh. Ngụy Hạo có thể xông đến đệ ngũ tầng, chính là bằng một chiêu này. Cho dù là Phong Tiêu Tiêu, đều là tiêu phí không tiểu lực ý, tiêu hao không ít chân nguyên mới đưa một chiêu này phá giải. Này Lâm Vũ, lại sẽ thế nào phá giải một chiêu này? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cảm thấy, Lâm Vũ ngay cả này hậu thổ đại trung ấn đều không thể công phá, nhưng tương tự là công phá, lấy cái gì dạng phương thức công phá, cũng có khác nhau rất lớn. Nếu như ở nơi này hậu thổ đại trung ấn trước mặt, Lâm Vũ tiêu hao đại lượng thực lực, vậy hắn muốn đánh vào đệ lục tầng, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, nhưng nếu là thành công lời nói, kia hết thảy liền không nói được. Lâm Vũ, kết quả dự định như thế nào phá giải một chiêu này? Đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, Lâm Vũ xuất thủ. Hưu. Hắn chẳng qua là tiện tay hủ ở hải ra nhất kiếm, hời hợt nhất kiếm hủ ở hải ra, cấp 39 thành kiếm ý bùng nổ, tiểu thành giai đoạn kiếm thế hiện lên, hạo hạo đáng đáng kiếm thế, như thiên địa đại thế một dạng trong nháy mắt đem này hậu thổ đại trung ấn cho vỡ ra tới. Đoàng đoàng đoàng. Rồi sau đó, quần quần kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đem Ngụy Hạo đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài. Nhất kiếm, Ngụy Hạo bại. Thật là mạnh kiếm ý. Này Lâm Vũ kiếm ý, lại nhưng đã đạt tới cấp 39 thành trình độ, khoảng cách tứ giai kiếm ý chỉ có một bước ngắn, hắn mới địa cực tiền kỳ a. Địa cực tiền kỳ, liền nắm giữ như vậy kiếm ý, coi như là ở lấy kiếm nổi tiếng Liệt Thiên Kiếm Tông, đây cũng là tuyệt đối quái vật đi. Lâm Vũ biểu lộ ra thực lực, lần nữa để cho mọi người khiếp sợ. Trước trong chiến đấu, Lâm Vũ chẳng qua là vận dụng tinh diệu kiếm thuật, lại không có cho thấy kiếm ý thủ đoạn đến, mọi người cũng không cho là lấy Lâm Vũ tu vi, có thể cao bao nhiêu kiếm ý, nhưng bây giờ, Lâm Vũ kiếm ý cường độ, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cấp 39 thành kiếm ý. Thứ hai tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, kiếm cửu sắc mặt ngưng trọng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Trước đó, mặc dù Lâm Vũ triển lộ ra không tầm thường thực lực, nhưng hắn vẫn không có quá đem Lâm Vũ để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hắn lại không thể không nhìn thẳng Lâm Vũ. Bởi vì, cho dù là chính bản thân hắn, cũng chỉ là vừa mới đạt tới tứ giai kiếm ý mà thôi, so với Lâm Vũ, chẳng qua là cao hơn chính là một thành mà thôi. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, đột nhiên xuất hiện ở thứ 8 tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Đối thủ của hắn, là một người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên. Cho dù là đối mặt Lâm Vũ, kia trên mặt thiếu niên, vẫn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Người này, được đặt tên là Mạc Tiêu Diêu, chính là Nguyên Sinh Tông nội môn đệ tử. Đều là Nguyên Sinh Tông nội môn đệ tử, thực lực của hắn, lại còn mạnh hơn Thải Phiêu Phiêu Hành rất nhiều. Hắn trên đất trong bảng, hạng thứ 6, đứng sau thứ 5 Ngô Phàm. Đương nhiên, thứ hạng này hẳn là quá khứ thức, bởi vì, ngay tại Huyền Phù đảo bên trong, hắn đánh bại Ngô Phàm. Lúc này mới tấn cấp đến huyền phù đảo đệ ngũ tầng. Lâm Vũ, ngươi kiếm thuật rất mạnh, bất quá, ta lại là muốn với ngươi so một lần, ai kiếm mau hơn một chút. Mạc Tiêu Diêu cười nhạt một tiếng, hắn từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, kia bảo kiếm hiện lên động hào quang màu xanh, cực nhỏ vô cùng mềm mại, chính là thất phẩm trung cấp linh khí, thanh phong kiếm. Tiêu Diêu truy phong kiếm pháp. Mạc Tiêu Diêu chợt xuất kiếm, khi hắn xuất kiếm thời điểm, hắn ánh mắt nhất thời biến hóa. Từ một cái thanh tú thậm chí hơi xấu hổ thiếu niên, trở nên hàn khí bức người, hơi thở mãnh liệt bùng nổ, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Để đọc truyện. Hưu. Hắn một kiếm này, phảng phất dung nhập vào trong gió, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, nhất kiếm ra, mà phong vân động, khí tức bén nhọn, phảng phất có thể mang thương khung vỡ ra tới. Không tệ nhất kiếm. Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu, này Mạc Tiêu Diêu thực lực, đảo đúng là không tầm thường. Một thân kiếm ý, đạt tới cấp 33 thành, mà kiếm kỹ thuật, càng là tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đáng tiếc, ngươi kiếm, còn chưa đủ nhanh. Đồng nhiên, Lâm Vũ xuất thủ, hắn này ra tay một cái, trực tiếp liền vận dụng khoái kiếm. Hưu. Một đạo không ai sánh bằng kiếm khí, ầm ầm bắn ra, Mạc Tiêu Diêu kiếm khí đã quá nhanh, có thể với một kiếm này so với, vẫn là kém quá nhiều. Một kiếm này, đã không cách nào dùng phổ thông nhanh để hình dung. Kiếm quang phun ra nuốt vào, chỉ trong một sát na, chính là ra sau tới trước, cùng Mạc Tiêu Diêu kiếm khí đụng vào nhau. Xuy xuy xuy. Mạc Tiêu Diêu vung ra kiếm khí, nhất thời bị trực tiếp xé, rồi sau đó, kia một đạo mãnh liệt kiếm quang, gào thét hướng hắn đánh tới, cuối cùng, cho đến hắn nơi cổ họng, mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ cần lại tiến lên một bước, đạo kiếm khí này là có thể xuyên qua Mạc Tiêu Diêu cổ họng, cướp đi đối phương tánh mạng. Hắn kiếm, như thế này mà nhanh. Mạc Tiêu Diêu ngơ ngẩn, hắn phảng phất quên tình cảnh trước mắt, trong đầu, không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi một kiếm kia. Đột nhiên, hắn phảng phất thể hồ quán đính một dạng trong lòng rất nhiều nghi hoặc đột nhiên một cách tự nhiên cởi ra. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn kiếm thuật, sắp đạt tới một cái mới tinh giai đoạn. Lâm Vũ, trận chiến này, là ta bại. Hắn khôi phục bộ kia thanh tú vô hại dáng vẻ, hướng Lâm Vũ thi lễ, liền chủ động thừa nhận thất bại. Này! Đường đường Mạc Tiêu Diêu, địa bảng đủ để xếp vào 5 vị trí đầu cường giả, cứ như vậy bị đánh bại, này Lâm Vũ, không khỏi cũng quá mạnh. Quái vật, đây chính là một quái vật A. Cách đó không xa, tâm tình mọi người nhưng là khó mà bình tĩnh. Chương 369, Chiến Vương Trần. Một quyền oanh bại đại hán dâu quái nón, nhất kiếm đánh bại Ngụy Hạo, này cũng không coi vào đâu, có thể nhất kiếm đánh bại Mạc Tiêu Diêu, lại chân chính để cho mọi người tâm chiều cuộn trào. Kích động cuồn cuộn. Phải biết, đây chính là địa bảng 5 vị trí đầu cường giả A, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh bại đối phương, có thể Lâm Vũ, nhưng là làm được này có thể nói không tưởng tượng nổi một màn. Mọi người khiếp sợ, có thể Lâm Vũ chính mình, lại cũng không nghĩ là cái kết quả này. Nay hơn một tháng trong thời gian, hắn không chỉ có riêng là đang tu luyện chấn hồn cửu kích, còn lại phương diện, hắn cũng không có kéo xuống. Hán tu vi, đã là đạt tới địa cực tiền kỳ viên mãn, khoảng cách địa cực trung kỳ, chẳng qua chỉ là một bước ngắn thôi, thực lực bản thân, liền không thua gì với địa bảng 5 vị trí đầu cường giả. Mà hắn mới vừa rồi một kiếm kia, lại bổ sung thêm chấn hồn cửu kích đệ nhị kích, ở 4 lần lực lượng tăng phúc xuống, nếu như không thể đánh bại Mạc Tiêu Diêu, đó mới là thành trò cười. Ồn ào. Sau một khắc, thân hình hắn, xuất hiện ở thứ 7 tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Nên đón hắn cái thứ tư đối thủ. Tên đối thủ này, chính là địa bảng đệ tứ Diệp Một Mực. Lâm Vũ, thật không nghĩ tới, thực lực ngươi, lại đạt tới trình độ như vậy. Diệp Nhất Mục sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhưng là sáng quắc phát quang, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trầm giọng nói, ta thừa nhận, ta chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi muốn xông đến đệ lục tầng, cũng là chuyện không có khả năng. Nay huyền phù đảo thượng tất cả mọi người, chỉ có Phong Sư Tỷ mới có tư cách bước vào huyền phù đảo đệ lục tầng. Vừa nói, Diệp Nhất Mục nhìn về Phong Tiêu Tiêu, trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, sắc mặt vô cùng cuồng nhiệt, rất hiển nhiên, hắn là Phong Tiêu Tiêu cuồng nhiệt người theo đuổi. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đối với Diệp Nhất Mục cùng Phong Tiêu Tiêu quan hệ, hắn cũng không quan tâm, hắn muốn làm, chỉ có đánh bại toàn bộ đối thủ, bước lên huyền phù đảo đệ lục tầng. Nhất Diệp Trướng Mục, cửu trọng huyền thân. Diệp Nhất Mục gào to một tiếng, hắn mi tâm đột nhiên trương nứt ra đến, lại không có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, mà là một cái kỳ dị ánh mắt từ trong nổi lên. Đôi mắt kia, đường vân rõ ràng mạch lạc, không giống như là một con mắt, ngược lại giống như một chiếc lá. Từ lá cây này như vậy ánh mắt chính giữa, đầu xạ ra từng luồng sương mù màu xám, đem Diệp Nhất Mục toàn thân che phủ ở trong đó. Sau một khắc, sương mù biến mất, có thể Diệp Nhất Mục bóng người lại biến thành suốt 9. 9 Diệp Nhất Mục, tất cả đều là giống nhau như lúc dáng, giống nhau như lúc biểu tình, ngay cả trên người làn da khí tức, cũng là hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau chút nào. Ha ha ha. Diệp Nhất Mục thanh âm, đột nhiên truyền vang mở, Lâm Vũ, ta mặc dù không có thể đánh bại ngươi, nhưng chỉ hoãn ngươi thời gian, cho ngươi tiêu hao càng nhiều chân nguyên, ta vẫn là có thể làm được. 9 Phân Thân. Ngươi có thể tìm ra cái nào mới là thật ta sao? 9 Diệp Nhất Mục phân thân, đồng thời cười lên ha hả, hoàn toàn không cách nào tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Tìm. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cần gì phải tìm. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, trong tay hắn, chợt xuất hiện một cái thanh sắc hồ lô, nhộn nhạo hào quang màu xanh, hắn đem hồ lô nắp rút ra một cái, suốt 333 chuôi bảo kiếm. Liền đồng thời hô khiếu nhi ra. 333 chuôi bảo kiếm, biến ảo thành 9 đạo kiếm trận, mỗi một đạo kiếm trận, đều là hiện lên động vô cùng khí tức bén nhọn, hướng Diệp Nhất Mục 9 phân thân đồng thời kích bắn đi. Suy, suy, suy. Trong nháy mắt, Diệp Nhất Mục 9 phân thân, liền có 8 cái trực tiếp bị nát bấy, chỉ còn lại người cuối cùng, ngăn trở hướng hắn đánh tới kiếm trận. Mặc dù ngăn trở kiếm trận, nhưng hắn chân thân, nhưng cũng là giống vậy bại lộ. tìm tới ngươi. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm, 330 chuôi bảo kiếm, đột nhiên thống nhất thành một cổ. Đồng thời, Lưu Vân trận đồ từ từ bay ra, ở trận đồ dưới sự kiên trì, kiếm trận uy lực, nhất thời tăng vọt ba thành. Cùng lúc đó, Lâm Vũ vận dụng chấn hồn cửu kích đệ nhị kích, bốn lần chiến lược buộc phát ra, kiếm trận bùng nổ, lóe ra hào quang lóa mắt, đem kia Diệp Nhất Mục trực tiếp phách bay ra ngoài. Không. Cho đến bị đánh bay một khắc kia, Diệp Nhất Mục trên mặt còn mang theo vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lâm Vũ trực tiếp cho phá giải. Lại vừa là một cái. Ngay cả Diệp Nhất Mục cũng bị này Lâm Vũ dễ dàng đánh bại. Này Lâm Vũ, thật chẳng lẽ muốn sáng tạo kỳ tích hay sao? Bây giờ nói lời này còn quá sớm nhiều chút. Chớ quên, Phong Tiêu Tiêu, Kiếm Cửu, Phương Nguyên Phát Sáng, cũng còn không có xuất thủ đây. Bất kể như thế nào, này Lâm Vũ, có lẽ thật có khả năng sáng tạo kỳ tích. Trong nháy mắt, lại vừa là một chỗ bảng 5 cấp đầu chớ thiên tài bị Lâm Vũ đánh bại, một màn này, lại lần nữa đưa tới một tràng thốt lên. Rất rõ ràng, một loại đối thủ, đã không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành trở ngại gì, có lẽ, cũng chỉ có Phong Tiêu Tiêu, Kiếm Cửu cái cấp bậc đó cao thủ, mới có thể đối với Lâm Vũ tạo thành một chút phiền toái. Đúng như dự đoán, tiếp theo thứ 5 chiến, Lâm Vũ lần nữa dễ dàng thủ thắng. Thứ 6 chiến, Lâm Vũ chống lại Vương Trần. Vương Trần, chính là địa bảng đệ tam cường giả, đồng thời cũng là Huyền Thiên Tông xếp hạng thứ nhất nội môn đệ tử, thực lực của hắn, coi như không bằng Kiếm Cửu, Phong Tiêu Tiêu, cũng không kém xa. Lâm Vũ, ngươi ngay cả thắng, gặp nhau đến đây chấm dứt. Vương Trần người mặc trường bào màu lam, trên trường bào vẽ một bức thái cực đồ, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, một cái nho nhỏ vô cùng tiền kỳ võ giả, lại cũng muốn leo lên Huyền Phù Đảo đệ lục tầng. Nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Như ngươi vậy ra hỏa, hay là cho ta biết điều an phận một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời. Trên người hắn trường bào màu lam, toát ra mãnh liệt ánh sáng, nhất là kia một bức thái cực đồ, càng là phảng phất sống lại, nổ bắn ra vô cùng ánh sáng. Mãnh liệt ánh sáng, ánh chiếu ở trên hư không, nhất thời tạo thành một cái đồ hình thái cực trạng pháp trận, kia pháp trận bao phủ xuống, nhất thời, Lâm Vũ cả người chân nguyên, liền tất cả đều bị cầm cố lại. Cái này quá vô cùng pháp trận, mỗi tháng đều chỉ có thể kích hoạt một lần, vốn là... Ta là định dùng nó đi đối phó Phong Tiêu Tiêu, thật không nghĩ đến, lại dùng ở ngươi cái tên này trên người. Vương Trần thần sắc ngạo nghễ, lãnh đạm đạo, loại người như ngươi con kiến hôi đồ vật, có thể để cho ta thi xuất thái cực pháp trận, cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Tiếng nói rơi xuống, Vương Trần khí tức đột nhiên bùng nổ, hắn chợt vừa xài bước ra, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như một con hình người hung thú, chợt một trưởng vô ra, hướng Lâm Vũ đầu vô xuống. Lại là thái cực pháp trận. Này Vương Trần, thật không ngờ hèn hạ. Cái này cũng không tính là hèn hạ. Huyền Phù Đảo chiến đấu, vốn là không cấm chỉ bất kỳ thủ đoạn nào, Vương Trần có thể nghĩ đến dùng thái cực pháp trận, cũng là hắn bản lĩnh. Lúc này, kia Lâm Vũ chân nguyên cũng bị giam cầm, nhìn hắn còn ứng đối như thế nào. Xem ra, Lâm Vũ thắng liên tiếp, muốn đến đây chấm dứt, không chỉ có như thế, hắn còn có sinh mệnh chi buồn. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 370, Chiến Kiếm Cửu. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Trần, lại còn giấu một tay, còn giấu thái cực pháp trận như vậy thủ đoạn. Thái cực pháp trận, chính là Huyền Thiên Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy một loại trận pháp này một khi thi triển ra, có thể để cho bị bao phủ võ giả không cách nào vận dụng chút nào chân nguyên. Đương nhiên, loại trận pháp này cũng không phải vạn năng, nếu như bị khốn trụ võ giả, thực lực vượt qua xa 7 trận võ giả, là có thể cưỡng ép phá trận mà ra. Có thể ở mọi người nhìn lại, Lâm Vũ rất rõ ràng là không có có như vậy thực lực, ở chân nguyên bị giam cầm dưới tình huống, sợ rằng Lâm Vũ, thật có khả năng bị Vương Trần đánh chết. Cái này cũng tiến một bước nói rõ, muốn xông đến Huyền Phù Đảo đệ lục tầng, là biết bao không chuyện dễ dàng. Dù sao, có thể xông đến đệ ngũ tầng, từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn, cũng rất khó đảm bảo đối thủ không có giấu giếm thủ đoạn gì, muốn không gian đoạn một mực thắng liên tiếp đi xuống, thật sự là quá khó khăn. Thái cực pháp trận. Pháp trận phạm vi bao phủ bên trong, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Không tệ, Này pháp trận đúng là giam cầm hắn chân nguyên, để cho hắn không cách nào vận dụng chân nguyên lực đo, nhưng hắn lại không phải là chỉ có chân nguyên thủ đoạn. Chấn hồn cửu kích, đệ tam kích. Hắn chợt quát một tiếng, quanh thân chợt buộc phát ra một trận kinh người bạch mang, nửa bước thiên địa thánh thể toàn lực thôi phát đứng lên, chợt một quyền, liền hướng đến thái cực pháp trận chỗ bạc nhược đánh tới. Ẩm. Ở chấn hồn cửu kích ra chí xuống, một quyền này uy lực, ước chừng đạt tới Lâm Vũ bình thường dưới trạng thái 9 lần, loại lực lượng này, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, coi như là một ngọn núi lớn ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị một quyền đánh thành phấn vụn. Ung ung. Một tiếng nổ vang, cái này quá vô cùng pháp trận, lại trực tiếp liền bị Lâm Vũ cho một quyền oanh bạo. Cái gì? Vương Trần đánh ra một nửa thủ trưởng trận đình trệ đi xuống, cả người hắn cũng đờ đẫn, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lâm Vũ, lại một quyền oanh bạo thái cực pháp trận. Này là quái vật sao? Tứ tượng vô cực. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo lóe lên tứ sắc sáng bóng, bốn loại ngũ hành lực lượng kiếm khí chính là bộc phát ra, trong một sát na chảy ra tới, trực tiếp đem đầu hắn cho cắt đứt xuống tới. Vương Trần, tại chỗ chết thảm. Nhìn Vương Trần ngã xuống thi thể không đầu, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, không có chút nào vẻ đồng tình. Giống như là trước kia Mạc Tiêu Diêu, Diệp Nhất Mục, mặc dù đối địch với hắn, nhưng bọn hắn lại không có sát ý, cho nên hắn cũng không có đối với đối phương hạ sát thủ, thậm chí còn vô tình hay cố ý chỉ điểm Mạc Tiêu Diêu một phen. Nhưng này cái Vương Trần, nếu đối với hắn nổi sát tâm, thậm chí vận dụng thái cực pháp trận, muốn đưa hắn đánh chết, thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Vương Trần, lại chết. Một quyền oanh bạo thái cực pháp trận, ta thiên, này Lâm Vũ, chẳng lẽ là hình người quái thú sao? Ai có thể nói cho ta biết, này Lâm Vũ không phải là kiếm tu sao, vì sao lại có ngang ngược như vậy thể xác? Nhìn sắc mặt lãnh đạm, giống như sát thần Lâm Vũ, mọi người chung quanh không nhịn được hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo xông lên đầu, cả người trên dưới một mảnh lạnh như băng. Ngay cả thái cực pháp trận đều không cách nào ngăn cản Lâm Vũ, cứu lại còn có cái gì có thể ngăn cản hắn. Chẳng lẽ nói, này Lâm Vũ, thật muốn đi lên vô số cường giả, bước lên huyền phù đảo đệ lục tầng, bước lên địa cực cảnh tột cùng nhất. Vèo. Không có cho chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian, thứ bảy chiến, cũng bắt đầu. Trận chiến này đối thủ, mặc dù là một cái tán tu, nhưng thực lực nhưng cũng không so với Vương Trần yếu hơn bao nhiêu, bất quá, vẫn bị Lâm Vũ cường thế đánh bại. Thứ tam chiến, Lâm Vũ đối thủ chính là Phương Nguyên Lượng. Phương Nguyên Lượng, giống vậy chỉ là một gã tán tu, có thể thực lực của hắn, nhưng là thật rất mạnh, cơ hồ đạt tới với kiếm cửu, phong tiêu tiêu một cấp độ tiêu chuẩn, chính là Lâm Vũ, cũng tốn phí một phen khí lực, mới rốt cục là đem đối phương đánh bại. Rốt cuộc, đến thứ 9 chiến, Lâm Vũ đóng chiến kiếm cửu. Đồng dạng là xuất từ Liệt Thiên Kiếm Tông, đồng dạng là kiếm đạo thượng thiên mới, hai cái đồng môn đệ tử, rốt cuộc cần phải mở ra va chạm. Lâm Vũ, kiếm cửu bước ra một bước, cả người hắn khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt, ác liệt vô cùng kiếm ý, từ trên người hắn phóng lên cao, vào giờ phút này, hắn tựa như cùng một thanh mài nhiều năm bảo kiếm, toát ra vô cùng ánh sáng. Không nghĩ tới, ta Liệt Thiên Kiếm Tông, lại ra ngươi thiên tài như vậy. Địa cực tiền kỳ, liền có thực lực như thế, đợi một thời gian, ngươi lên đỉnh thiên bảng, cũng chưa chắc không có khả năng. Kiếm cửu cả người kiếm ý trung thiên, thét dài đạo, bất quá, vậy cũng là sau này sự tình. Hôm nay, ngươi ắt sẽ thua ở trên tay ta. Nay huyền phù đảo bên trong, chỉ có ta, mới là mạnh nhất kiếm tu. Kiếm đạo, chủ sát phạt, hai tên kiếm tu va chạm, ắt sẽ buộc phát ra kinh người tia lửa. Rốt cuộc bắt đầu. Lâm Vũ cùng kiếm cửu, trận này Liệt Thiên Kiếm Tông nội chiến, kết quả sẽ là ai thắng ai thua. Bất kể ai thắng, Liệt Thiên Kiếm Tông đều là kiếm bộn. Có thể xuất hiện một cái tầng thứ này thiên tài, cũng đã là cực kỳ may mắn sự tình. Huống chi, thoáng cái xuất hiện hai cái. Chỉ sợ lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương. Trận chiến này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thu tràng. Lâm Vũ cùng kiếm cửu đại chiến sắp tới. Chung quanh đông đảo võ giả sắc mặt cũng biến thành hưng phấn, trận chiến này, có lẽ gặp nhau quyết định, 10 năm, 20 năm sau khi, ai mới có thể là linh không vực đệ nhất kiếm khách. Không chỉ là những thứ này võ giả bình thường, Phong Tiêu Tiêu, Phương Nguyên Lượng, Diệp Nhất Mục, Mạc Tiêu Diêu, đông đảo lúc trước bại vào Lâm Vũ trên tay cường giả, ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên. Nếu là có thể tiếp tục kéo dài phong mang, đánh bại kiếm cửu, Lâm Vũ, có lẽ thật là có lên đỉnh đệ lục tầng khả năng. Còn nếu là không thể đánh bại kiếm cửu, hoặc là đang cùng kiếm cửu trong khi giao chiến, tiêu hao đại lượng chân nguyên, kia Lâm Vũ muốn qua phong tiêu tiêu một cửa ải kia, sợ liền không phải là đơn giản như vậy. Ra tay đi. Ở muôn người chú ý bên dưới, Lâm Vũ thần sắc bình thản, chẳng qua là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Được. Kiếm cửu kêu to một tiếng, quát lên, Lâm Vũ, tự mình tu kiếm tới nay, còn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy khát vọng chiến một trận. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi máu tươi, tế luyện ta kiếm đạo. Phong hỏa diệt thế kiếm. Ô ô ô. Nhất thời, cuồng phong lan tràn, hỏa diễm bùng nổ. Màu đen cuồng phong ô ô hô tiếu, cuồng phong kia chính giữa, hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, mà kèm theo cuồng phong, là kia lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia tạo thành thiếp vàng sắc, nóng hởi nhiệt độ, để cho cả phiến hư không nhiệt độ đều là thăng cao hơn nhiều. Phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vào thế. Ở nơi này phong hỏa chính giữa, ác liệt vô cùng nhất kiếm, đột nhiên kết sinh ra, này một đạo kiếm khí, hàm chứa thuần túy lực lượng hủy diệt, tựa hồ nó tồn tại hết thể ý nghĩa, chính là hủy diệt, đem ngăn trở nó hết thể tất cả đều hủy diệt. Hưu. Sau một khắc, hủy diệt tính kiếm khí, ở phong hỏa kèm theo chính giữa, ầm ầm chém về phía Lâm Vũ. Chương 371, Ma giáo gian thế. Thật là mạnh kiếm khí. Một kiếm này, sợ là đều có thể uy hiếp được thiên nguyên cảnh cường giả đi. Quá mạnh mẽ. Trừ Lâm Vũ, phong tiêu tiêu chờ số ít mấy người ra, tại chỗ toàn bộ võ giả, cơ hồ toàn bộ đều biến sắc. Nay một đạo kiếm khí, thật sự là quá kinh khủng, để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt đáng sợ như vậy nhất kiếm, bọn họ chỉ có một kết quả, đó chính là bị một kiếm này cho hoàn toàn hủy diệt. Khoai kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng xuất thủ. Hắn một kiếm này hủ ở hải ra, chính giữa hàm chứa chấn hồn cửu kích đệ tam kích, 9 lần lực lượng buộc phát ra, để cho một kiếm này uy lực tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Kiếm khí bung ra, như điện chớp, kích động ra vô tận khí tức bén nhọn, giống như một vòng chùm sáng màu trắng, ầm ầm cùng kia phong hỏa kiếm khí đóng đụng vào nhau. Ầm. Phảng phất vẫn thạch đóng đụng, tinh thần tiếng nổ tung thanh âm vang tới, hai đạo kiếm khí va chạm. Loại ba động đó có thể nói là hủy diệt gốc, coi như là phổ thông nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả, nếu không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, cũng sẽ tại chỗ chết thảm. Loại này đóng đụng trình độ kinh khủng, đủ để cho thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả cũng kinh hồn bạt vía. Người trung kế. Đang lúc này, kiếm cửu chợt gào to một tiếng, trong tay hắn, đột nhiên lại xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, đen nhánh kia trên thân kiếm, trải rộng hoa văn kỳ dị. Theo hắn này hét dài một tiếng, kia vô số hoa văn kỳ dị nhất thời tất cả đều sáng lên, bộc phát ra một trận kỳ dị hắc quang, tay hắn cầm này trường kiếm màu đen, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Thâm ma huyễn tượng kiếm. Hắn chợt huy kiếm, lại không có kiếm khí hủ ở hải ra, mà là một đạo chùm sáng màu đen hô khiếu nhi ra, kia chùm sáng màu đen giống như phụ cốt chi thư, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ cả người bao phủ. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ trước mặt chợt xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng, hắn phảng phất đột nhiên đặt mình trong ở một mảnh hồng hoang đất đai, khắp nơi đều có từng ngọn như đỉnh núi đại thái cổ cự thú, mỗi một tòa cự thú cũng rung động vô cùng mạnh mẽ mà khí tức đáng sợ. Giống. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, những thái cổ đó cự thú rối rít gầm thét một tiếng, giống như núi to lớn thú chảo, liền hướng đến Lâm Vũ vô xuống đến, phải đem Lâm Vũ cho một trưởng vô thành thịt nát. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng, Lâm Vũ sắc mặt, nhưng là không chút nào biến hóa. Huyễn tượng kiếm thuật. Hắn chân mày cau lại, ngược lại có chút không tưởng được, kiếm cửu, lại còn nắm giữ loại kiếm thuật này. Loại này hào ảnh loại kiếm thuật, có thể đưa tới bố trí ra đủ loại huyễn cảnh, để cho địch nhân bị lạc ở huyễn cảnh chính giữa, có lúc thậm chí không cần tự mình ra tay, đối thủ chính mình là có thể bất chiến mà vỡ. Nói như vậy, có rất ít người có thể nắm giữ như vậy kiếm thuật. Dù sao, cái này không gần đối với kiếm thuật có rất yêu cầu cao, đối với linh hồn cường độ cùng ngộ tính cũng có rất yêu cầu cao. Đáng tiếc, Lâm Vũ ý chí bực nào kiên định, linh hồn cường độ lại vượt xa đồng giai võ giả, như thế nào lại bị kiếm cửu huyễn cảnh ảnh hưởng. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, đùng đùng. Nhất thời, trước mắt kia man hoang thế giới như vậy cảnh tượng tan cảnh, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn sụp đổ biến mất. Hồn kiếm thuật. Rồi sau đó, hắn kêu to một tiếng, huy động thái huyền kiếm, giống vậy không thấy có kiếm khí hủ ơ hại ra, nhất đạo kỳ dị chùm ánh sáng chợt bay ra, quang thúc kia chợt lóe lên, trừ lắc đắc số ít mấy người ra, ép căn bản không hề người chú ý tới một kiếm này. Hồn kiếm thuật, chính là Lâm Vũ kết hợp ngự hồn thần thông hiểu ra xuất kiếm thuật, mặc dù hồi lâu không có dùng, nhưng ở linh hồn công kích phương diện, một kiếm này, vẫn có cực kỳ mạnh mẽ uy lực. Hoàng bét, kiếm cửu sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại không chỉ có phá giải hắn tâm ma huyễn tượng kiếm, thậm chí còn đối với hắn làm ra phản kích. Phúc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, linh hồn hắn gặp phải cắn trả, cổ họng nhất thời ngọt ngọt, búng máu tươi lớn chính là phun ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt tới cực điểm. Trên linh hồn bị thương, cái này không so với thể xác bị thương muốn dễ dàng, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, hơi không cẩn thận, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Kiếm cửu làm sao lại đột nhiên hộp máu? Mới vừa rồi kết quả phát sinh cái gì? Kiếm cửu hộp máu một màn, rơi vào chung quanh đông đảo võ giả trong mắt, nhất thời để cho mọi người rối rít lộ ra vẻ mờ mịt. Mới đầu, bọn họ còn đọc được chàng này giao chiến, là phong hỏa diệt thế kiếm cùng khoái kiếm uy lực mà cảm thấy tâm thần rung động, có thể theo hai người dùng linh hồn công kích kiếm thuật giao thủ, bọn họ liền hoàn toàn xem không hiểu. Linh hồn tầng diện giao chiến, từ trước đến giờ đều là huyền nhi hữu huyền, có thể hiểu ý mà không thể truyền lời, trừ song phương giao chiến, còn lại người vây xem, rất khó có cái gì lãnh hội. Ta nhìn ra, trong đám người, có kiến thức rộng võ giả kinh hô, linh hồn công kích kiếm thuật. Mới vừa rồi, hai người này đều là thi triển linh hồn công kích kiếm thuật, tiến hành linh hồn tầng chính diện giao phong, mà kết quả, chính là kiếm cửu phải kém hơn một nước. Linh hồn công kích kiếm thuật. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh thất sắc. Nói như vậy, võ giả chỉ có đạt tới niết bàn cảnh, linh hồn mới sẽ có được lột xác, sản sinh ra các loại không tưởng tượng nổi năng lực. Trước đó, cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả, linh hồn cường độ cũng cực kỳ có hạn. Chính là vì vậy, ở niết bàn cảnh trước, bất kỳ nhằm vào linh hồn tầng thứ công kích, đều là gần như vô giải như vậy cường đại. Dĩ nhiên, nắm giữ độ khó cũng là cực lớn, 100 võ giả chính giữa, cũng khó có một cái nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ cùng kiếm cửu hai người, lại tất cả đều cho thấy linh hồn công kích thủ đoạn. Này Lâm Vũ, cũng thật là quá yêu nghiệt. Mạnh mẽ thể xác, đáng sợ kiếm ý, tinh xảo kiếm thuật, còn có linh hồn công kích thủ đoạn, rốt cuộc còn có cái gì là hắn sẽ không. Quái vật, này chính là một cái hoàn toàn quái vật. Kinh hãi đi qua, mọi người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt càng hoảng sợ, đối mặt Lâm Vũ lần lượt mang đến kỳ tích, bọn họ cơ hồ đều đã chết lặng, nhưng bây giờ, vẫn là không nhịn được một lần nữa cảm nhận được khiếp sợ. Kiếm cửu, còn phải tiếp tục tái chiến tiếp sao? Lâm Vũ lại không có để ý mọi người ý tưởng, thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về kiếm cửu. Nếu như đối thủ là người khác, lúc này, hắn cũng sớm đã nhất kiếm đem người khác đánh bay, nhưng này kiếm cửu, với hắn lại là đồng môn, hắn sẽ không để ý cho đối phương lưu một ít mặt mũi. Chiến, dĩ nhiên phải tiếp tục chiến. Kiếm cửu ánh mắt thiểm thước, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra một trận nụ cười quỷ dị. Theo này nụ cười quỷ dị, từng luồng màu xám khí tức đột nhiên tràn ngập ra, trong nháy mắt đưa hắn toàn bộ gương mặt đều là bao trùm ở. Hắn một đôi mắt, chợt trở nên một mảnh trắng xám, quỷ dị tà ác, bắt trước nếu không có chút nào nhân loại cảm tình. Cả người hắn khí thế cũng biến hóa, từ một cái phong mang tất lộ kiếm khách, biến thành một cái vô cùng quỷ dị ma đầu. Ha ha ha! Hắn tuét miệng cười như điên nói, Lâm Vũ, ta thật không nghĩ tới, lại là bởi vì ngươi, mà để cho ta bại lộ thân phận. Bất quá, có thể đem ngươi thiên tài như vậy cho xóa bỏ, ta coi như là bại lộ thân phận, vậy cũng hoàn toàn giá trị. Ha ha ha ha! Chương 372, Vô tận tà linh. Tình huống gì? Loại khí tức này, không phải là vô gian ma giáo tứ đại đường khẩu một trong, tà linh đường võ giả mới có khí tức sao? Kiếm cửu, lại là vô gian ma giáo người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có nhiều chút phát ngông, khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Đường đường địa bảng đệ nhị cường giả, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ nhất nội môn đệ tử, bị Liệt Thiên Kiếm Tông ký thác kỳ vọng, cho là vị lai có hy vọng thay thế Tần Thiên, trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ nhất cường giả kiếm cửu. Lại là vô gian ma giáo người. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ linh không vực sợ rằng đều phải bị chấn động mạnh, mà Liệt Thiên Kiếm Tông cũng muốn thừa nhận không nhỏ đả kích. Kiếm Cửu sư huynh lại là ma giáo gian tế. Liệt Thiên Kiếm Tông đông đảo đệ tử tất cả đều hai mắt thất thần, ở trong lòng bọn họ, kia tao nhã lịch sự, nhưng lại phong mang tất lộ Kiếm Cửu, vẫn là trong lòng bọn họ thần tượng, là bọn hắn truy đuổi cùng khát vọng vượt qua mục tiêu. Nhưng bây giờ, thần tượng sụp đổ. Đường đường Liệt Thiên Kiếm Tông, linh không vực thứ nhị cường bá chủ thế lực, chú tâm bồi dưỡng ra đệ tử, lại là ma giáo gian tế, có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi truyền ra, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông cũng sẽ luôn làm trò hề. Mà nếu là muốn rửa sạch sỉ nhục này, chỉ có một biện pháp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, vô luận là trước cùng Lâm Vũ có chút ân oán xích truy dương, Mạc Sơn, hay lại là với Lâm Vũ có điểm giao tình Già Lam, hoặc là đệ tử bình thường, vào giờ phút này, trong lòng đều là không nhịn được bay lên ra một cái ý niệm. Nhất định phải chiến thắng Kiếm Cửu. Hơn nữa còn là do giống vậy xuất từ Liệt Thiên Kiếm Tông Lâm Vũ tự mình chiến thắng Kiếm Cửu, mới có thể rửa sạch sỉ nhục này, là Liệt Thiên Kiếm Tông chính danh. Lâm Vũ, nhất định phải đánh bại Kiếm Cửu. Lâm Vũ, nhìn ngươi. Đông đảo Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, đồng thời hét giận dữ đứng lên, mà cách đó không xa, càng nhiều võ giả cũng là sắc mặt nặng nề, nghiêm túc mà nhìn Lâm Vũ. Liệt Thiên Kiếm Tông ra như vậy sự tình, bọn họ lại không có chế rêu tâm tư. Bởi vì, ngay cả Liệt Thiên Kiếm Tông cũng có thể bị thấm vào, như vậy vô gian ma giáo xúc giác, rốt cuộc kéo dài đến địa phương nào, ai cũng không biết. Ở lúc bình thường, bọn họ có thể nội đấu, có thể đối mặt vô gian ma giáo, cái này linh không vực lớn nhất ưu ác tính, toàn bộ võ giả cũng sẽ đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Trận chiến này, Lâm Vũ nhất định phải thắng. Vô gian ma giáo người, thật đúng là bám dai như địa A. Tiểu hình huyền không đảo thượng. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn kia tà khí 10 phần Kiếm Cửu, sắc mặt trở nên lạnh lùng đi xuống. Đối với vô gian ma giáo, hắn cũng không phải lần đầu giao thiệp với. Lần đầu tiên, vô gian ma giáo người định thao túng Vạn Linh Tông, tiến tới đồ lục toàn bộ Vạn Linh Châu, bị hắn ngăn cản. Lần thứ hai, vô gian ma giáo định đem sáng tạo thất lạc cổ thành 3 đại cường giả luyện chế thành thi khôi, một lần nữa bị hắn cho ngăn cản, hắn cùng với vô gian ma giáo quan hệ. Có thể nói sớm đã không còn hóa giải đường sống. Huống chi, vô gian ma giáo hành động, cũng là Lâm Vũ chán ghét nhất bài xích. Thân là võ giả, tự nhiên không thể nào giống như phàm nhân khắp nơi trói buộc chính mình, có thể giống như là vô gian ma giáo như vậy, không có chút nào ranh giới cuối cùng, tùy ý sát hại, đó chính là hắn không thể tiếp nhận. Ngươi đã là vô gian ma giáo người, vậy hôm nay, liền nhất định phải chém chết ngươi. Lâm Vũ giơ lên Thái Huyền Kiếm, chỉ hướng Kiếm Cửu, thanh âm băng hàn tới cực điểm. Thật sao? Kiếm Cửu cười ha ha một tiếng, lúc này hắn, khí tức đã hoàn toàn chuyển hóa, hắn một đầu tóc đen đều biến thành màu xám, con ngươi cũng là trắng xám, cả người tản ra một loại vô cùng quỷ dị khí tức tà ác, cười to nói, Lâm Vũ, ngươi sẽ không ngây thơ đến cho là, đến loại thời điểm này, ngươi còn có xoay mình đường sống sao? Nếu ta ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ thân phận, ngươi cảm thấy, ngươi còn có sống sót khả năng sao? Hắn cười như điên nói, hôm nay, chính là ngươi Lâm Vũ ngày rỗ, không chỉ là ngươi, Phong Tiêu Tiêu, Diệp Nhất Mục, Mạc Tiêu Diêu, toàn bộ 7 thế lực lớn thiên tài, đều đưa sẽ bị ta từng cái chém chết, mà ngươi, liền đem là người thứ nhất. Ta Linh Kiếm. Kiếm Cửu chợt xuất thủ, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí màu xám chính là hô khiếu nhi ra, ước chừng lan tràn dài chừng 10 trượng. Hư không chuyển tới quỷ khốc thần hào thanh âm, kiếm khí kia thượng, lại bổ sung thêm từng tờ một kinh khủng mặt quỷ, tản ra vô cùng lạnh như băng mà tà dị khí tức. Một kiếm này, tà dị tới cực điểm, để cho chung quanh đông đảo võ giả rối rít biến sắc, trong lòng sinh ra một loại vô cùng cảm giác đè nén thấy. Loại này cảm giác đè nén thấy, phảng phất là từ sâu trong linh hồn sinh ra, làm cho không người nào so với khó chịu, giống như là cổ họng bị người bấu vào như thế. Lại hình như là chết chìm vịt trên cạn, cơ hồ liền muốn hít thở không thông. Si mị vong lượng, cũng dám cản rỡ. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí, nhất thời càn quét thiên địa, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt đem kiếm khí màu xám kia cho hoàn toàn xé. Hô! Mọi người lúc này mới thở phào một cái, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sợ. Vẫn luôn nghe nói vô gian ma giáo thủ đoạn quỷ dị tà ác. Nhưng đây chẳng qua là tin đồn mà thôi, nhưng hôm nay, bọn họ lại thật cảm nhận được. rõ ràng nhìn chẳng qua là phổ thông nhất kiếm, có thể lại có lớn như vậy lực các bách, để cho bọn họ thậm chí đều khó điều động lực lượng đi phản kháng. Đây còn là bởi vì bọn họ không phải là bị đối tượng công kích, mà chỉ là bị ảnh hưởng đến. Nếu là đổi bọn họ đứng ở Lâm Vũ vị trí, há chẳng phải là còn không đợi kiếm khí hàng lâm, cũng đã bị cái loại này tà dị khí tức đè vội vã chết. Lâm Vũ, ngươi quả thật rất mạnh, có thể ngươi mạnh hơn nữa, hôm nay đều phải chết. Kiếm Cửu cười ha ha một tiếng, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cái trống lớn, kia đại cổ, đường kính có một trượng, toàn thân lại tất cả đều là do bạch cốt chất đống mà thành, nhìn qua, liền làm cho người ta một loại mao cốt tủng người cảm giác. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kiếm Cửu chợt một trưởng vỗ ở đó bạch cốt đại cổ thượng, hắn một trưởng tiếp lấy một trưởng, trong nháy mắt, lại liên tục ở đại cổ thượng phách 18 xuống, mỗi một cái phách động, kia bạch cốt đại cổ, cũng phát ra một tiếng tà dị vô cùng ma âm. Trong lúc bất chợt, từng đạo tà linh hư ảnh, kèm theo kia tà dị tiếng trống, từ kia bạch cốt đại cổ gian bước lên, kia số lượng có thể nói là khổng lồ cực kỳ, trong nháy mắt, liền có thành thiên thượng vạn tà linh nổi lên. Những thứ kia tà linh, yếu nhất, cũng có linh phủ cảnh tu vi, mà trong đó mạnh nhất, càng là đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới. Suốt mấy vạn con tà linh, phát ra làm người tê cả da đầu tiếng cười, hội tụ thành một cổ, như trong địa ngục bò ra ngoài ma quỷ đại quân, không thể ngăn trở, hướng Lâm Vũ ầm ầm vào tới. Tà thiên, đây tột cùng là thủ đoạn gì? Kiếm Cửu, rốt cuộc là làm gì? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên cương giả, sợ rằng đều không cách nào ngăn trở nhiều như vậy tà linh đi. Thế nào ngăn cản, một chiêu này, kết quả phải thế nào ngăn cản? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Vũ, mà đang ở tất cả mọi người không chớp mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ, cũng rốt cục thì xuất thủ. Chấn hồn cửu kích, đệ tam kích, ngự kiếm thuật. Hắn kêu to một tiếng, suốt 666 trôi bảo kiếm, đồng thời hô khiếu nhi ra, đang chạy vân trận đồ ra chỉ xuống, bộc phát ra vô cùng khí tức bén nhọn. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 373, chém chết kiếm Cửu. Suốt 666 trôi bảo kiếm, đang chạy vân trận đồ ra chỉ xuống, uy lực tăng lên hơn 6/10, mà hơn nữa chấn hồn cửu kích 9 lần tăng phúc, cùng cộng lại, kiếm này trận uy lực, suốt đề cao gần như thập bội. Đây là Lâm Vũ hiện nay đang nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật. Hiu hiu hiu. Vô tận kiếm khí hoàn toàn bộc phát ra, liền giống như một vòng đại nhật toát ra vô cùng chùm ánh sáng, đối mặt với thành thiên thượng vạn tà linh, ngang nhiên phát động thế công. Đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, từng con tà linh không ngừng bị vô tận kiếm khí thắt cổ, nhưng vừa mới đánh chết một mảnh, liền có càng nhiều tà linh xông tới. Những thứ này tà linh số lượng, thật sự là quá nhiều. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cách đó không xa, kiếm tiêu chín vẫn ở phách động đến bạch cốt đại cổ, hắn mỗi một cái phách động, cũng phát ra tà dị tiếng trống, không ngừng có tà linh từ bạch cốt đại cổ bên trong lần nữa kết sinh ra, có thể nói là thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng. Vô dụng. Nhìn điều khiển kiếm trận không ngừng đánh giết Lâm Vũ, kiếm Cửu ha ha cười nói, Lâm Vũ, ta đây bạch cốt đại cổ, chính là ta tà linh đường đường chủ, tự tay luyện chế mà thành ma khí, ẩn chứa trong đó suốt 100.000 tà linh đại quân. Ngươi lại là mạnh, lại có thể giữ vững bao lâu? Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Muốn giết ta? Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói, chỉ bằng những thứ này tà linh, ngươi đây là đang nằm mơ. Hắn kêu to một tiếng, kiếm kia trận toát ra ánh sáng nhất thời lần nữa khuyết trường, vô tận ác liệt kiếm khí buộc phát ra, chân có mấy ngàn đạo kiếm khí, đồng thời điên cuồng sát phạt, trong nháy mắt, liền đem mấy ngàn con tà linh đồng thời đánh chết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lại thi triển ra thần tiêu bộ, chủ động xông vào kia vô tận tà linh bên trong. Hắn này là đang làm gì? Chủ động vọt tới tà linh trong đám, này Lâm Vũ không phải là điên chứ? Một màn này, để cho mọi người thất kinh, phải biết, mặc dù bị Lâm Vũ giết nhiều như vậy tà linh, có thể còn lại, vẫn có suốt mấy chục ngàn kinh khủng số lượng A. Đối mặt nhiều như vậy tà linh, chủ động vọt vào, đây không phải là tại tìm chết sao? Hiu hiu hiu. Nhưng mà, Lâm Vũ lại căn bản không có để ý tới chúng tâm tư người, kia 666 trôi bảo kiếm, đột nhiên phân chia ba cổ, hóa thành ba đạo kiếm trận, phân biệt vờn quanh ở hai bên người hắn hai bên, cùng với phía sau. Mà bản thân hắn, là tay cầm Thái Huyền Kiếm, kiếm khí ngang dọc, không ngừng chém chết phía trước tà linh, hướng kiếm cửu lướt đi. Lâm Vũ, ngươi đây là đang tìm chết. Kiếm cửu biến sắc, chợt phẫn nộ quát, ngươi cho rằng là, chỉ bằng ngươi, có thể xuyên phá nhiều như vậy tà linh trở ngại, vọt tới trước mặt của ta. Ngươi đây là ý nghĩ ngu ngốc. Có phải hay không ý nghĩ ngu ngốc, bọn ngươi sẽ cũng biết. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay Thái Huyền Kiếm không ngừng thúc giục, từng đạo kinh người kiếm khí ầm ầm tuôn ra, mỗi một đạo kiếm khí cũng hàm chứa vô cùng cường thịnh lực lượng, đủ để dễ dàng đánh chết phổ thông nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Ở nơi này ác liệt kiếm khí sát phạt xuống, mảng lớn tà linh không ngừng bị đánh chết. Mà theo những thứ này tà linh bị đánh chết, Lâm Vũ thôi phát kiếm khí, lại cũng biến thành càng ngày càng mạnh lên, kia sát phạt khí tức càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, kia sát phạt khí tức trang nghiêm ngưng tụ thành thực chất hóa, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, kia ác liệt vô cùng khí tức nhất thời phóng lên cao. Thứ giai kiếm ý, đang cùng vô tận tà linh giữa chém giết, Lâm Vũ kiếm ý rốt cuộc lần nữa bước ra một bước, đạt tới tứ giai trình độ, cũng rốt cuộc trong lòng bàn tay thành kiếm thế. Ầm. Đang nắm giữ tứ giai kiếm ý sau khi ở trung thành kiếm thế ra chỉ xuống, Lâm Vũ kiếm khí uy lực nhất thời tăng vọt, mỗi một kiếm cũng như cùng quần quận thiên địa dòng lũ, không thể ngăn trở. Ngươi lại đang mượn tà linh chui luyện chính mình kiếm ý. Kiếm cửu nhất thời giận dữ, hắn sắc mặt biến được dữ tợn, chợt tăng nhanh gióng lên bạch cốt đại cổ tốc độ. Đáng chết tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi giết không ta. Lâm Vũ thần sắc lạnh giá, lãnh đạm nói, thân là kiếm khách, từ ngươi vứt bỏ kiếm trong tay bắt đầu, ngươi cũng đã có sơ hở. Từ một khắc kia trở đi, hôm nay, liền nhất định sẽ là ngươi chết. Hồn kiếm thuật. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, không có kiếm khí bùng nổ, chỉ thấy được một cổ kỳ dị chùm ánh sáng bùng nổ, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ tà linh trở ngại. Hàng lâm đến kiếm cửu trên người. Kiếm cửu động tác đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngây dại ra, hai mắt mở mịt. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại rất nhiều. Đã từng, hắn chỉ là một cô nhi, cùng ca ca của mình sống nương tựa lẫn nhau, bụng ăn không no, quần áo không đủ che thân, mỗi một ngày, cũng chịu hết bạch nhãn cùng khi dễ, khó khăn còn sống. Cho đến có một ngày, một ông già tìm tới bọn họ, hắn bây giờ còn nhớ, tên lão giả kia là biết bao hòa ái, biết bao hiền hòa, lúc ấy hắn, thật giống như thoang cái tìm được người làm ăn nghĩa. Nhưng mà, khi lão giả đưa bọn họ ném vào một cái sâu không thấy đáy hang lúc, hết thể đều biến hóa. 1000 tên thiếu niên, chỉ có một người có thể còn sống, cuối cùng, là còn sống, hắn không thể không tự tay giết ca ca của mình. Sau đó, hắn bị lão giả an bài đi Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn từ Liệt Thiên Kiếm Tông từng bước một bò dậy. Rốt cuộc leo đến nội môn đệ tử số 1, trở thành địa bảng thứ 2. Có thể trong lòng của hắn rất rõ, coi như hắn thành địa bảng số 1, thậm chí trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, hắn cũng từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Đây cũng là vận mạng hắn. Hưu. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm khí, từ hắn lồng ngực xuyên qua, trái tim của hắn bị đâm xuyên, một chùm máu văng tung tóe mở, hắn hai mắt vô thần. Một con mới ngã xuống. Kiếm cửu, chết. Hoa lạp lạp. Mất đi kiếm cửu khống chế, vô tận tà linh nhất thời hô đất một chút tiêu tan, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tất cả đều không có vào bạch cốt đại cổ chính giữa. Đang lúc này, một cái kinh khủng bàn tay, đột nhiên chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương bắt tới, kinh khủng kia bàn tay, phảng phất cự sơn khổng lồ như vậy, che khuất bầu trời, trực tiếp xuyên thấu huyền phù đảo bên ngoài kết giới. Một cái liền đem kia bạch cốt đại cổ nắm trong tay. Dám giết ta ma giáo người, chết. Rồi sau đó, một đạo vô cùng lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, chợt kinh khủng kia bàn tay đột nhiên hướng Lâm Vũ đắp xuống, chợt đánh một cái, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, nhất thời buộc phát ra. Loại lực lượng này, thật sự là quá mức kinh khủng, so sánh với đứng lên, kiếm cửu kia cái gọi là 100.000 tà linh. Đều tựa như là con nít món đồ chơi một dạng căn bản không đáng nhắc tới. Ẩm. Kinh khủng thủ trưởng, nô lên cao hướng Lâm Vũ lấy xuống, không nghi ngờ chút nào, nếu là bị bàn tay này bắt lại, Lâm Vũ cũng sẽ bị một trưởng tạo thành thịt nát. Càn rỡ. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, chật, hồng sắc cai yếm hải đồng bóng người đột nhiên nổi lên, mặt đầy vẻ giận dữ, quát to, ở ta địa bàn thượng, há cho ngươi như thế càn rỡ. Chương 374, đệ lục tầng. Hồng sắc gai yếm hài đồng mặt đầy vẻ giận dữ, hai tay thật nhanh đánh ra một trận kết ấn, nhất thời, từng đạo bạch quang từ huyền phù đảo bốn phía bay lên, sau đó nhanh chóng thu hẹp, hướng kinh khủng kia bàn tay ép đi. Ẩm. Kinh khủng kia bàn tay cùng bạch quang va chạm, rõ ràng chẳng qua là nhỏ nhẹ một chút tiếp xúc, lại phảng phất là thiên băng địa liệt một dạng liên đới toàn bộ huyền phù đảo, đều là nhỏ nhẹ rung rung. Cũng được, bổn tọa liền cho ngươi một bộ mặt. Lạnh lùng âm thanh âm vang lên, chật, kinh khủng kia bàn tay thu hồi đi, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Không chung, cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Thật là khủng khiếp bàn tay. Chỉ là một cái đại thủ, lại để cho ta ngay cả hô hấp đều khó làm được, đây tột cùng là thủ đoạn gì? Đây chính là vô gian ma giáo cường giả sao? Đây cũng quá kinh khủng, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên. Chỉ sợ cũng không ngang ngược như vậy đi. Chẳng lẽ, đây là niết bàn cảnh cự đầu? Kinh khủng kia thủ trưởng mặc dù biến mất, có thể tâm tình mọi người nhưng là buộc phát trầm trọng. Chẳng qua là chưa hề biết bao xa địa phương đưa tới một bàn tay, liền có kinh khủng như vậy uy năng, kia bàn tay này chủ nhân, đến tuột cùng là bực nào tầng thứ cường giả. Nếu như không phải là có huyền phù đảo khí linh ở, tất cả mọi người bọn họ, đều đưa sẽ bị bàn tay kia cho một trưởng vỗ chết. Được, có ta ở đây, ngoại giới bất luận kẻ nào cũng làm vượt không tới đây. Hồng sắc gai yếm hài đồng nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ, khiêu chiến tiếp tục bắt đầu tiến hành. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp xuất hiện ở đệ nhất tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng, mà tòa mô hình nhỏ huyền không đảo chủ nhân, chính là địa bảng số 1, Phong Tiêu Tiêu. Hồng sắc gai yếm hài đồng lời nói, cũng để cho mọi người sự chú ý kéo trở về. Mọi người lúc này mới nhớ tới, đánh bại kiếm cửu sau khi, Lâm Vũ đã chỉ còn lại người cuối cùng đối thủ, Phong Tiêu Tiêu. Chỉ cần có thể đánh bại Phong Tiêu Tiêu, Lâm Vũ liền có thể thu được 10 thắng liên tiếp, trực tiếp xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng. Lâm Vũ, ta thừa nhận, thực lực ngươi, đủ để gọi là này huyền phù đảo bên trong đệ nhất cao thủ. Phong Tiêu Tiêu cổ tay trắng non như hạo ngọc, phía trên treo một cái màu tím nhạt trông, nhàn nhạt nói, trận chiến này. Chúng ta tiểu lấy một chiêu phân thắng thua, ngươi nếu có thể tiếp lấy ta một chiêu này, liền coi như là ngươi thắng. Được. Lâm Vũ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù vừa mới với kiếm cửu việc trải qua một trận đại chiến, tiêu hao không ít khí lực, nhưng hắn kiếm ý, nhưng cũng đạt tới tứ giai trình độ. Tổng hợp mà nói, thực lực của hắn, ngược lại còn so với trước kia có tăng lên. Đối mặt Phong Tiêu Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không có sợ hãi. Phong Linh Động. Phong Tiêu Tiêu khẽ quát một tiếng, kia trắng non cổ tay nhanh chóng lay động, kia chung cũng là cấp tốc đung đưa, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến phía sau, sắp đến để cho người hoa cả mắt, vô số chùm sáng màu tím từ kia chung bên trong nổ bắn ra mà ra, cộng lại, tổng cộng có 300 đạo chùm ánh sáng. 300 đạo chùm sáng màu tím, đồng thời bung ra, đem trọn tòa mô hình nhỏ huyền không đảo cũng soi một mảnh tử sắc. Như một mảnh tử sắc thiên mạc một dạng hướng Lâm Vũ hạ xuống. Khoe kiếm. Lâm Vũ cũng xuất kiếm, ở tứ giai kiếm y ra trì xuống, ở chấn hồn cửu kích tăng phúc xuống. Một kiếm này uy lực, hoàn toàn không thua gì với thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Xoẹt. Tử sắc thiên mạc, trong nháy mắt bị xé nứt mở, ác liệt kiếm khí, còn như dao long phun ra nuốt vào, cuối cùng sắp tới đem rơi tới Phong Tiêu Tiêu trên người thời điểm, mới đột nhiên dừng lại. Lâm Vũ. Ngươi thắng. Phong Tiêu Tiêu tựa hồ đối với kết cục này cũng không nghĩ là, lắc đầu một cái, trực tiếp thừa nhận mình thất bại. Đến đây, Lâm Vũ nhất cử đạt được 10 thắng liên tiếp, đem đệ ngũ tầng toàn bộ đối thủ đánh bại. Thành công. Này Lâm Vũ, lại thật thành công. Quá không tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ đến, này Lâm Vũ, lại có thể lấy địa cực tiền kỳ cảnh giới, xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng. Không hổ là cùng Diêm Vô Thương như nhau long lánh tân tinh, có lẽ, chưa tới vài năm, này Lâm Vũ, thật là có cùng Diêm Vô Thương sánh bằng tư cách. Đối với lần này, mọi người mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được sợ hãi than. Nói thật, trước đó, không có người nào cho là có người có thể xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng, cho dù là Phong Tiêu Tiêu, cũng chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng khả năng này vẫn là cố gắng hết sức mong manh. Dù sao, cho dù là ban đầu cực thịnh một thời huyền không môn, cũng bất quá chỉ có 3 người xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng A. Mà ba người này, kém cỏi nhất cũng đạt tới Niết Bàn cảnh. Nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Lâm Vũ ngày sau bước vào Niết Bàn cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, đó đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhìn Lâm Vũ, bọn họ giống như thấy một viên võ đạo thân tinh, đang ở nhiễm nhiễm bay lên. Vèo. Đang lúc này, một ánh hào quang bao phủ xuống, trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng hồng sắc cái yếm hài đồng hai người, liền đồng thời xuất hiện ở chân trong bảo điện. Này một tòa chân bảo điện, với Lâm Vũ trước thấy chân bảo điện, muốn lớn gần thập bội, mà bảo vật bên trong số lượng, cũng phải nhiều hơn thập bội. Tiểu ca ca, chúc mừng ngươi, trở thành cái thứ tư xông đến huyền phù đảo tầng thứ sáu mới. Hồng sắc cái yếm hài đồng cười đùa nói, dựa theo trước ước định, ngươi có thể ở nơi này cao nhất chân trong bảo điện chọn hai món bảo vật. Ngoài ra, bởi vì ngươi biểu hiện quá mức xuất sắc, ngươi còn có thể quá mức chọn một món bảo vật. Nói cách khác, ngươi tổng cộng có thể ở chỗ này chọn ba cái bảo vật. Ba cái bảo vật. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lông mày nhướng lên, trong lòng ngược lại có chút kinh hỉ. Huyền Phù Đảo, vốn là huyền không môn là chọn đệ tử nòng cốt thiết lập, có thể xông đến đệ lục tầng. Cho dù là đối với huyền không môn lớn như vậy thế lực mà nói, cũng là khó gặp thiên tài siêu cấp, mà châm đối với những thiên tài này cao nhất chân bảo điện, kêu bảo vật phân lượng, dĩ nhiên là rất nặng. Có thể ở chỗ này chọn một món bảo vật, đều là hiếm thấy cơ duyên, mà chọn ba cái, càng là đủ để khiến người bên cạnh tiện sát đại cơ duyên. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ đầu tiên liền trực tiếp chọn chấn hồn cựu kích bản đầy đủ vốn. Bên cạnh tam kích bất đồng. Chấn hồn cựu kích bản đầy đủ vốn, cũng không phải là ngọc giản, mà là một quả chớp sáng, ước chừng quả đấm lớn nhỏ, tản ra thần dị ánh sáng. Trên thực tế, làm công pháp, vũ kỹ đạt đến tới trình độ nhất định sau khi, cơ hồ cũng sẽ không lấy ngọc giản phương thức gìn giữ, mà là lấy linh hồn tin đọc loại này càng cao cấp hơn phương thức truyền thừa. Thông qua linh hồn tin đọc, có thể trực tiếp đem truyền thừa truyền vào bị người thừa kế linh hồn chính giữa, loại này phương thức truyền thừa. Nếu so với ngọc giản an toàn, cũng thuận lợi nhiều lắm. Một quả này chớp sáng, trên thực tế, chính là hàm chứa chấn hồn cựu kích truyền thừa linh hồn tin đọc. Bên cạnh tam kích so với, bản đầy đủ vốn chấn hồn cựu kích, lượng tin tức muốn bàng rất nhiều, ước chừng một giờ thời gian, Lâm Vũ mới hoàn toàn tiếp nhận trong này truyền thừa. Chương 375, Địa cực trung kỳ. Này chấn hồn cựu kích, thật là không tưởng tượng nổi. Làm tiếp nhận chấn hồn cựu kích hoàn chỉnh truyền thừa sau khi, Lâm Vũ không nhịn được nhẹ giọng than thở. Thời đại mặt pháp, đủ loại công pháp, vũ kỹ đứt đoạn thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu là ban đầu, hắn có thể đủ nắm giữ loại bí pháp này, có lẽ cũng sẽ không ở đế đạo trong đại kiếp ngã xuống. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ tiếp tục tại chân trong bảo điện tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ tìm tới một môn khá có ý tứ công pháp. Môn công pháp này, được đặt tên là Liễm Tức Quyết. Nó đối với chiến đấu, ngược lại không có bất kỳ trợ giúp, nhưng lại có thể để cho vũ ý khống chế thay đổi chính mình triển lộ ra tu vi. Dĩ nhiên, có thể thay đổi tu vi, không thể vượt qua tự thân sức chiến đấu cao nhất. Mà chỉ cần chênh lệch ở một cảnh giới lớn bên trong, liền có thể bảo đảm không bị bất luận kẻ nào nhìn thấu. Nói cách khác, lấy Lâm Vũ thực lực, hắn có thể mang chính mình tu vi khống chế ở linh phủ kỳ, luân hải kỳ. Cũng có thể làm cho mình triển lộ ra nửa bước thiên nguyên cảnh khí tức. Mà trừ phi là niết bàn cảnh cường giả, nếu không lời nói, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng không cách nào nhìn thấu hắn tu vi thật sự. Môn công pháp này, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ khẽ bước cảm, công pháp này mặc dù đối với thực lực tăng lên không có gì trợ giúp, nhưng ở một lúc lâu, có lẽ có thể tạo được không tưởng được hiệu quả, ngược lại đáng giá hối đoái. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ liền trực tiếp lựa chọn môn công pháp này, đại khái không tới nửa giờ thời gian, liền hoàn toàn tiếp nhận môn công pháp này tin tức. Sau đó, Lâm Vũ tiếp tục lục loại. Bất quá, trừ chấn hồn cửu kích cùng liễm tức quyết ra, những vũ khí khác, công pháp, hoặc là không cách nào để cho Lâm Vũ thấy hợp mắt, hoặc là không đúng Lâm Vũ khẩu vị. Cuối cùng, Lâm Vũ nhưng là ở bảo vật khu chọn ba trụ ngộ đạo linh đàn hương. Ngộ đạo linh đàn hương, đây là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Chỉ có số rất ít Phật đạo đại năng cường giả mới có thể luyện chế, một khi đem đốt, sẽ gặp tản mát ra một loại vô cùng kỳ dị mùi thơm. Cái loại này mùi thơm, có thể dẫn dắt võ giả tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền trạng thái. Ở loại trạng thái kia, võ giả ngộ tính đem sẽ tăng lên rất nhiều bình thường nan giải nghi hoặc, cũng sẽ dễ dàng cởi ra. Dưới loại trạng thái này, tu luyện 1 giờ, liền ít nhất tương đương với bình thường 1 tháng. Mà ngộ tính càng cao, sử dụng này ngộ đạo linh đàn hương hiệu quả cũng liền càng tốt. Loại bảo vật này, coi như là thiên nguyên cảnh, niết bàn cảnh cường giả, đều là cực kỳ khao khát. Tiểu ca ca, ngươi ánh mắt quả nhiên không sai. Thấy Lâm Vũ chọn 3 cái bảo vật, hồng sắc ca yếm hài đồng không khỏi gật đầu liên tục. Tại chỗ có bảo vật chính giữa, chấn hồn cửu kích cùng với ngộ đạo linh đàn hương, cũng có thể nói là tốt nhất, mà liễm tức quyết mặc dù phải kém hơn một ít, nhưng một số thời khác, ngược lại có thể tạo được kỳ hiệu. Có khỏe không? Lâm Vũ khẽ mỉm cười, lần này thu hoạch, quả thật làm cho hắn hết sức hài lòng, cũng không ngủng hắn đánh vào đến này huyền phù đảo đệ lục tầng. Được. Hồng sắc gai yếm hài đồng nháy mắt mấy cái, đạo, tiểu ca ca, tiếp đó, chỉ cần ngươi không đột phá đến thiên nguyên cảnh, ngươi liền có thể một mực ở huyền phù đảo đệ lục tầng đợi tiếp. Trước thời hạn nói cho ngươi biết một câu, này huyền phù đảo đệ lục tầng, có thể cùng các 5 tầng hoàn toàn khác nhau nha. Về phần cụ thể, liền từ ngươi chính mình lãnh hội đi. Tiếng cười đùa bên trong, hồng sắc gai yếm hài đồng vung tay lên, Lâm Vũ thân hình liền rời đi chân bảo điện, trực tiếp xuất hiện ở huyền phù đảo đệ lục tầng, duy nhất kia một tòa mô hình nhỏ huyền không đảo thượng. Này một tòa huyền không đảo, cao cao tại thượng, đứng sừng sững ở vô số cái đảo đỉnh phong, đứng ở chỗ này, chính là tầm mắt bao quát non sông, không khỏi liền sinh ra một cổ phun ra nuốt vào thiên hạ hào hùng. Ồ! Vừa bước lên chỗ ngồi này huyền không đảo, Lâm Vũ liền phát hiện bất phàm địa phương. 5 vị trí đầu tầng cái đảo, cũng chỉ là phổ thông cái đảo mà thôi, linh khí thậm chí so với ngoại giới còn phải mỏng manh, nhưng này đệ lục tầng linh khí, nhưng là vô cùng dư thừa, ở chỗ này tu luyện, so với đang bình thường địa phương ít nhất phải mạnh hơn thập bội. Này ngược lại không tệ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, tân tân khổ khổ xông đến huyền phù đảo đệ lục tầng, có một điểm này phúc lợi, đảo cũng là phải sự tình. Bất quá, dĩ vãng có thể xông đến này đệ lục tầng, đều là đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới, ở chỗ này cũng đợi không thời gian bao lâu, sẽ gặp đột phá đến thiên nguyên cảnh, tự động bị chuyển tống ra đảo bên ngoài. Nghĩ như thế, này thật ra thì cũng không coi vào đâu. Không nghĩ nhiều nữa cái gì, Lâm Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Đang trùng kích đệ lục tầng trước, hắn liền có địa cực tiền kỳ cảnh giới viên mãn, mà trước liên tục đại chiến, càng làm cho hắn chân nguyên mãn hắn giật, đã sớm đến đột phá bên bờ. Vì vậy, chỉ tu luyện mấy ngày, Lâm Vũ thì thành công đất đột phá đến địa cực trung kỳ cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn nửa bước thiên địa thánh thể cũng tiến thêm một bước, đạt tới thiên địa thánh thể tiểu thành giai đoạn, nhục thân chi lực, đủ để sánh bằng thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Lần này đột phá, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là tăng vọt rất nhiều, coi như là tại thiên nguyên nhất trọng thiên cấp bậc này bên trong, hắn cũng có thể coi như là trong đó người xuất sắc. Ngoài ra, đạt tới địa cực trung kỳ sau khi, hắn liền có thể thi triển thái huyền ngũ hành kiếm, mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một lần, nhưng cho dù là một lần, đó cũng là vô cùng cường đại sát thủ giản. Thái huyền ngũ hành kiếm, có thể nói là thiên nguyên cảnh tầng thứ mạnh nhất kiếm thuật, coi như là khoái kiếm, ngự kiếm thuật, ở cùng một tầng thứ, cũng còn kém rất rất xa nó uy lực, trừ phi Lâm Vũ nắm giữ mạng kiếm, có lẽ còn có thể với thái huyền ngũ hành kiếm sánh bằng, còn lại kiếm thuật, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với. Bằng vào cái này quá huyền ngũ hành kiếm, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên bên trong đỉnh cấp cường giả, Lâm Vũ cũng có thể đem trực tiếp trong nháy mắt giết. Vật chất tầng diện, có khoái kiếm, thái huyền ngũ hành kiếm, liền đã đầy đủ, tiếp đó, nên lại sáng tạo một môn linh hồn tầng diện công kích kiếm thuật. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đánh với kiếm cửu một trận, để cho Lâm Vũ lần nữa ý thức được linh hồn công kích kiếm thuật tầm quan trọng. Trước đó, có thể nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn võ giả rất ít, có lẽ thiên nguyên cảnh bắt đầu, võ giả liền sẽ từ từ tiếp xúc được linh hồn cấp bậc kia, nhằm vào linh hồn tầng thứ chiến đấu, cũng sẽ dần dần trở nên thường gặp đứng lên. Nhất là đến niết bàn cảnh, trừ chân nguyên ra, linh hồn tu hành cũng biến thành vô cùng trọng yếu, nếu không phải nắm giữ một ít linh hồn tầng thứ thủ đoạn, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ trở thành mặc người chém giết thịt cá. Hồn kiếm thuật uy lực mặc dù không tệ, nhưng vậy hay là Lâm Vũ ở rất lâu trước sáng tạo, tương đối mà nói, hay lại là quá thô ráp một ít, còn có thật nhiều tăng lên không gian. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lấy ra một trụ ngộ đạo linh đàn hương, đem đốt. Nhất thời, một đạo xương trắng từ kia ngộ đạo linh đàn hương thượng bay lên, nhanh chóng tràn ngập ra, kia xương trắng chính giữa, hàm chứa một loại vô cùng kỳ dị mùi thơm. Nghe vẻ này mùi thơm, Lâm Vũ ánh mắt dần dần trở nên phiêu hốt, ở đó kỳ dị mùi thơm dưới sự dẫn đường, hắn dần dần tiến vào một loại vô cùng kỳ huyền diệu trạng thái.